Chương 6531 to lớn mà hùng hậu thiết nhân cơ giáp, sừng sững giữa thiên địa, đứng ở nơi đó thời điểm, tựa như là vạn giới đều do nó đến chúa tể, tựa hồ, nó chấp chưởng lấy 3000 thế giới, thiên địa càn khôn, đều tại trong lòng bàn tay của nó. Vào giờ phút này, bất luận là bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đại giáo lão tổ, nhìn lên một tôn này to lớn hùng hậu thiết nhân cơ giáp thời điểm, cũng không khỏi cảm thấy mình không gì sánh được nhỏ bé, tại một tôn này thiết nhân cơ giáp trước mặt, chính mình liền như là một hạt bụi đồng dạng, không có ý nghĩa. Liền xem như những cái kia đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân, đại đế tiên vương trông về phía xa một màn này thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào đế quân đạo quân, đối với dạng này một tôn chí cao vô thượng thiết nhân cơ giáp, cũng không khỏi ôm cẩn thận thái độ, dù sao, cường đại như thế thiết nhân cơ giáp, binh phạt thiên dưới, hoàn toàn là không có vấn đề. Chỉ sợ so năm đó cơ giáp đế quân còn cường đại hơn nha. Nhìn xem một tôn này sừng sững giữa thiên địa thiết nhân cơ giáp, có đại nhân vật không khỏi thấp giọng thì thào nói. Tưởng tượng năm đó, cơ giáp đế quân cỡ nào tuyệt thế vô song, có thể nói là một vị đứng tại trên đỉnh phong đế quân. Nếu không năm đó hắn thủ vững thị đế thành thời điểm, cũng không có khả năng chịu được một vòng lại một vòng công kích, cũng không có khả năng chịu được chư đế chúng thần vây công, cuối cùng vẫn thủ hạ thị đế thành. Cho dù là về sau bởi vì trọng thương mà tọa hóa, nhưng là, tại năm đó cơ giáp đế quân cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là, hiện tại trước mắt một tôn này thiết nhân cơ giáp, ở bất luận kẻ nào xem ra, đều cảm thấy so năm đó trạng thái đỉnh phong thời điểm cơ giáp đế quân, phải cường đại rất nhiều. Thử nghĩ một chút, có được 11 khỏa đạo quả trấn bách đế quân, cho dù là cơ giáp phụ thể, mượn đồng hồng thế giới lực lượng cùng nước thép dịch đồng, cuối cùng vẫn là bị một tôn này thiết nhân cơ giáp 3 năm lần xử lý. Ngay cả thôn phệ trấn bách đế quân, sắp đại thành đồng hồng thế giới nước thép dịch đồng cự nhân, tại một khắc cuối cùng, theo tại là bị trước mắt một tôn này thiết nhân cơ giáp một chiêu oanh sát, có thể tưởng tượng, trước mắt thiết nhân cơ giáp, là cường đại cỡ nào, là đáng sợ cỡ nào. Tại thời khắc này, bất luận là ai, nhìn qua trước mắt một tôn này, sừng sững giữa thiên địa to lớn đục nặng thiết nhân cơ giáp, cũng không khỏi lòng sinh kính sợ. Nếu là có thể trưởng ngự dạng này thiết nhân cơ giáp, lại lập một minh, lại có gì khó? Liền xem như Lý Chỉ Thiên bọn hắn loại tồn tại này, cũng không thể không thừa nhận, nếu như có thể trưởng ngự dạng này thiết nhân cơ giáp, tại Thượng Lưỡng Châu lại lập một minh, cái kia hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì, mặt khác quái vật khổng lồ, chỉ sợ cũng là không cách nào dung chuyển cường đại như vậy thiết nhân cơ giáp. Khó trách năm đó Bách Đế chi chiến thời điểm, lại có Thiên Đình Đại Đế Tiên Vương vây công thị đế thành, xem ra, năm đó Thiên Đình, cũng là vô cùng có khả năng nghĩ ra được dạng này thiết nhân cơ giáp nha. Cũng có biết rõ năm đó khoáng thế chi chiến đại giáo cổ tổ, không khỏi thấp giọng nói ra. Hiện tại người ngu đi nữa cũng đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu được, Trấn Bách Đế Quân muốn đau khổ tìm cứu chấp trưởng thị đế thành quyền hành, đây cũng không phải là Trấn Bách Đế Quân niệm luyến thị đế thành bảo tọa, mà năm đó Bách Đế chi chiến, cũng không phải là bởi vì thị đế thành là cứ điểm chiến tranh, càng quan trọng hơn là, chỉ sợ đều là nghĩ ra được dạng này thiết nhân cơ giáp. Đương nhiên, trước đó, không có bất kỳ người nào có thể biết thiết nhân cơ giáp có thể cường đại đến tình trạng như vậy, mọi người chỉ biết là, tại năm đó tự Yên Thành chủ liền có thể kích hoạt khởi động tốt thiết nhân cơ giáp, đi trợ giúp một trận lại một trận chiến tranh, đây đối với thiên hạ bất kỳ môn phái truyền thừa nào, liên bang đại minh mà nói, đó đã là thập phần cường đại đồ vật. Nhưng là, hiện tại trước mắt cái này thiết nhân cơ giáp, chính là thị đế thành tất cả thiết nhân cơ giáp lắp lên, trong nháy mắt này, thực lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, không biết cường đại hơn bao nhiêu, đơn giản tựa như chi phối lấy toàn bộ thế giới tồn tại đồng dạng. Tựa hồ, hắn tựa như là thế giới này chí cao vô thượng, chấp chưởng lấy thế giới này hết thảy. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều hiểu, bất luận là ai, có thể chấp chưởng trước mắt một tôn này vô thượng thiết nhân cơ giáp, tương lai nhất định là có thể quét ngang thiên hạ, lại lập một minh, cũng không phải việc khó gì. Đây cũng là cho tới nay Trấn Bách Đế Quân muốn một mực nắm giữ thị đế, thành quyền hành nguyên nhân, bởi vì Trấn Bách Đế Quân hắn chính là muốn tìm hiểu thấu thị đế, thành thiết nhân cơ giáp, có một ngày, chính mình đủ cường đại đằng sau. Ở trên vùng đại địa này thành lập một cái vô cùng to lớn liên minh, như là thiên minh, thần minh, đế minh truyền thừa như vậy, trở thành huyền đế, thiên thủy đế quân bọn hắn, loại tồn tại này. Ở thời điểm này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp cái này to lớn mà hùng hậu thiết nhân cơ giáp, hắn lồng ngực từ từ mở ra, tùy theo, tại keng, keng, keng trong thanh âm, chỉ gặp vô số linh kiện tại Lý Thất Dạ dưới chân trải rộng ra một đầu đại đạo, vượt ngang thiên địa, một mực trải ra thị đế thành bảo tọa trước đó. Lý Thất Dạ ngồi cơ giáp chi kiều bên trên chậm rãi đi xuống, ngồi ở thị đế thành trên bảo tọa. Đế chủ vô thượng, nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi tại thị đế thành trên bảo tọa, khi hắn ngồi ngay ngắn ở nơi này thời điểm, Bích Dược đế quân, Linh Lung cổ vương, Thiết Thánh cổ tổ các loại thị đế, thành rất nhiều cổ tổ đều chậm rãi hướng Lý Thất Dạ quỳ lại, hướng Lý Thất Dạ hiệu chung. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ chính là thị đế thành chí cao vô thượng. Ở đây mặt khác thuộc hạt tại thị đế thành tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ quỳ lại, lấy đó cao quý nhất kính ý, liền xem như tại tân khách trên ghế. Trước đó, chính là vì trấn bách đế quân tân khách Tiêu Thanh Thiên, Lý Chỉ Thiên bọn hắn thiên tài tuyệt thế như vậy, đến từ đế minh, thần minh chư phương khách nhân, cũng đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ hành lễ, cho dù là không có quỳ lại chi ý, nhưng là, cũng là hướng Lý Thất Dạ cho nên kính. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn ở thị đế thành trên bảo tọa, hắn vẫn là thường thường không có gì lạ, vẫn là không có tản mát ra bất kỳ khí tức, chính là cái kia thường thường không có gì lạ thanh niên, làm cho không người nào có thể nhìn thấu, tựa hồ, bất luận là thế nào nhìn, đều là một cái đạo hạnh rất cạn tu sĩ mà thôi. Nhưng là, nghĩ đến vừa rồi, Lý Thất Dạ trong lúc phất tay, chính là có thể trưởng ngự chí cao vô thượng thiết nhân cơ giáp, không có bất kỳ người nào dám chậm trễ chút nào chi tâm. Bình thân. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, phục bái tại trên mặt đất Bích Dược Đế Quân, Linh Lung Cổ Vương, Thiết Thánh Cổ Tổ bọn hắn tất cả thuộc về thị đế, thành đệ tử lúc này mới chậm rãi đứng lên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, tại thời khắc này, chỉ gặp tôn kia to lớn hùng hậu thiết nhân cơ giáp, lại là lập tức tan rã, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, một tôn này to lớn hùng hậu thiết nhân cơ giáp tại thời khắc này, tan rã vô số linh kiện cùng mảnh vỡ, giống như thủy triều bay ra ngoài. Tại keng, keng, keng thanh thúy kim loại vang lên âm thanh bên trong, chỉ gặp một tôn lại một tôn cao lớn không gì sánh được thiết nhân cơ giáp, lại sừng sững tại thị đế thành mỗi một hẻo lánh, liền xem như bị phụng ở giữa đế điện cái kia một chiếc phi thuyền, cũng vẫn là bị phụng ở nơi đó, hết thảy cũng không hề biến hóa một dạng. Tại thời khắc này, toàn bộ thị đế thành đều là khôi phục dáng dấp ban đầu, y nguyên có thể nhìn thấy từng tôn thiết nhân cơ giáp đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa như là đã là sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu một dạng. Nhìn xem cái này từng tôn thiết nhân cơ giáp đứng sừng sững ở chỗ đó, nghĩ đến vừa rồi tôn kia tựa như là chí cao vô thượng, chúa tể thiên địa, chấp trưởng càn khôn thiết nhân cơ giáp, để cho người ta trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, thị đế thành tất cả thiết tiên cơ giáp, cuối cùng vậy mà có thể toàn bộ lắp lên, mà lại, có thể lắp lên ra một tôn to lớn hùng hậu chí cao vô thượng thiết nhân cơ giáp, tới. Ở thời điểm này, ngồi tại trên bảo tọa Lý Thất Dạ hướng Thực Dược Thánh Nữ vẫy vẫy tay. Thực Dược Thánh Nữ cũng không khỏi ngây ngốc một chút, ngay từ đầu, còn tưởng rằng chính mình hiểu nhầm rồi, không khỏi lại nhìn quanh bốn phía một cái. Nhưng là, giờ này khắc này, bất luận là Dược Đạo đệ tử, hay là mặt khác truyền thừa đệ tử, đều là nhìn lấy mình, cho dù là sư tôn của nàng Bích Dược Đế Quân cũng giống như vậy nhìn lấy mình. Đi thôi. Cuối cùng, sư tôn của nàng Bích Dược Đế Quân nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, Thực Dược Thánh Nữ lúc này mới hiểu được, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là hướng nàng ngoắc. Trong lúc nhất thời, Thực Dược Thánh Nữ là vô cùng khẩn trương, bước về phía Lý Thất Dạ hai chân cũng không khỏi run lập cập. Tại thời khắc này, nàng cảm nhận được mọi ánh mắt đều tụ tập tại trên người mình, nàng đều không dám nhìn tới người khác một chút, cũng không dám đi xem Lý Thất Dạ một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tại thời khắc này, Thực Dược Thánh Nữ trưởng đến thời gian đặc biệt dài dằng dặc, tựa như là đi một thời đại một dạng, đi trăm ngàn vạn năm lâu đồng dạng. Cuối cùng, Thực Dược Thánh Nữ đứng ở Lý Thất Dạ trước mặt, đại bái, thấp giọng ca ngợi, đế chủ. Lúc này, ánh mắt của nàng đều rủ xuống tại mũi chân, không dám nhìn tới Lý Thất Dạ. Tới. Lý Thất Dạ hướng nàng vẫy vẫy tay, Thực Dược Thánh Nữ chính nàng đều ngây dại, không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, đi đến Lý Thất Dạ bên cạnh. Ở thời điểm này, Thực Dược Thánh Nữ còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nàng cả người đều bị Lý Thất theo vào bảo tọa bên trong. Trong nháy mắt này, nàng cả người đều ngây dại, trong lúc nhất thời, đầu trống. Rỗng, Thực Dược Thánh Nữ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, Lý Thất Dạ liền đã vỗ vỗ bờ vai của nàng, đã là đối với Thực Dược Thánh Nữ nói, cũng là đối với tất cả mọi người nói, cười nhạt một tiếng, nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thị đế thành thành chủ. Thị đế thành thành chủ. Bích Dược Đế Quân bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động, tất cả mọi người không nghĩ tới, Lý Thất Dạ vừa ngồi lên thị đế thành bảo tọa, vậy mà liền đem bảo tọa cho Thực Dược Thánh Nữ. Càng khiến người ta rung động là Thực Dược Thánh Nữ lại là trở thành thị đế thành thành chủ. Phải biết, thị đế thành bên trong, mạnh mẽ hơn Thực Dược Thánh Nữ đệ tử, cũng không ở chỗ số ít, huống chi, hay là Bích Dược Đế Quân, Linh Lung Cổ Vương, Thiết Thánh Cổ Tổ bọn hắn loại tồn tại này. Theo đạo lý tới nói, làm sao cũng không thể nào là Thực Dược Thánh Nữ ngồi lên chức thành chủ, nhưng là, khi Lý Thất Dạ truyền xuống lớn tòa thời điểm, lại là giải quyết dứt khoát, hắn lời nói, chính là vô thượng pháp tắc, bất kỳ người nào đều phải tuân thủ. Ta. Thực Dược Thánh Nữ cả người đều ngây dại, đầu trống không, thật lâu nói không ra lời. Hảo hảo cố gắng, chớ phụ các ngươi tiên tổ. Thực dược thánh nữ ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủ một chút đỉnh đầu của nàng, sau đó liền rời đi, chớp mắt biến mất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại, chưa tỉnh hồn lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại trong tiểu viện, Lý Thất Dạ ngồi xuống, ghế đại sư dao động nha, chi chi chi rung động. Có phải hay không chơi rất vui? Ở thời điểm này, lão nhân cũng ngồi ở chỗ đó, hay là nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi một dạng. Nhưng là, hắn ghế đại sư cũng là chi chi dao động nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, xem xét lão nhân một chút, thản nhiên nói, ta cảm thấy đi, đem ngươi thi thể móc ra, chơi rất hay một chút. Em gái ngươi, lão nhân không khỏi bạo nói tục. Lý Thất Dạ không khỏi cười nói, chớ hiểu lầm, ta chỉ nói là, đem ngươi thi thể móc ra, đem nó luyện thành một phương thiên địa, hoặc là luyện thành một kiện binh khí vô địch. Cái này nhất định là trong nhân thế cường đại nhất binh khí một trong, nhanh có thể cùng cửu đại thiên bảo sánh vai. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, cái chủ ý này không sai, đem nó nhất luyện, nói không chừng tự thành thiên địa, cái này cũng có thể cùng thiên đình so sánh cao. Lăn, lão nhân không khỏi gầm thét một tiếng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, chớ phẫn nộ, chỉ là đùa giỡn một chút, nhưng là, ngẫm lại, ngươi cái này một thân thi thể, tất cả đều là bảo, cứ như vậy đặt, giống như quá mức phung phí của trời. Nếu như ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta đồng ý. Lão nhân tại lúc này, bên mặt, tựa như là liếc Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ khoát tay, nói ra, miễn đi, ngươi mở miệng bàn điều kiện, vậy nhất định không phải chuyện tốt lành gì. Ta cũng không thiếu thứ gì, không cần thiết đi đem ngươi móc ra, đại hàn dọa người sự tình. Cắt. Lão nhân không khỏi cười lạnh một tiếng, đối với Lý Thất Dạ lời như vậy chẳng thèm ngó tới. Ngươi là có thể suy tính một chút, có lẽ, nói lại. Lão nhân đều là chẳng thèm ngó tới bộ dáng, nhưng vẫn là không hề từ bỏ. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, nói ra, không cần, ngươi ta là hạng người gì, là dạng gì tồn tại, chính chúng ta không có một chút bức số sao. Mới mở miệng liền bàn điều kiện, đó nhất định là kinh người sự tình, ta cũng không muốn thụ cái này tội. Sợ. Lão nhân khinh thường bộ dáng. Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, tùy ngươi nói thế nào, dạng này phép khích tướng, vô dụng với ta chỗ. Lại nói, đầu năm nay, sợ một chút, là chuyện tốt, con rùa vì cái gì sống được lâu như vậy. Không phải liền là bởi vì sợ, gặp được sự tình, trước rụt đầu, rùa đen đầu co rụt lại, sự tình gì đều đi qua. Lão nhân cắt một tiếng, tiện tay quay mặt đi, y nguyên từ từ nhắm hai mắt, giống như là nhìn lên bầu trời, qua một hồi lâu, thản nhiên nói, cơ giáp này, ngươi đã ăn chưa? Không có. Lý Thất Dạ cự tuyệt, nói ra, ta khẩu vị rất bình thường, không giống các ngươi, khẩu vị nặng. Năm đó, chúng ta là nếm qua một bộ, vậy thật là khó lường, vậy mà có thể bò lên. Lão nhân nói, nhưng là, tư vị kia, giòn, ngươi đem nó ao phụ cận trái tim móc ra, cái kia thật là ăn ngon, một cỗ mạnh mẽ không gì sánh được tiên thiên đại đạo dòng điện, trùng kích vào thân thể, cái kia thật là sảng đến không có khả năng lại thoải mái. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra, các ngươi thật đúng là biến thái, vậy mà bắt đầu chơi loại này điện giật trò chơi, có phải hay không lại làm chút gì có chút tính nghệ thuật dây thường trò chơi? Lăn, lão nhân khinh thường, nhưng vẫn là giật dây Lý Thất Dạ. Nói ra, kỳ thật, ngươi là có thể thử một chút, nói không chừng, ngươi cũng sẽ yêu tư vị này, già sướng rồi. Không cần. Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt. Lão nhân tại lúc này, nghiêng đầu, híp mắt, giống như đang nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, nếu, như nói, có một ngày, ngươi trời ngã lão tặc thiên, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, đem hắn ăn. Hắn hương vị, vậy chỉ sợ là vạn cổ vô song, tuyệt luân vô bỉ. Không nghĩ tới, ta có phải hay không ăn thi cuồng. Lý Thất Dạ không hứng thú. Lão nhân hắc hắc cười một tiếng, nói ra, ăn thi cuồng. Trong nhân thế, chỉ cần ngươi là sống lấy sinh linh, nơi nào có ăn sinh linh, đơn giản là chỗ ăn không giống với. Thường thường phàm nhân, ăn gà vịt thịt ngỗng, cái kia không đều là gà vịt ngỗng thi thể sao? Chẳng lẽ, ngươi không ăn thịt, ngươi ăn thịt, đó cũng là tại ăn thi thể nha. Liền xem như ngươi không ăn thịt, ăn chay, những cái kia rau quả hoa quả, cũng là một loại thi thể, vậy chỉ bất quá là hình thức không giống với. Ngươi không phải cũng là giống nhau là một cái ăn thi cuồng. Đạo lý ta hiểu. Lý Thất Dạ không khỏi vuốt vuốt cái mũi, nói ra, nhưng là, từ ngươi chó này miệng nhả không ra ngả voi miệng nói ra, lại làm cho ta có chút không thoải mái. Loại người như ngươi, chuyện tốt lành gì, tại trong miệng ngươi nói ra, vậy cũng là biến vị. Ha ha, ngươi nếu cũng nếm qua gà vị thịt ngỗng, chỗ ăn, cũng là thi thể vậy. Như vậy, tại ngươi dạng này đứng trên đỉnh phong, đông đảo chúng sinh đều là như sâu kiến. Bọn hắn trong mắt ngươi, cùng gà vịt thịt ngỗng có cái gì khác nhau, không hề khác gì nhau, đều chỉ bất quá là ăn tài thôi. giống như người chỗ ăn những cái kia tiên chân bảo tài đồng dạng, đều chỉ bất quá là sâu kiến thi thể thôi. Nói đến đây, lão nhân dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như ngươi là không tiếp thụ được, vậy ngươi đổi một cái điểm tô cho đẹp một điểm từ ngữ, tỉ như nói là mỹ thực, tỉ như nói là chân hào. Trong nhân thế, nhìn các ngươi, cũng như nhìn tiên nhân một dạng, tiên nhân chỗ ăn, gan rồng gan phượng, cái kia đều không phải là thiên hạ tiên chân sao. Rồng cũng tốt, phượng cũng được, liền xem như những cái kia đại đạo bảo ngư loại hình, cũng đều là có linh tính đồ vật, ngươi không phải cũng là ăn chi. Nếu những này đều có thể ăn chi, vì sao, lại không thể ăn mặt khác đây này. Cho nên, tiến nhanh nó ăn, đây không phải là thiên đạo sao. Đạo trời sáng tỏ, làm gì lại giả bộ cái gì ngụy quân tử đâu, tuân theo chính mình bản tâm, đây mới là vô thượng vương đạo. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi cái này tẩy não công phu, vậy thật là không thể chê. Biết những cái kia tuyệt thế vô song hạng người, tại sao phải rơi vào hắc ám sao? Đó chính là bởi vì bị loại này thuyết tử cho giật dây, cho lừa dối. Cái gì thiên địa bất nhân, vạn vật không chó rơm, cái gì đại đạo ăn, không phân loại đừng. Cái kia đều chỉ bất quá là một cái lấy cớ thôi, đạo tâm dao động, làm sự tình, đều cần cho mình một cái lấy cớ, phóng thích trong lòng mình hắc ám thôi. Cho nên, các ngươi đông đảo chúng sinh, thật sự là dối trá vậy. Lão nhân lắc đầu, nói ra, ăn, chính là thiên tính, làm sao cần đi áp chế, làm sao cần đi sửa sức. Tổ tiên của các ngươi, ăn lông ở lỗ, không phải cũng là như vậy phải không? Đồng loại cùng nhau ăn, còn thiếu phát sinh sao? Đây chính là tiến hóa. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, thông hướng chỗ càng cao hơn, tất có tu đạo, loại bỏ tạp niệm, bất động đạo tâm, mới có thể thông hướng càng xa xôi chỗ. Nói đến đây, dừng một chút, nhìn xem lão nhân, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta chỉ là tận tứ mà ăn, ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm, chỉ sợ là ngươi bưng lấy đầu của ta tại ăn như gió cuốn, hoặc là, càng lớn khả năng, ta liền đi tới một bước kia đều không có tư cách. Cái này, ta cũng thừa nhận. Lý Thất Dạ mà nói, để lão đầu không thể không thừa nhận gật đầu, nhưng là, y nguyên chưa từ bỏ ý định, giật dây Lý Thất Dạ, vừa cười vừa nói, ngươi không thử một chút. Lại thế nào biết mình là không phải tốt một ngụm này đâu. Khẩu vị nặng người, thường thường chỉ cần một cái bắt đầu, rất nhiều người ngay từ đầu cũng không biết thôi. Nhưng là, một khi bắt đầu ăn đứng lên, đó chính là không thể ức chế. Loại cảm giác này, thật là thơm. Lý Thất Dạ không khỏi cười lên nghiệp, nói ra, được rồi, ngươi hay là chết cái ý niệm này đi. Chỉ bằng ngươi, cũng kéo không xuống ta nhập hắc ám. Nếu không, chết chính là ta, mà không phải ngươi. Móa nó, bị ngươi thắng. Lão nhân cũng không khỏi không phục thua. Đành phải nói ra, xem ra, ngươi hay là cần một chút thời cơ, nói không chừng, là hắn có thể cho ngươi thời cơ, hoặc là, lão Tặc Thiên có thể cho ngươi thời cơ. Cái này, ngươi liền sai. Lý Thất Dạ cười khe khẽ lắc đầu, nói ra, lão Tặc Thiên, ta cũng không phải không thấy chi, nhưng là, cũng giống vậy không cho được ta thời cơ. Đạo tâm động, duy bản thân, cùng người bên ngoài không quan hệ. Cái gọi là thời cơ, cái gọi là sa đọa, đều chỉ bất quá là lấy cớ thôi, đơn giản là bản thân không thủ vững. Nếu là ngươi bản thân thủ vững, sừng sững bất động, bất kỳ cái gì thời cơ, cái kia đều chỉ bất quá là dòng nước hoạt thạch thôi. Ta không động, cần gì thời cơ? Ngươi nha, ở đâu là cái gì dòng nước hoạt thạch? Lão nhân lắc đầu, nói ra, ta nhìn nha, ngươi chính là cái kia trong hầm cầu khối kia, tảng đá, vừa cứng vừa thối. Không sai biệt lắm ý tứ này. Lý Thất Dạ không có chút nào để ý, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, trong hầm cầu tảng đá, đích thật là không làm cho người ưa thích. Nhưng là, nó là tảng đá, sẽ không bởi vì thối mà thay đổi, cũng sẽ không bởi vì bị người ghét bỏ mà thay đổi, nó càng sẽ không bởi vì thối, mà không đi làm tảng đá. Nó chính là tảng đá, về phần thối hay là hương, đối với nó mà nói, không có bất kỳ cái gì bản chất ảnh hưởng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tốt a, không thể không thừa nhận, người đoạn xương này, ta là gặm bất động. Lão nhân cũng không khỏi không phục, gật đầu. Lão Tặc Thiên cũng nghĩ hảo hảo gặm ta, hảo hảo gõ ta. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, không kém ngươi một cái. Đáng tiếc, ta nhìn không thấy ngươi chơi ngã lão Tặc Thiên thời điểm. Lão nhân không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không nhìn thấy lão Tặc Thiên xử lý ngươi thời điểm, đáng tiếc, đáng tiếc. Nói đến đây, lão nhân dừng một chút, tựa như là nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, nếu không, ngươi lấy ta một con mắt, mang ta đi nhìn xem. Miễn đi, ta không có loại ham mê này. Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt. Lão nhân hắc hắc cười một tiếng, nói ra, rất nhiều chuyện, là có thể nói, ta sẽ không để cho ngươi làm không công những chuyện này. Miễn đi. Lý Thất Dạ một ngụm từ chối, lắc đầu nói ra, không có hứng thú gì. Vậy cũng không nhất định, ta sống lâu như vậy, có nhiều thứ, hay là để ngươi cảm thấy hứng thú. Lão nhân ung dung nói, dù sao, ta cũng có được một chút ngươi không có đồ vật. Cái này, ta thừa nhận. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, nhưng là, nếu như ta thật cần, ta cũng có thể đem ngươi móc ra, hảo hảo ép khô, đơn giản là cần một chút thời gian, quá trình tương đối dài dằng dặc một chút. Mẹ ngươi! Lão nhân không khỏi mắng một câu. Lý Thất Dạ nhún vai, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, ta có phải hay không rất nhân từ, ta là một cái tràn đầy yêu người, cho nên, đối với loại này tàn nhẫn sự tình, vẫn luôn là làm không được. Ha ha, hắc! Lão nhân cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi nói mình nhân từ, giống như là Thanh Lâu nói mình trung trinh không sai biệt lắm một cái ý tứ. Lý Thất Dạ cùng lão nhân ngồi tại trong tiểu viện, lắc đầu ghế đại sư, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Lão nhân một mực tại giật dây lấy Lý Thất Dạ, bất luận là hắn như thế nào miệng phun hoa sen, Lý Thất Dạ đều là một tiếng cự tuyệt, đối với lão nhân sướng nghị, hắn một chút hứng thú đều không có. Sư! Một tiếng vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ cùng lão nhân ngồi ghế đu, nhìn xem bóng đêm thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời xẹt qua một viên sao băng. Oanh, oanh, oanh trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh vang lên, không gian run rẩy, lưu tinh xẹt qua thời điểm, lại có một tháng làm bạn, cái này một tháng làm bạn, vang lên tiếng oanh minh, vạch một cái hướng về phía chân trời, biến mất tại xa xôi chỗ. Ở thời điểm này, lưu tinh nhảy lên không? Minh Nguyệt làm bạn, tại Thượng Lưỡng Châu rất nhiều người đều nhìn thấy màn này. Đó là vật gì? Nhìn thấy lưu tinh bạn Nguyệt, rất nhiều tu sĩ cường giả, vô song hạng người cũng đều vì đó giật mình. Có đại nhân vật không khỏi giật mình nói ra, chẳng lẽ là thiên trụy thần khí? Nơi nào trời? Cũng có đệ tử nhịn không được tò mò hỏi một chút. Nhìn xem lưu tinh bạn Nguyệt, rơi xuống tại xa xôi chỗ, Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem nơi xa xôi kia. Xem ra, người cố nhân trở về. Lão nhân mỉm cười, thản nhiên nói, có lẽ, là cố nhân rơi xuống. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, đứng lên, xoay người rời đi. Nhớ về. Lý Thất Dạ lúc sắp đi, lão nhân hướng Lý Thất Dạ chào hỏi một tiếng, vừa cười vừa nói, thế gian này, còn có thể có chút ý tứ, cũng chính là người lão bất tử này. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười một tiếng, nói ra, yên tâm, ta sẽ còn trở lại. Nói, liền đi ra cửa. Chúng ta đi. Ra tiểu viện, Lý Thất Dạ đối với lão nô, Trần Hùng nói ra. Lão nô cũng nhìn thấy vừa rồi lưu tinh bạn Nguyệt, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, năm đó, chiến trường cổ lão, lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, đi xem một chút đi, cuối cùng nên nhìn xem thời điểm. Lão nô không nói, Trần Hùng càng không lời có thể nói, tối đa cũng liền thấp giọng giống lên một chút mà thôi, đi theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mang theo lão nô, Trần Hùng, cất bước mà lên, liền biến mất ở trong bầu trời, rời đi thị đế địa, không có bất kỳ người nào biết. Tiểu Phương Thiên, tại Thượng Lưỡng Châu, cũng coi là một cái nơi rất thần bí, thậm chí so Thương Lĩnh còn muốn thần bí. Tại Thượng Lưỡng Châu, trừ Thiên Minh, Đế Minh, Thần Minh, Đạo Minh bên ngoài, còn có Tịnh Thổ, Thương Lĩnh cùng Tiểu Phương Thiên. Tiểu Phương Thiên, đối với nơi này, tất cả mọi người nói không rõ ràng, bởi vì nó có rất nhiều thần bí, thậm chí, ở trong Tiểu Phương Thiên, có một ít địa phương, ngay cả đỉnh phong đế quân đạo quân, đại đế tiên vương cũng không từng bước chân qua. Cho nên, cứ việc Tiểu Phương Thiên vẫn là có mặt khác vô song đại đế tiên vương chúa tể, đối với Tiểu Phương Thiên tự thân, bọn hắn hay là không thể hoàn toàn hiểu rõ. Có người nói, Tiểu Phương Thiên, giống như là Thiên Minh, Đế Minh một dạng một cái khổng lồ liên minh, nhưng là, càng nhiều người cho là, Tiểu Phương Thiên, đó là đặc biệt là một phương thiên địa, trên bản chất, nó không tính là chân chính liên minh, không giống Thiên Minh, Đế Minh như thế, có mắt xác thực không gì sánh được mục tiêu cái gì. Lý Thất Dạ mang theo lão nô, Trần Hùng, tiến nhập Tiểu Phương Thiên bên trong, bọn hắn là truy tìm lấy lưu tinh bạn Nguyệt mà tới. Đương nhiên, đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn không phải là vì lưu tinh bạn Nguyệt. Lưu tinh bạn Nguyệt, cái kia gần là đối với hắn một cái nhắc nhở thôi. Hắn là muốn tìm một người, một cái hắn phải đi gặp người, cũng nhất định phải cho hắn làm vài việc gì đó người. Cho nên, đây mới là Lý Thất Dạ đến Tiểu Phương Thiên chân chính mục đích. Dãy núi chập trùng, tại một mảnh trong đồng hoang, có một phương tử quán. Tại dạng này trong đồng hoang, nhìn xa xa cái kia màn trướng vải rêu giao thời điểm, xa xa nhìn thấy một cái chữ tử thời điểm, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy, trong chớp mắt này, có khói lửa, cái này hoang dã, lập tức có linh tính. Một nhà tử quán, tựa hồ không có chỗ đặc biệt nào, nhưng là, lại vẫn cứ có 3 năm qua đường người, sẽ tiến đến ngồi một chút, uống một chén, hoặc là chuyện phiếm thiên địa. Chính là như vậy một nhà tử quán, nhìn, thường thường không có gì lạ, Lý Thất Dạ mang theo Kiến Nô cùng Chân Hùng đi vào. Tại tử quán bên trong, ngồi một người, một nữ tử, tựa hồ, tại tử quán này bên trong, chỉ có nữ tử này đồng dạng, giữa thiên địa, duy chỉ có nàng. Nữ tử này, toàn thân áo trắng, mà lại là áo trắng kình trang, nhìn mười phần hiên ngang, cả người tràn đầy khí khái hào hùng, mái tóc búi tóc, nhìn như là nam nhi. Nữ tử này, không có đẹp tuyệt thiên hạ, cũng không có xấu đến không có khả năng gặp người, vừa nhìn, tựa hồ là thường thường không có gì lạ, nhưng là, lại cẩn thận đi xem, mười phần nén lòng mà nhìn, bất luận là từ cái gì góc độ đi xem, đều để ngươi nhìn không ngán, bất luận là từ một góc độ nào đi xem, để cho người ta đều nhìn không đủ. Vừa nhìn, thường thường không có gì lạ, lại nhìn kỹ, tựa hồ là mười phần mỹ lệ, để cho người ta vì đó kinh diễm, nhưng là, chỗ nào kinh diễm, còn nói không ra miệng tới. Nữ tử trước mắt này, chính là mười phần đặc biệt người, nàng đang bưng bát to, một bát lại một bát rượu trắng hướng trong miệng của mình đưa, tựa như là tại uống bạch thủy một dạng, một chút cảm giác đều không có, nhưng là, vừa uống vào, vừa liếc chính mình mắt say lờ đờ, tựa hồ nhìn cái gì đều giống như là trở nên mơ hồ một dạng, nhìn, lại là xinh đẹp như vậy. Đến, lại đến một vò. Nữ tử vỗ bàn một cái, hét lớn một tiếng, cho dù là nàng như thế thô lỗ động tác, nhìn đều là như vậy ưu mỹ, như vậy để cho người ta cảnh đẹp ý vui, để cho người ta nhìn lâu không ngại. Mà nữ tử này vỗ, lập tức lên một vò rượu, về phần là ai đưa rượu lên, nhìn không thấy, chính là lên một vò rượu, tựa như là có quỳ ở trên rượu một dạng. Nữ tử tiện tay quăng ra, một chuỗi minh châu, vô cùng chân quý, đây chính là tiền thưởng. Tiền thưởng quăng ra đi ra, liền bị nhận, về phần là ai nhận lấy, ai cũng không nhìn thấy, tóm lại, chính là có người nhận tiền thưởng, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, tựa hồ tử quán này bên trong có quỷ một dạng. Lý Thất Dạ tiến đến, tọa hạ, lão nô cùng chân hùng cũng theo đó tọa hạ, một người một nô một gấu, độc chiếm một bàn. Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhàn nhạt nói ra, cũng cho ta lên một vò, đến điểm xuống rượu. Lý Thất Dạ lời nói vừa rơi xuống, trên bàn lập tức nhiều một vò rượu, sau đó có 3-5 đĩa đồ nhắm, có mũi sao đậu phộng, có làm đậu rác, còn có hồi hương đậu. Đây đều là giữa phàm thế bình thường đồ nhắm. Nhưng là, Lý Thất Dạ cũng không để ý, tiện tay quăng ra, chính là ném đi một kiện bảo vật, đây là tiền thưởng. Lý Thất Dạ tiện tay ném ra một kiện bảo vật, chính là bị nhận lấy, về phần là ai nhận tiền này, không nhìn thấy, cũng không có thấy bất luận cái gì bóng dáng, liên thân tay tới lấy tiền người, đều không có nhìn thấy. Lão nô là Lý Thất Dạ đổ đầy rượu, sau đó chính mình một bát, Chân Hùng một bát, bắt đầu uống, Chân Hùng uống thả cửa, uống một hơi cạn sạch, lão nô rót, lại uống một hơi cạn sạch, uống đến đặc sản. Lý Thất Dạ chỉ là nho nhỏ uống một ngụm, đưa tay nắm lấy hồi hương đậu, từ từ nhai lấy, cũng không nóng nảy, cũng không coi trọng, tựa như là đi ngang qua đi phu tôi tớ một dạng. Ngươi thế nhưng là họ Lý. Ở thời điểm này, nữ tử áo trắng hai mắt say mông mông, tựa như là thấy không rõ lắm, nhưng chính là hướng Lý Thất Dạ trên thân một nhìn. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nữ tử cười một tiếng, rất bình thường, rất phổ thông, nhưng lại để cho người ta thấy không khỏi vì đó say. Dạng này cười một tiếng, để cho người ta mãi mãi cũng quên không đồng nhất một dạng. Ta là yêu nhất treo lên đánh họ Lý. Nữ tử cười lớn một tiếng, cười mười phần sang sảng, mười phần hào khí. Cười như vậy âm thanh, tại một nữ tử chỗ bật cười, tựa hồ không văn nhã, nhưng là, tại nữ tử này chỗ bật cười, lại không hề có một chút vấn đề. Không tầm thường. Lý Thất Dạ dựng thẳng lên ngón tay, vừa cười vừa nói, nhìn thấy họ Lý, hào hào đánh hắn, vào chỗ chết đánh. Nữ tử đối với Lý Thất Dạ mà nói, thâm biểu tán đồng, cho nên, nhìn thấy lão nô, nói ra, ngươi đâu? Lão nô mắt cúi xuống, cúi đầu, uống rượu, sau đó mới lắc đầu, nói ra, không họ Lý. Ngươi đây, nữ tử lại nhìn thấy chân hùng từng ngụm uống vào, nấc rượu, trong nháy mắt, một vò rượu bị uống cạn sạch, hắn cũng côi đầu, không họ Lý. Lúc này, Lý Thất Dạ lại gọi bên trên một vò, lại là một vò rượu đi lên, không nhìn thấy người, cũng nhìn không thấy là ai ở trên rượu, Lý Thất Dạ ném ra một kiện bảo vật, lại thu, vẫn là không có nhìn thấy người, rượu như vậy tứ, tựa như là gặp quỷ một dạng. Vì cái gì ưa thích treo lên đánh họ Lý đây này? Lý Thất Dạ một bên uống rượu, một bên nắm vuốt đậu phộng áo, đem áo bóp hạ, thổi một hơi, phiêu tán mà đi, từ từ bò vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai lấy, ăn được ngon. Không tại sao, chính là thấy ngứa mắt. Nữ tử vừa cười vừa nói, cười đến rất vui sướng, để cho người ta thấy được nàng dáng tươi cười thời điểm, đều quên phiền não của mình. Đạo minh bên trong, có một cái họ Lý, thật to Lý. Kiến nô không có hảo tâm nhãn, ở thời điểm này, toát ra một câu. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, đối với kiến nô lời như vậy, rất là tán đồng. Cắt. Nữ tử khinh thường, nói ra, Lý Nhĩ, chính là rùa đen rút đầu thôi, không đáng giá nhắc tới. Trong nhân thế, chỉ có một cái họ Lý, chân chính đáng giá ta hung hăng đánh cho hắn một trận. Nói, nữ tử hướng Lý Thất Dạ trên thân mãnh liệt nhìn, thật giống như là muốn nhìn ra Lý Thất Dạ cái gì một dạng. Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhưng là, không có chút nào hoảng, gật đầu nói, ai, đầu năm nay, họ Lý một cái có thể đánh đều không có, một người có tiền đồ đều không có, vậy thì có điểm giới lúng túng khó xử. Cái này ta tán đồng. Nữ tử cũng là cười to, mười phần phóng khoáng, vừa cười vừa nói, ta nhìn nha, họ Lý, đều là rùa đen rút đầu. Ta duy trì. Lý Thất Dạ lột hồi hương đậu, chậm rãi nhai lấy, nói ra, mọi người đều nói, con rùa sống được lâu, cũng là bởi vì rụt đầu, co rụt lại đầu, sự tình gì đều đi qua. Cho nên, họ Lý, ta nhìn, đều là vương bát đản. Ha ha, a ha. Nữ tử cũng không khỏi cười ha ha, nói ra, nói hay lắm, nói đến rượu, Lý một con rùa, đó thật là khéo. Bị ngươi dạng này nói chuyện, vậy liền thật rượu. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, dù sao, đầu năm nay, sống được lâu nhất con rùa, lại vẫn cứ là họ Lý, cái này thật gọi người bất đắc dĩ nha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Họ Lý, đều thiếu nợ dẹp. Ở thời điểm này, nữ tử mắt say lờ đờ nhập nhèm, liếc Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ nhéo nhéo đậu phụng áo, thổi một ngụm, thổi tan áo vụn, để vào trong miệng, từ từ nhai lấy. Sau đó không khỏi vừa cười vừa nói, họ Lý có phải hay không thiếu ngươi nợ rồi? Nợ tình sao? Phi, phi, phi. Nữ tử này lập tức khinh thường, nói ra, nợ tình. Ta lúc nào để ý họ Lý đúng không? Đều là rùa đen rút đầu, ai coi trọng? Ai, ngươi kiểu nói này, tựa như là có đạo lý. Lý Thất Dạ không khỏi gật đầu, đồng ý, nói ra, đầu năm nay, họ Lý, đến tột cùng là thế nào? Dạng này không có chí khí, thậm chí ngay cả một cô nương đều ghét bỏ. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Nữ tử vẫn là nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi nói, họ Lý có phải hay không nên đánh? Lý Thất Dạ ăn hồi hương đậu, khen một tiếng, nói ra, ăn ngon, lại đến một đĩa. Sau đó, lại lên một đĩa hồi hương đậu, không có người, cũng không có tay, chính là chỉ có hồi hương đậu. Lý Thất Dạ ném ra một bảo, chính là bị nhận lấy, mười phần quỷ dị. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ uống một ngụm rượu, lúc này mới chậm rãi nhìn xem nữ tử này, không khỏi ung dung nói, ngươi nói, đều là có đạo lý, ta chính là không rõ, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đánh họ Lý, không đi đánh mặt khác họ, tỉ như nói, họ Lục, cái gì loại hình. Nữ tử một ngụm biển uống, uống một hơi cạn sạch, sau đó vỗ bàn một cái, hào sảng, nói ra, lại đến đàn. Rượu bên trên một vò, không gặp người, không thấy tay, chính là một vò rượu xuất hiện. Nữ tử ném ra ngân lượng, cũng bị nhận, không có người ra giá, cũng không có người nói tiền, chỉ cần ngươi ném ra, mặc kệ là nhiều hay ít, đều có người thu. Ôm lấy vò rượu, nữ tử lớn uống, sau đó lau khóe miệng, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ta trước kia nha, nghe nói một cái họ Lý, đặc biệt phách lối, đặc biệt cuồng vọng. Lý Thất Dạ nắm vuốt đậu phộng áo, từ từ bóp, sau đó lại thổi tan, bị thổi lên đậu phộng áo, giống như là tiên nữ đang bay múa một dạng, nhìn nhìn rất đẹp, cũng là mê người con mắt. Nhai lấy đậu phộng, hử nhẹ lấy tiểu khúc, thản nhiên mà tự đắc, qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi hỏi, thế nào phách lối, thế nào cuồng vọng, hãy nói nghe một chút. Có cái họ Lý, tự xưng thiên hạ đệ nhất nhân, cái gì đệ nhất hung nhân, cái gì thứ nhất tiên đế. Nữ tử quét ngang mắt, nói ra, con người của ta, chuyên trị các loại không phục, cho nên, chính là muốn đánh chết hắn. Nguyên lai dạng này. Lý Thất Dạ chăm chú gật đầu, nói ra, nghe, đặc biệt cuồng vọng. Cái gì đều muốn xưng thứ nhất, cái này đích xác là để cho người ta xấu hổ. Ai, danh tự này, xưng hào này, nghe giống lăng đổ thanh, mạnh mẽ đâm tới cái gì, thật không có văn hóa, thật không có tu dưỡng. Người kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng như vậy người, thật sự là nên đánh, hảo hảo đánh, vào chỗ chết đánh. Chỉ tiếc, ta xuất đạo đến nay, còn không có gặp được cái nào họ Lý có thể chịu đựng đánh. Nữ tử hào khí, uống từng ngụm lớn rượu, nói ra, đều là một đám nhuyễn cước giải, một đặt liền ngã, họ Lý. Cũng quá nhút nhát. Ai, thật thật đáng buồn. Lý Thất Dạ gật đầu đồng ý, lột ra đậu tương, nhấp một cái, nói ra, chính là hương vị này. Ai, cái này khiến ta nhớ tới, tại mãi mãi không thấy ánh mặt trời cơm tù. Một ngụm đậu tương, bắt đầu ăn, đó cũng là có tư có vị, giống như là Thái Dương hương vị. Tại sao là Thái Dương hương vị? Nữ tử liếc Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, dù sao quỷ kia địa lao, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Có thể ăn được điểm lục, vậy thì giống như là Thái Dương chiếu vào trên người ngươi, ấm áp, đặc biệt dễ chịu, lập tức liền để ngươi cảm thấy có tư có vị. Ngươi thật đáng thương, khổ bên trong tìm niềm vui. Nữ tử lạnh lùng lườm Lý Thất Dạ một chút, nói ra, bản thân an ủi. Thiên địa bản lồng giam. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, thổi lên đậu phộng áo, ném vào trong miệng, suýt một ngụ ít rượu, cùng với đậu phộng ăn, lại hương lại giòn lại có tư vị, thoải mái. bên cạnh nhai vừa ăn, nói ra, chỉ bất quá, người người không biết mình tại lồng giam thôi. Lý Thất Dạ lời này, lập tức để nữ tử không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhịn không được hét lớn một tiếng, sau đó nâng sau vỏ rượu, kính Lý Thất Dạ, nói ra, nói hay lắm, kính ngươi một chén. Không dám, không dám. Lý Thất Dạ cười nghênh bát, nói ra, dù sao, đầu năm nay, hay là làm rùa đen rút đầu tốt một chút, an toàn một chút, sống được lâu một chút. Nữ tử uống một hơi cạn sạch, quát to một tiếng đưa rượu lên, lập tức lên. Sau đó nàng liếc ngang nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, thế nào, ngươi họ Lý? Nếu như nói, ta không họ Lý đâu. Lý Thất Dạ không khỏi chậm rãi nói ra. Nữ tử hào nhưng là, lại không có chút nào thô tục, nhìn rất đẹp, nói ra, ta có thể đánh đến ngươi họ Lý. Ai, đầu năm nay, không có thắng một ngày. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bị ngươi dạng này nói chuyện, ta không họ Lý, đều giống như là khó khăn. Không có việc gì, họ Lý cũng không có cái gì không tốt. Nữ tử hào sảng, an ủi, nói ra, coi như ta đánh ngươi gần chết, gọi ta một tiếng tỷ, về sau ta bảo kê ngươi. Cái này sao, liền để ta làm khó. Lý Thất Dạ giang tay ra, thản nhiên nói, ta bảo ngươi một tiếng tỷ, lại sợ ngươi ghét bỏ ta đem ngươi gọi giả rồi. Thật sao? Nữ tử không khỏi lạnh lùng xem xét Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, lại thổi lên đậu phộng áo, người phần thích ăn nơi này đậu phộng, mang theo muối biển hương vị, cũng xào đến vừa vặn, thoải mái giòn mang mặn, vừa đúng. Một hồi lâu, ung dung nói, dù sao, có thể làm cho ta gọi tỷ người, đó đều đã là xương trắng chất đống. Đầu năm nay, không có cách nào, hồng nhan xương khô, hết thảy cũng không còn trở lại. Để cho ta bảo ngươi một tiếng tỷ, chỉ sợ, ngươi liền muốn giảm thọ. Thôi đi, ai hiếm lạ. Nữ tử chẳng thèm ngó tới, đối xử lạnh nhạt quét ngang. Lý Thất Dạ không khỏi vỗ tay mà cười, nói ra, dù sao, ngươi là một vị tiểu cô nương, mỹ lệ vừa đáng yêu, sao có thể kêu một tiếng tỷ đâu, kêu một tiếng muội muội, vậy cũng là tội lỗi của ta. Phi. Nữ tử ngạo nghễ, nói ra, cẩu nam nhân mà nói, không thể tin, muốn hay không đi ra bị đánh. Miễn đi, miễn đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, con người của ta nha, nhất là quân tử nha, động khẩu không động thủ, nếu như động thủ nha. Không dễ làm, không dễ làm. Cái này nên để cho ta làm sao bây giờ đâu. Dù sao, ta cũng là một người tốt. Nói, cười cười, lắc đầu. Ta vẫn luôn đang tìm cái kia họ Lý người. Nữ tử đối xử lạnh nhạt nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, nhìn hắn có bao nhiêu cuồng vọng, nhìn hắn có thể hay không gánh vác được ta đánh, nhìn có phải hay không ba hai lần đem hắn đánh gục. Đó là nhất định, nhất định. Lý Thất Dạ biết nghe lời phải, nói ra, cô nương bậc cân quắc không thua đấng mày râu, thiên hạ họ Lý, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Phi. Nữ tử khinh thường, nói ra, cẩu nam nhân hoa ngôn xảo ngữ thời điểm, hẳn là không có hảo ý, không có lòng tốt. Ai, ngươi dạng này nói chuyện, mặt ta đỏ vậy. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ nói ra, lời này của ngươi, giống như là hoài nghi ta phẩm vị. Ngươi có ý tứ gì? Nữ tử vỗ bàn một cái, phanh một tiếng, cái bàn không có vỡ, sàn nhà nát, chừng một cái tú mục, nhìn thấy Lý Thất Dạ, vén ống tay áo lên, liền muốn đánh nhau, nói ra, hôm nay ngươi không họ Lý, ta đều muốn đánh ngươi một chầu. Đừng, đừng, đừng. Lý Thất Dạ từ từ nhấc tay bát to, tràn đầy rượu, đưa cho nữ tử, vừa cười vừa nói, lúc này, chính là chúng ta uống rượu tốt thời khắc, đánh mặt xanh mũi sưng, vậy thì không phải là chuyện tốt, đến, chúng ta lại uống. Nữ tử uống một hơi cạn sạch 10 phần hào khí, quát to một tiếng đưa rượu lên, lại là vô thanh vô tức đưa rượu lên, một vò rượu đã bưng lên, không có người, hơn nữa còn sẽ lấy tiền. Nữ tử đẩy ra tử phong, lớn uống, ở một hơi rượu, gấp nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi họ Lý không? Ai, ta cũng muốn không họ Lý. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói ra. Ngay lúc này, đi một mình tiến đến, một thanh niên, một cái mắt như tinh thần, mặt như tháng thanh niên, hắn đi tới, như một ngọn núi. Thiên địa chi, duy ta tại, chính là trước mắt người thanh niên này. Ai, hắn họ Lý. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chỉ vào cái này đi tới thanh niên. Vừa đi vào tới Lý Chỉ Thiên, vừa thấy được Lý Thất Dạ, không khỏi vì đó vui mừng, còn không có hiểu rõ là dạng gì trạng thái thời điểm, Lý Thất Dạ liền chỉ vào hắn nói. Ta họ Lý. Lý Chỉ Thiên không có làm minh trạng thái gì, nhìn một chút Lý Thất Dạ, sau đó lại nhìn một chút nữ tử. Tiểu Lý Tử. Nữ tử nhìn thấy Lý Chỉ Thiên, liếc mắt xem xét. Lý Chỉ Thiên vẫn là không có làm minh trạng thái, đành phải nói ra, ta là Lý Chỉ Thiên, không biết cô nương như thế nào phân phó. Lý Thất Dạ vỗ tay mà cười, nói ra, ngươi họ Lý, đây chính là tội lỗi của ngươi, đây là tội lớn, nguyên tội, tội này, vạn ác không thể xá vậy. Ách, Lý Chỉ Thiên chính mình cũng choáng váng, Ở thời điểm này, hắn đều cảm thấy mình đặc biệt vô tội, hắn họ Lý, đắc tội người nào, hắn sinh ra chính là họ Lý, có vấn đề gì không? Tiểu Lý tử, đến, chúng ta ra ngoài luận bàn một chút. Nữ tử lập tức nắm chặt lên Lý Chỉ Thiên cổ áo, kém chút đem Lý Chỉ Thiên cả người nắm chặt lên, đối xử lạnh nhạt liếc xem Lý Chỉ Thiên. Cái này, Lý Chỉ Thiên chính hắn đều mộng, hoàn toàn không có thù hai không oán, cứ như vậy bị người nắm chặt lên. Ta không có đắc tội cô nương đi. Lý Chỉ Thiên có chút choáng váng, đành phải hỏi. Nữ tử tiện tay đem Lý Chỉ Thiên quăng ra, Lý Chỉ Thiên giật mình, vội một cái lăn, lúc này mới đứng vững thân thể, trong lúc nhất thời, kinh nghi bất định, hắn cảm giác chính mình thật sự là quá oan uổng, vừa mới tiến đến, sự tình gì đều không có làm, liền bị người nắm chặt lên. Ngươi có tư cách gì đắc tội bản cô nương, họ Lý, liền là của ngươi sai. Nữ tử đối xử lạnh nhạt một nhìn chằm chằm Lý Chỉ Thiên. Lý Chỉ Thiên lập tức bị nữ tử này nhìn mình chằm chằm toàn thân run rẩy, trong nội tâm bất an, hắn nhưng là tuyệt thế vô song thiên tài, tiếu ngạo thiên hạ, có được 12 khỏa vô song thánh quả, lúc nào bị người như vậy chằm chằm đến trong nội tâm run rẩy qua, lúc nào trong nội tâm bất an như vậy qua. Chuyện tốt. Lý Thất Dạ hét lớn một bát, nói ra, cô nương nếu tìm tới một cái họ Lý, vậy liền hẳn là hảo hảo đánh một đánh hắn, hảo hảo giáo huấn hắn, nhìn hắn còn họ không họ Lý. Lý Chỉ Thiên nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, chính hắn đều đặc biệt vô tội, đành phải nói ra, ta sinh ra tới liền họ Lý, cái này có lỗi sao? Có lỗi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, họ Lý, chính là một loại sai, cô nương, ngươi nói có đúng hay không? Nói quá đúng. Lúc này, nữ tử cao hứng, một ngụm nốc ưng ực, miệng vừa hạ xuống, một vò rượu liền không có, quát to một tiếng đưa rượu lên, một vò rượu, nàng cho Lý Chỉ Thiên đầy một bát. Nói ra, tiểu Lý tử, uống chén này, hảo hảo đi ra bị đánh. Ách! Trong lúc nhất thời, Lý Chỉ Thiên bưng trong tay bát to, không biết uống tốt, hay là không hảo hảo, trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây nơi đó. Uống đi! Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Lý Chỉ Thiên, ung dung nói, uống, ngươi cũng bị đánh, không uống, cũng phải bị đánh, tóm lại, ngươi cũng là muốn bị đòn. Nếu như ngươi uống, vậy còn có thể kiếm lời một chén rượu, cho nên, ngươi đây là trống rỗng kiếm lời. Không uống ngu sao mà không uống. Tiên sinh nói chuyện, giống như rất đúng. Lý Chỉ Thiên đều bị Lý Thất Dạ thuyết phục, hướng lên thủ, một bát thấy đáy, nói ra, tốt, ta uống làm. Tốt, cô nương, có phải hay không có thể bị đánh rồi? Lý Thất Dạ cười mỉm đối với nữ tử nói ra. Nữ tử ngang Lý Thất Dạ một chút, nói ra, không cần cao hứng, họ Lý, ta đều là nhất định phải đánh chết hắn. Tiểu Lý tử, đi ra đánh. Nói, quay người liền đi ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Lý Chỉ Thiên cảm giác mình đặc biệt oan, chính mình vừa mới tiến đến, sự tình gì đều không có làm, cũng không có nói sai một chữ một câu, cứ như vậy cũng bị người bị đánh, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi. Lý Thất Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, không có việc lớn gì, ai bảo ngươi họ Lý, không có việc gì, bị đánh một chút, nhất thời nửa khắc, không chết được, vừa vặn để mọi người mở mang tầm mắt. Có phải hay không? Ta đồng ý, một mực tích chữ. Như vàng lão nô vậy mà cũng là khó được mở miệng nói một câu nói kia, rất có cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Tốt, không cần thương tâm, đi ra bị đánh, đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đi ra cửa. Lý Chỉ Thiên lập tức đều dở khóc dở cười, hắn thật sự là quá oan, sự tình gì đều không có làm, cứ như vậy trở thành oan đại đầu. Hắn họ Lý có lỗi gì, Lý Thất Dạ cũng là họ Lý. Nhưng là, lúc này chỗ nào còn có thể đến phiên hắn nói không? Giờ này khắc này, Lý Chỉ Thiên đành phải vẻ mặt cầu xin, đi theo ra ngoài. Lần này, hắn cảm giác chính mình hôm nay không nên đi ra ngoài, bằng không, cũng không trở thành loại hạ tràng này. Đứng tại tử quán bên ngoài trên đất trống, nữ tử duỗi ra lưng mỏi, nói ra, tiểu Lý tử, có bản lãnh gì? Xử hết ra, ta một thanh ngươi đánh ngục, chỉ sợ, ngươi muốn nằm trên giường. Đứng tại nữ tử đối diện, Lý Chỉ Thiên vốn là vẻ mặt cầu xin, giống con vịt bị vội vàng lên giá một dạng, nhưng là, nữ tử lời như vậy. Liền để Lý Chỉ Thiên có chút không tin, tinh thần không khỏi vì đó rung một cái, lập tức nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt này. Cô nương khẳng định muốn động thủ. Lý Chỉ Thiên đều không xác định, hắn đều không phải là rất tin tưởng, có người trong nháy mắt có thể đem hắn đánh ngục. Dù sao, thiên phú của hắn, không gì sánh kịp, thiên hạ tuyệt học, hắn vừa nhìn, liền có thể phá giải, mà lại, hắn có được 12 khỏa vô song thánh quả, cũng coi là khinh thường thiên hạ, mặc dù trong nhân thế có không ít mạnh mẽ hơn hắn người. Nhưng là, nếu như nói, vừa bắt đầu đem hắn đánh ngục, hắn thật đúng là không phải 10 phần tin tưởng. Nói nhảm, chẳng lẽ ta cùng ngươi hẹn hò hay sao? Nữ tử xem xét Lý Chỉ Thiên một chút, nói ra, ngươi cái này thư sinh yêu đuối bộ dáng, bản cô nương cũng không nhìn chúng. Bị nữ tử dạng này một đỗi, lập tức để Lý Chỉ Thiên dở khóc dở cười, hắn dạng này thật sự là quá oan, thật sự là không hiểu thấu. Cô nương vừa nói như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Chỉ Thiên thật sâu hít thở một cái, hắn cũng là bị nữ tử trước mắt này lời nói khơi dậy hùng tâm tráng trí, hắn cũng muốn nhìn một chút, nữ tử trước mắt này là thế nào có thể lập tức đem hắn đánh gục. Chớ khinh thường, ngươi chút bản lãnh này, nhịn không được, toàn lực ứng phó. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhắc nhở hắn. Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng một câu, lập tức để Lý Chỉ Thiên tâm thần chấn động, dù sao, hắn tận mắt thấy Lý Thất Dạ thần thông, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, vậy liền mang ý nghĩa đây là không thể coi thường, nữ tử trước mắt, tuyệt đối là cường đại vô địch. Lý Chỉ Thiên thật sâu hít thở một cái, nghe được ông một tiếng vang lên, hắn đầu tiên lấy ra một cái bảo thuẫn, cái này bảo thuẫn chỉ có to bằng cái bát tô, nhưng là, vừa lấy ra, chính là tiên quang bắn ra bốn phía, tựa như là vạn cổ tường đồng một dạng, không cách nào công phá. Đồ tốt, đế gia vô đế thuẫn. Nhìn xem Lý Chỉ Thiên lấy ra mặt này vạn cổ tường đồng một dạng tiểu thuẫn, một mực không thích nói chuyện kiến nô cũng đều khen một tiếng. Lý Chỉ Thiên xuất ra tiểu thuẫn, vẫn còn do dự một chút, sau đó lại thu hồi. Hắn thật sâu hít thở một cái, cảm giác mình để phòng ngự đối kháng, cũng không an toàn. Ở thời điểm này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Lý Chỉ Thiên 12 khỏa vô song thánh quả hiển hiện, chìm nổi vạn cổ, mỗi một khỏa thánh quả lưu chuyển không thôi. Rủ xuống đại đạo pháp tắc, tựa như là thiên địa chi bích một dạng, tựa hồ làm cho không người nào có thể vượt qua. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, tại thời khắc này, Lý Chỉ Thiên chính là vô thượng đại đạo vườn quanh, 12 khỏa vô song thánh quả tùy theo ngưng đúc, trong nháy mắt này, Lý Chỉ Thiên cả người đều đứng tại nơi đó, thánh quả cùng đại đạo hợp nhất, bản thân tới tương dung. Ngay một khắc này, Lý Chỉ Thiên giống như là một cây trụ lớn, từ sâu trong lòng đất thẳng duỗi mà ra, thẳng thăm dò vào thiên vũ, tựa hồ là nguy nga vô biên. Không cách nào dung chuyển, hoàn toàn chính xác có chút thiên phú. Lý Thất Dạ nhìn xem Lý Chỉ Thiên thủ đoạn như vậy, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, khen một tiếng. Lý Chỉ Thiên chính là đại đạo giãn ra, 12 thánh quả dung nạp, cả người tựa như là dung nhập giữa thiên địa, tựa hồ, tại thời khắc này, Lý Chỉ Thiên cả người hắn liền đã cùng thiên địa hòa thành một thể, hắn tức là thiên địa tức là hắn. Như vậy liền thành một khối Lý Chỉ Thiên, cảm giác mình đã là không gì phá nổi, hắn không khỏi nói ra. Xin mời cô nương chỉ giáo, đây là ta đại đạo ảo diệu. Thiên địa đồng căn. Tốt, nhìn kỹ. Lý Chỉ Thiên vừa dứt lời xong, nữ tử đối xử lạnh nhạt một nhìn. Lý Chỉ Thiên tâm thần run lên, lập tức tập trung ý chí, trong nháy mắt dung thiên địa, hợp thời không, vô ngã vô tha, không thể dung chuyển. Phanh. Một tiếng vang lên, Lý Chỉ Thiên tiến vào trạng thái đỉnh cao nhật thời điểm, vốn cho là mình không thể dung chuyển, sau đó lại bày mưu rồi hành động. Nhưng mà, hắn suy nghĩ cũng còn không có quay tới, cả người như là đẩy kim son đổ ngọc trụ đồng dạng, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, cả người nặng nề mà nện xuống đất. Tại trong nháy mắt này, tại mình ngã xuống thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy nữ tử xông lên đi lên, tay quét ngang, chân xê dịch, trong nháy mắt liền đem hắn đánh ngã, lập tức đem hắn nặng nề mà té lăn trên đất. Mà lại, hắn đã là thiên địa đồng căn, dung thiên địa, hợp thời không, có thể nói là không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể công. Mà lại, hắn tự nhận là, chính mình dạng này tuyệt thế ảo diệu, chí ít cũng có thể chống đỡ được tuyệt thế để quân đạo quân một kích, nhưng là, không nghĩ tới, vừa ra tay, liền bị nữ tử này đánh ngã, lập tức bị đánh gục trên mặt đất, không thể động đậy. Ai nha, ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi hét thảm một tiếng, tự mình ngã trên mặt đất đằng sau, cảm giác toàn thân đau nhức, rõ ràng là toàn thân mình không chút nào tổn hại, nhưng là, lại cảm giác mình cả người như là cả người xương cốt vỡ nát một dạng. Đau đến hắn dạng này người làm bằng sắt, cũng nhịn không được hét thảm lên. Ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên thật cảm giác mình cả người xương cốt vỡ nát một dạng, thật là đứng lên cũng không nổi, trực tiếp nằm ở nơi đó. Họ Lý, một cái trải qua đánh đều không có. Nữ tử liếc nằm dưới đất Lý Chỉ Thiên một chút, lắc đầu. Lý Chỉ Thiên còn có thể làm sao? Trừ cười khổ, hay là cười khổ, hắn cũng chỉ có thể kêu thảm một tiếng, hắn cũng cảm giác mình toàn thân bị nện nát, trong lúc nhất thời, không thể động đậy. Tốt diệu thủ pháp. Kiến nô cũng không khỏi giật mình, dù sao, hắn đứng trên đỉnh phong người, nhìn thấy như vậy tuyệt diệu tuyệt luân thủ pháp, cũng đều không khỏi sợ hãi thán phục, dạng này thủ pháp, hắn cũng là lần đầu tiên gặp qua. Cái này chỗ nào là trong nhân thế có thể hiểu được. Lý Thất Dạ không khỏi cười, khe khẽ lắc đầu. Đi thử xem. Kiến nô cha còn không có lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ đẩy hắn ra ngoài, vừa cười vừa nói. Ta. Kiến nô cũng không khỏi ngây ngốc một chút, nói ra, ta không họ Lý. Không có việc gì, ngươi bây giờ chính là... Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, tự mình thể hội một chút dạng này thủ pháp, nhất định sẽ làm cho ngươi được lợi. Lúc này, Kiến Nô thành hình nhân thế mạng đồng dạng, hắn còn có thể có cái gì lựa chọn? Lãnh giáo một chút cô nương ngã thủ pháp. Đi đến trên đất trống, Kiến Nô đành phải ôm quyền nói ra. Nữ tử trên dưới quan sát một chút Kiến Nô, liếc hắn một chút, nói ra, ngươi lại không họ Lý. Chủ tử ta nói, ta họ Lý, vậy cũng chỉ có thể họ Lý. Kiến Nô cũng là hết sức thành thật nói. Tốt, vậy liền bị đánh đi. Nữ tử hét lớn một tiếng, nói ra, ra tay đi, nhìn ngươi cái này đế quân, có thủ đoạn gì? Bảo vật vạn pháp, tại cô nương trong mắt, liền tục khí. Kiến Nô lắc đầu, nói ra, ta chỉ lấy một đạo thủ chỉ, nhìn có thể hay không chống đỡ được cô nương thủ pháp. Được rồi, đi. Nữ tử đúng không là họ Lý, không có hứng thú gì, vất tay, giống đuổi ruồi, nói ra, ra tay đi. Kiến Nô thật sâu hít thở một cái, hắn không có thi triển bất kỳ công pháp nào, cũng không có bộc phát chính mình uy lực cường đại nhất, mà là tay không, chậm rãi nâng lên hai tay, nhẹ nhàng nửa ngồi thân thể. Trong chóp mắt này, Kiến Nô hay là Kiến Nô, nhưng, cũng không phải Kiến Nô, thủ xanh tại, nhìn cổ kim, Kiến Nô tại, nhưng lại tựa hồ bước vào thời không vĩnh hằng. Nhìn xem Kiến Nô hai tay không còn, nửa ngồi thân, Lý Chỉ Thiên cũng đều quên đi thống khổ, chăm chú nhìn Kiến Nô dạng này thức mở đầu, bởi vì, thức mở đầu này, hắn nghĩ tới một người. Kiến Nô lên tay, nhìn như đơn giản, nhưng là, lần này cử chỉ, đã là thi triển hết ảo diệu của hắn, vô song chỉ thức, thiên địa thủ chỉ, đại đạo là kém cỏi, vạn cổ không dễ. Có chút ý tứ, nhìn thấy Kiến Nô dạng này thức mở đầu, ngay cả nữ tử cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Khen một tiếng, đích thật là khó lường, như vậy một thức, thủ thiên địa, nhìn cổ kim, lúc này Kiến Nô một thức lên tay, sự là vạn cổ không dễ, đứng ở nơi đó thời điểm, tựa hồ tùy ý thời gian trôi qua, mặc cho vạn cổ xung xuyến, hắn đều như cũ là đứng sừng sững ở chỗ đó. Như vậy một tay khởi thức, không có cái gì kinh thiên chi uy, nhưng là, thức lên tay, chính là vô địch, làm cho không người nào có thể công phá, cũng làm cho người vô pháp dung chuyển, đây chính là Kiến Nô cường đại địa phương. Tới. Ở thời điểm này, nữ tử cười lớn một tiếng, vọt tới. Kiến Nô tâm thần thu vào, cả người bất vi sở động, thủ bản thân, chính là thủ cổ kim, hắn chỗ, chính là thiên địa tồn. Như vậy chi thế, thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục, Kiến Nô đích thật là không tầm thường. Liền ngay trong chớp mắt này, nữ tử thân ảnh lóe lên, tay quét ngang, chân xê dịch, trong nháy mắt bỏ vào Kiến Nô đồng dạng. Nhưng là, nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm. Kiến Nô ngã xuống, nhưng là, ngay tại Kiến Nô thân thể muốn chạm đất thời điểm, cả người hắn lại như cùng con lật đật một dạng, sư một tiếng bắn ngược lại, trong nháy mắt lại đứng vững thân thể. Tốt! Nhìn thấy Kiến Nô trong nháy mắt như là con lật đật một dạng bắn ngược mà lên, cũng không có ngã xuống, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi lớn tiếng khen hay, không khỏi vì đó hưng phấn. Kiến Nô cũng trong lòng vui mừng, cũng đích thật là ngăn trở nữ tử ngã sấp xuống. Nhưng mà, bất luận Kiến Nô hay là Lý Chỉ Thiên, bọn hắn đều là cao hứng quá sớm, tại Kiến Nô bắn ngược mà lên trong nháy mắt, nghe được phanh một tiếng vang lên, Kiến Nô vẫn là bị đánh ngã trên mặt đất, cả người nặng nề mà nện xuống đất, một trận đau nhức truyền đến, toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được, kém chút liền để trước mắt hắn tối đen, kém chút là ngất đi. Ôi! Kiến Nô cũng giống vậy là đau đến hét thảm một tiếng, bị đánh ngã đằng sau, cả người đều không thể động đậy. Ở thời điểm này, Kiến Nô chính mình choáng váng, Lý Chỉ Thiên cũng ngây dại, mặc dù nói bọn hắn không phải sinh tử tương bác, đều là một công một thủ, nhưng là, chính bọn hắn biết mình vừa rồi vừa ra tay là có bao nhiêu thành công lực, có thể nói, cho dù là thủ thức, bọn hắn cũng đều là cuối cùng, cho dù là bọn họ bộc phát chính mình mạnh nhất thần uy, thi triển đứng đầu vô địch chi thế, kết quả cũng chưa chắc sẽ tốt hơn chỗ nào. Nữ tử này thuật vật lộn, có thể nói được xưng tụng là vạn cổ vô song, tuyệt luân vô bị, trong đó chỉ diệu, cho dù là Kiến Nô, cũng là không cách nào đi phá giải. Hắn cũng vẻn vẹn thủ được trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc, vẫn là thủ không được, vẫn là bị nữ tử đánh ngã trên mặt đất, nặng nề mà đập xuống đất, đau đến toàn thân hắn đều muốn mệnh, một thân lão cốt đầu, đều muốn tan ra thành từng mảnh một dạng, cả người ngã trên mặt đất thời điểm, cũng đã là không thể động đậy. Không tầm thường, mặc dù đem Kiến Nô đánh ngã trên mặt đất, nữ tử cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng, nói ra, có thể thủ được ta một ném, trong nhân thế đã không có bao nhiêu vậy, chỉ là bêu xấu. Trầm mặc ít nói Kiến Nô, lúc này cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái, cũng là bội phục tâm phục khẩu phục, bất luận là thủ đoạn gì, bất luận là cái gì thủ pháp, không hề nghỉ ngờ, tay của cô gái này pháp lăng tuyệt vạn cổ, hắn không cách nào phá giải. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, thua ở loại này không có khả năng xuất hiện ở trong nhân thế thủ pháp bên trên, cũng không tính là thảm, liền xem như bại, cũng là lấy chỉ vĩnh yên. Ta cảm thấy cũng thế. Kiến Nô cũng không khỏi cười khổ một cái, ở thời điểm này. Hắn hay là không thể động đậy. Lý Thất Dạ ngồi xổm người xuống, đưa tay đập cẩm, như là rút gân nhổ xương một dạng, dù là kiến nô cường đại như vậy vô địch tồn tại, đều là hét thảm một tiếng. Đa tạ công tử. Kiến nô bò lên, hướng Lý Thất Dạ cúc thủ đại bái, nếu như không phải Lý Thất Dạ xuất thủ cứu giúp, như vậy hắn nhất định phải trên mặt đất nằm lên một đoạn thời gian. Công tử cũng mau cứu ta. Ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên cũng không thận trọng, cũng đừng mặt mũi, mở miệng hướng Lý Thất Dạ xin giúp đỡ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, đưa tay đập cầm, rút gân nhổ xương, giải khai Lý Chỉ Thiên, vẫn là đau đến Lý Chỉ Thiên tiếng kêu rên liên hồi, chí ít, tại Lý Thất Dạ rút gân nhổ xương phía dưới, hắn rốt cục bò lên, bằng không, thật như nữ tử nói như vậy, chỉ sợ hắn là cần nằm trên giường rất lâu. Ngươi là hiểu thủ pháp của ta. Lúc này, nữ tử liếc Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ vuốt vuốt cái mũi, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, hiểu một chút xíu, dù sao, ta con rùa đen rút đầu này sống được tương đối lâu, cho nên, hiểu đồ vật, đều hiểu một chút như vậy. Nữ tử nhìn thấy Lý Thất Dạ không thả, tựa hồ hiện tại liền muốn tiến lên đem Lý Thất Dạ đánh một trận tơi bời. Ngươi là họ Lý đi. Nữ tử mãnh liệt nhìn thấy Lý Thất Dạ, người không biết chuyện, còn tưởng rằng nữ tử muốn đem Lý Thất Dạ ăn sống nuốt tươi, nhưng coi như không phải như vậy, lúc này nữ tử thần thái, cũng không kém bao nhiêu. Ta cũng muốn không họ Lý, ta có thể không họ Lý sao? Lý Thất Dạ ung dung nói. Nữ tử ngang Lý Thất Dạ một chút, nói ra, nếu như ngươi là những người khác, họ không họ Lý, bản cô nương không nhìn chúng. Bị ngươi nhìn lên bên trên, vậy ta liền tê cả da đầu. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ, giang tay ra, nói ra, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Ha ha, ngươi nếu hiểu thủ pháp của ta, như vậy, ngươi nhất định phải họ Lý. Nữ tử lần này liền hung mãnh, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, tựa hồ, muốn lập tức xông lại, liền muốn thu thập Lý Thất Dạ một dạng. Vì cái gì nhất định phải họ Lý? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nữ tử con mắt kia, thật đúng là muốn đem Lý Thất Dạ lột một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi nói ra, cô nương, ngươi dạng này nhìn ta, sẽ để cho ta rất khẩn trương. Dù sao, con người của ta không có kinh nghiệm gì, rất dễ dàng không được. Bởi vì chỉ có cái kia họ Lý hiểu. Nữ tử hung mãnh mà nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, nàng đã nhao nhao muốn thử, người không biết chuyện, còn tưởng rằng nàng hiện tại liền muốn xông lại đem Lý Thất Dạ lột sạch một dạng. Bình thường mà nói, cũng chính là chỉ có nam nhân nhìn thấy tuyệt sắc thời điểm, mới có lấy như vậy gấp gáp trạng thái. Nhưng là, lúc này nữ tử này không có chút nào che giấu thần thái của mình, hung mãnh mà thoải mái, chính là muốn xông lại xử lý Lý Thất Dạ. Chính là cái kia cuồng vọng tự đại, phách lối không biết xấu hổ Lý Thất Dạ sao? Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười. Nữ tử không có chút nào ngoài ý muốn, nói ra, giống như trong nhân thế, cũng chỉ có một người gọi Lý Thất Dạ, cũng chỉ có một cái không biết xấu hổ Lý Thất Dạ. Ngươi dạng này nói chuyện, ta sẽ ngượng ngùng, Lý Thất Dạ không khỏi nói ra, con người của ta nhát gan, sẽ run lấy bẩy, nhỏ yếu mà đáng thương lại bất lực. Bót nói nhiều lời, mau mau tới bị đánh, ta đánh chính là ngươi. Nữ tử mười phần bá đạo phát, nhìn thấy Lý Thất Dạ không thả, ánh mắt của nàng thật giống như là muốn dính trên người Lý Thất Dạ một dạng. Tựa hồ, không đem Lý Thất Dạ đánh mặt xanh mũi sưng, liền sẽ không bỏ qua. Ai, ngươi dạng này nói chuyện, ta liền khẩn trương, toàn thân đều phát run, liền sợ chính mình không được. Lý Thất Dạ đành phải nói ra, đến, cho ta uống một hóp rượu, thêm can đảm một chút. Lúc này, Kiến Nô đã lấy một vò rượu, đưa cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngửa đầu mà uống, sau đó đưa cho nữ tử, nói ra, có cần phải tới một ngụm. Tốt, nữ tử tâm tình cự thoải mái, nói ra. Uống trước đủ rồi, mới hảo hảo đánh ngươi. Nói, ngửa đầu nốc ừng ực, rầm rầm uống, trong nháy mắt, một vò rượu liền bị nàng uống sạch bách. Nghe được phanh một tiếng, vò rượu đều bị nàng đánh nát, động tác là như vậy thô lỗ, nhưng là, để cho người ta nhìn, nhưng lại là như vậy cảnh đẹp ý vui, trước mắt nữ tử như này, thật là không cách nào dùng mặt khác ngôn ngữ, dùng mặt khác từ ngữ đi hình dung. Uống đến đủ rồi, họ Lý, mau mau tới bị đánh. Ở thời điểm này, nữ tử tự hồ có 7 phần men say. Hướng Lý Thất Dạ vẫy vẫy tay, ở một hơi rượu, thái độ mười phần bá đạo, lại là có một loại không nói được mê người. Có thể không đi qua sao? Lý Thất Dạ nhún vai nói. Không được. Nữ tử một tiếng cự tuyệt, nói ra, không phải đánh chết ngươi không thể, đời ta lớn nhất nguyện ý, chính là treo lên đánh các ngươi họ Lý, đặc biệt là cái kia gọi Lý Thất Dạ vương bát đản. Ngàn không nên, vạn không nên, ta không nên gọi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng là bất đắc dĩ thở dài một cái, nói ra. Hay là tên vương bát đản kia, ta đây là đến tột cùng có bao nhiêu không may. Cho nên, ngoan ngoãn tới đánh đánh đi. Nữ tử hất lên chính mình cái kia cao cao buộc lên tóc, hiên ngang không gì sánh được, tựa hồ. Bất luận là lúc nào, bất luận là đối mặt như thế nào tồn tại thời điểm, nàng đều là cái kia đại tỷ đầu. Tốt a, cũng không biết có đau hay không. Lý Thất Dạ không thể làm gì, nói ra, ta ra tay nặng, vậy cũng đừng trách ta nha. Cái gì ngươi ra tay nặng? Nữ tử bá đạo, liếc ngang nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, họ Lý, hôm nay liền đánh như tử ngươi, treo lên đánh ngươi, nhìn ngươi phách lối tới khi nào. Ta cũng muốn nha. Lý Thất Dạ cảm khái, nói ra, rất nhiều người đều nói với ta lời như vậy, nhưng là, vẫn là như vậy ngang ngược cản rỡ, ta có biện pháp nào, ta cũng khống chế không nổi chính ta nha. Qua hôm nay liền không có. Nữ tử ngạo nghễ, nhìn chung quanh Lý Thất Dạ, hiện tại liền muốn bạo đánh Lý Thất Dạ một trận, muốn đem Lý Thất Dạ đánh thành đầu heo. Mau tới thụ đánh, hôm nay đem ngươi đánh thành chư đầu tam. Nữ tử hét lớn, nói đến đây, chính nàng cũng không khỏi bị chính mình chọc cười, cảm thấy lời nói này đến, mở mày mở mặt, trong nội tâm sảng khoái. Thôi, thôi. Lý Thất Dạ đứng dậy, nói ra, nếu cô nương không thể không cần, vậy ta cũng chỉ đành thành toàn. Làm nam nhân, cũng không thể nói mình không được đi, coi như không được, vậy cũng phải đi nha. Liền ngươi, ta nhìn, chỉ sợ thật không được. Nữ tử quá bá đạo, nói lên lời như vậy, đó cũng là dứt khoát lưu loát, một chút ma bệnh đều không có, thật sự là để cho người ta không khỏi vì đó thán phục. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tự thân lên trận, ở thời điểm này, Kiến Nô, Lý Chỉ Thiên bọn hắn cũng đều không khỏi nín thở, vững vàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nhất cử nhất động. Bởi vì Kiến Nô cùng Lý Thất Chỉ Thiên đều tự mình lĩnh giáo qua nữ tử khoáng cổ tuyệt kim thủ pháp, bọn hắn đều không phải là nữ tử đối thủ, cũng vô pháp phá giải nữ tử công thức, hiện tại bọn hắn liền đem hy vọng ký thác trên người Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng nghĩ thấy rõ ràng, Lý Thất Dạ đến tột cùng có cái gì phương pháp, có thủ đoạn gì có thể phá giải tay của cô gái này pháp. Đối với Lý Chỉ Thiên, Kiến Nô mà nói, nếu có thể thấy rõ ràng ảo diệu trong đó, đó là cả một đời được ích lợi vô cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ đứng dậy, chỉ là đứng ở nơi đó, không có bày cái gì tư thế, chính là đứng đấy mà thôi. Nữ tử liếc Lý Thất Dạ một chút, quát, họ Lý, có thể chuẩn bị xong. Ai, ngươi có thể đổi lại mặt khác cách gọi, tỉ như nói, gọi ta đệ nhất hung nhân, gọi ta công tử, nếu không, gọi ta đại lão, ta cũng không để ý. Lý Thất Dạ nói ra, ngươi dạng này vừa gọi, thật giống như ta là cái đàn ông phụ lòng một dạng, ta giống như không có làm không dậy nổi cái gì có lỗi với cô nương sự tình đi. Nói nhảm nhiều quá, cho ta ngã xuống. Nữ tử bá đạo, cho dù là đối mặt Lý Thất Dạ, vẫn là phách lối, kêu gào một tiếng, không chút nào tổn hại nàng độc nhất vô nhị hiên ngang, lao đến. Nữ tử xông lên tới, Lý Thất Dạ cũng không có làm sao động tác, nhưng là, nữ tử động, tay quét ngang, chân xê dịch, chính là muốn đánh ngã Lý Thất Dạ. Tại trong nháy mắt này, Kiến Nô, Lý Chỉ Thiên đều đem chính mình thiên nhãn mở ra đến lớn nhất, không có bỏ qua một tơ một hào chi tiết. Thậm chí bọn hắn đều đem thời gian kéo đến rất dài rất dài. Nhưng là, coi như bọn hắn đem thời gian kéo đến rất dài rất dài. Nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, nữ tử vừa ra tay thời điểm, thật giống như lập tức kéo đứt thời gian một dạng, để bọn hắn ánh mắt cũng không khỏi hơi nhúc nhích một chút, toàn bộ thấy không rõ ràng, nhưng trong một chớp mắt này, nghe được phanh một tiếng vang lên. Lý Thất Dạ ngã xuống, Lý Thất Dạ là thuận nữ tử ngã sấp xuống thủ pháp mà ngã dưới, có thể nói. Nữ tử xuất thủ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ liền tùy theo ngã xuống, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái tiết tấu, mỗi một cái động tác, đều là cùng nữ tử phối hợp đến không chê vào đâu được, song phương tựa như là có không có gì sánh kịp ăn ý một dạng. Nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm, không chỉ là Lý Thất Dạ ngã xuống, nữ tử chính nàng cũng đổ hạ, mà lại, nàng ngã xuống thời điểm, lại là đặt ở Lý Thất Dạ trên thân. Trong lúc nhất thời, hai cái chồng chất ở tại cùng một chỗ, nữ tử ở trên, Lý Thất Dạ tại hạ, mặt đối mặt. Gần trong găng tấc, lẫn nhau hô hấp đã gần đến không có khả năng lại tới gần. Phi lễ chớ nhìn. Lúc này Kiến Nô cùng Lý Chỉ Thiên đều xoay người sang chỗ khác, nhưng là, bọn hắn cũng giống vậy không có thấy rõ ràng, không có thấy rõ, vì cái gì nữ tử sẽ cùng Lý Thất Dạ đồng thời ngã xuống, mà lại, lập tức đổ ở trên người Lý Thất Dạ. Tại vừa rồi nữ tử đánh ngã bọn hắn thời điểm, vậy cũng vẻn vẹn tay quét ngang, chân xê dịch, bọn hắn chính là phanh một tiếng ứng thanh ngã xuống đất. Nhưng là... bây giờ lại hoàn toàn khác nhau, nữ tử mặc dù là đem Lý Thất Dạ đánh ngã, nhưng là, chính nàng cũng đổ hạ, mà lại ngã xuống Lý Thất Dạ trên thân, hai người không chê vào đâu được cảm giác. Tựa hồ, Lý Thất Dạ phải ngã dưới, nữ tử cũng nhất định phải đi theo ngã xuống. Nữ tử cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới, có người có thể dạng này phá thủ pháp của nàng, mà lại, loại thủ pháp này, tựa hồ không phải phá giải nàng, mà là cùng nàng cùng tồn tại, hoặc là bọn hắn tại vừa rồi trong nháy mắt. Đã là tại tiết tấu truy cập con khảm nạm ở cùng nhau, kín kẽ, không có gì sánh kịp phù hợp. Cho nên, khi bọn hắn tiết tấu là hoàn toàn phù hợp thời điểm, hai người bọn họ thật giống như là một thể, lẫn nhau dẫn dắt, cùng nhau đến ràng buộc, Lý Thất Dạ ngã xuống, như vậy, nàng liền không thể không ngã xuống. Ngươi làm như thế nào? Nữ tử cũng đều mắt say lờ đờ nhìn thấy Lý Thất Dạ, cảm thấy Lý Thất Dạ không thể tưởng tượng nổi. Lý Thất Dạ đành phải nhún vai, nói ra, ta cũng không biết, cô nương nhất định phải ôm ấp yêu thương, ta cũng là rất vô tội nha, ta nhưng không có làm cái gì. Nói, giơ lên hai tay của mình. Đừng làm bộ dạng này. Nữ tử liếc ngang Lý Thất Dạ, cứng rắn nhìn thấy Lý Thất Dạ, đều để người hoài nghi, đây có phải hay không là muốn đem Lý Thất Dạ ăn. Ai, cô nương? Lý Thất Dạ cảm khái thở dài một cái, nói ra, ngươi dạng này sẽ để cho ta ngượng ngùng. Nữ tử liếc một chút Lý Thất Dạ hai tay, lúc này, Lý Thất Dạ hai tay đã vòng quanh bờ eo của nàng, nhưng là, nữ tử không hề tức giận, rất hoành ánh mắt, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, đây chính là ngươi không có ý tứ. Khẩn trương, con người của ta, dễ dàng khẩn trương. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, người khẩn trương, liền dễ dàng phạm sai lầm. Thật sao? Nữ tử cũng quá bá đạo, đè ép Lý Thất Dạ, nhất định phải tại Lý Thất Dạ cọ sát một chút, để Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ không ngừng, nói ra, cô nương, ngươi cái này gây khó khăn cho ta. Có bao nhiêu khó? Họ Lý. Nữ tử bá đạo, tựa hồ liền phải đem Lý Thất Dạ vào chỗ chết đánh. Rất khó. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra, ở thời điểm này đâu, ta làm tiểu nhân, tựa hồ là có chiếm cầm thú, nếu như làm quân tử, lại hình như không bằng cầm thú. Vậy ngươi liền là một cầm thú. Nữ tử mười phần khiêu khích nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Thôi được rồi. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, ta cảm thấy, con người của ta, vẫn tương đối thích hợp làm không bằng cầm thú người. Ngươi cũng đã là không bằng cầm thú, hay là một người sao? Nữ tử cất cao thanh âm. Nghe chút thanh âm này, giống như là Lý Thất Dạ muốn phi lễ nàng một dạng. Lý Thất Dạ không có phi lễ nàng, nhưng là, nàng đã là phi lễ Lý Thất Dạ, bộ ngực ép trên ngực Lý Thất Dạ, điện đầy đạn thực, nhất định phải mài Lý Thất Dạ không thể. Thật giống như ta lại không thể nói không được. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ nói ra. Nữ tử khẽ cắn bờ môi, mắt mang men say, khiêu khích nói ra, vậy ngươi là được một lần nhìn xem. Không thể, không thể, không được. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta vẫn là làm rùa đen rút đầu thôi, rùa đen đầu co rụt lại đứng lên, vậy chuyện gì đều không có, con rùa sống được lâu, đó chính là bởi vì rụt đầu. Phi, ngươi cái này họ Lý, cái kia thật là sợ hàng. Nữ tử mười phần khiêu khích, cái kia tư thái, ngăn chặn Lý Thất Dạ, nhất, định phải mài hắn không thể. Ta có chút không rõ. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ nói ra, giống như, ta như vậy một người tốt, đời này chưa làm qua cái gì có lỗi với cô nương sự tình đi. Bởi vì ngươi họ Lý, càng là bởi vì ngươi là tên vương bát đản kia Lý, hay là chính là, ngươi gọi Lý Thất Dạ. Nữ tử lời nói này đi ra, không có chút nào phân rõ phải trái. Ai, đây chính là lỗi của ta rồi. Lý Thất Dạ đành phải nhận, nói ra, xem ra, kiếp sau, ta liền không thể gọi Lý Thất Dạ, bằng không, nói không chừng có trả không rõ nợ, mà lại là không hiểu thấu nọ. Thôi đi, a mà thèm. Nữ tử khinh thường, ở thời điểm này, nàng đã nhảy dựng lên. Lý Thất Dạ cũng đứng lên. Phủi tay, thản nhiên nói, lần này, cô nương hài lòng đi. Cũng không đúng, tựa như là đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài một dạng. Đến, một lần nữa. Nữ tử không có buông tha Lý Thất Dạ ý tứ, hướng Lý Thất Dạ ngoắc. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, hay là miễn đi, cô nương thủ pháp, thiên hạ vô song, vạn cổ tuyệt thê, đây là độc nhất vô nhị vậy. Phi, họ Lý, ai cần mông ngựa của ngươi, bản cô nương, còn không nhìn chúng. Nữ tử kiệt ngạo bất tuân, bá đạo nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, mau mau để cho ta lại đánh một lần, mau mau tới bị đánh, lần này, không phải đem ngươi đánh thành chư đầu tam không thể. Nếu cô nương chưa từ bỏ ý định, vậy liền lại để cho cô nương đánh một lần. Lý Thất Dạ biết nghe lời phải, lại một lần nữa đứng dậy. Ở thời điểm này, Kiến Nô cùng Lý Chỉ Thiên cũng đều lập tức xoay người lại, lập tức nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ cùng nữ tử nhất cử nhất động, tại thời khắc này, Kiến Nô cũng tốt. Lý Chỉ Thiên cũng được, đều là đem chính mình tất cả thần thông đều kéo đầy, đem chính mình trạng thái đều muốn kéo đến đỉnh phong. Lúc này, nữ tử cũng không có lập tức xuất thủ, mà là cùng Lý Thất Dạ bảo đảm khoảng cách, chậm rãi vây quanh Lý Thất Dạ mà chuyển. Cái này không giống cô nương tác phong. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, hắn rõ ràng không hề động, nhưng là, theo nữ tử vây quanh Lý Thất Dạ mà chuyển động thời điểm, tựa hồ, Lý Thất Dạ cũng đang động, mà lại, hắn tựa như là khẽ động duy trì cùng nữ tử đối mặt trạng thái. Bất luận là Kiến Nô, hay là Lý Chỉ Thiên, bọn hắn đều thấy nhất thanh nhị sở, Lý Thất Dạ kỳ thật là không hề động, nhưng, không biết vì cái gì, khi nữ tử khẽ động thời điểm, Lý Thất Dạ tiết tấu liền cùng nữ tử một dạng, hai người lập tức giống như phối hợp đến không chê vào đâu được. Nhìn thấy một màn này, người không biết chuyện, còn tưởng rằng Lý Thất Dạ cùng nữ tử sở tu luyện là một loại hợp kích chi thuật, Hai người tâm hữu linh tê nhất điểm thông, không cần từng câu từng chữ, cũng đã là có thể đạt tới không có gì sánh kịp ăn ý. Nhưng là, trên thực tế cũng không phải là như vậy, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp mặt thôi, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại có thể làm được hắn tiết tấu cùng nữ tử một dạng. Nữ tử cũng là hết sức rõ ràng minh bạch điểm này, nàng biết Lý Thất Dạ là phù hợp lấy nàng tiết tấu. Nếu như nàng không có đánh tiêu Lý Thất Dạ cùng mình phù hợp thời điểm, nàng là không có cách nào thắng được Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này nữ tử đang chậm rãi chuyển động thời điểm, bắt đầu lộ ra chính mình sơ hở, nàng lộ ra sơ hở, Lý Thất Dạ cũng theo đó lộ ra sơ hở. Nhưng là, nữ tử cũng không có lập tức xuất thủ, bởi vì bất luận là sơ hở cũng tốt, tiết tấu cũng được, Lý Thất Dạ đều là cùng nàng phù hợp, cho nên, coi như trong chớp mắt này, nàng động thủ, cũng là không có ích lợi gì. Kiến Nô cùng Lý Chỉ Thiên cũng đều không khỏi nín thở, nhìn trước mắt một màn này, theo hai người bọn họ tại không có gì sánh kịp phù hợp thời điểm, Kiến Nô cùng Lý Chỉ Thiên cũng đều từ từ minh bạch vì sao Lý Thất Dạ có thể phá giải nữ tử ngã thủ pháp. Nhưng là, dù là Kiến Nô cùng Lý Chỉ Thiên biết đạo lý này, cũng biết dạng này ảo diệu, nhưng là, bọn hắn không cách nào làm được. Bởi vì bọn hắn không cách nào chuẩn xác vô cùng bắt được nữ tử tiết tấu, cho nên, bọn hắn cũng giống vậy. Không thể nào làm được cùng nữ tử tiết tấu phối hợp không gì sánh được Khế Lặng Yên. Cuối cùng, nữ tử động thủ, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt kéo đứt thời gian, trong nháy mắt thác ảnh, tựa như là 3 năm cái nữ tử đồng thời xuất hiện, nhưng là, lại là vẻn vẹn chỉ có nàng một thân ảnh, nhìn cũng không biết là sơ hở hay là ảo giác. Tóm lại, trong chớp mắt này, nữ tử đã đem ảo diệu của mình phát huy đến đỉnh phong, đã là đạt đến cực hạn nhất trình độ. Trong nháy mắt này, nữ tử tay quét ngang, chân xê dịch, trong nháy mắt đánh ngã Lý Thất Dạ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ ngã xuống, nhưng là, đồng thời ngã xuống, còn có nữ tử, lần này khác biệt chính là, nữ tử tại hạ, Lý Thất Dạ ở trên. Phi lễ chớ nhìn. Ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên cùng Kiến Nô lại đồng thời xoay người sang chỗ khác. Lý Thất Dạ đè lại nữ tử, hai người gần trong gang tấc, một trận hương thơm chui vào trong lỗ mũi, như hương như xạ, lại như thoát trần chi vị, tựa hồ hương này chỉ ở trên trời có, nhân gian khó được kỳ hồi văn. Nữ tử khe rãnh tinh tế, lồi lõm lúc lộ ra, đè, ở trên người thời điểm, một mảnh ôn nhuận mềm mại, 10 phần mỹ diệu. Nữ tử cũng là nhìn xem Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ cũng là nhìn xem nữ tử, hai mắt đối mặt thời điểm, tựa hồ, trong chớp mắt này, thấy được lẫn nhau linh hồn chỗ sâu nhất đồng dạng. Tại linh hồn kia chỗ sâu, chính là có tinh quang sáng chói, lại như có mỹ diệu hình bóng, tựa hồ đang nơi đó, có 100.000 vạn năm kêu gọi, là ôn nhu như vậy, lại là như vậy nóng bỏng. Trong đôi mắt tựa hồ là tràn đầy hết thảy, nhưng là, nữ tử không bị trói buộc, nhưng lại chìm đóng trong đó hết thảy, lại để cho có thấy không rõ, không nói rõ, thật giống như nữ tử hất lên búi tóc mái tóc một dạng, đem hết thảy phiền não, hết thảy cảm xúc, đều đã là vung đến sau ót, hết thảy đều tựa như là tan biến vô tung vô ảnh, làm cho không người nào có thể thăm dò. Kỳ quái! Lý Thất Dạ không khỏi nói ra. Nữ tử liếc hắn một chút, nói ra, kỳ quái cái gì? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, ta tựa như là gặp qua ngươi, thật kỳ quái. Có thể làm cho Lý Thất Dạ nói kỳ quái, vậy nhất định chính là kỳ quái, cho dù là lại xa xưa sự tình, lại xa xưa tồn tại, coi như hắn không ngờ lên, vậy cũng chẳng qua là phong tồn tại trong trí nhớ của mình thôi. Nhưng là, nữ tử trước mắt này, lại có chút mơ hồ, 10 phần kỳ quái. Đó chính là ngươi gặp nữ nhân nhiều. Nữ tử liếc ngang, đầu gối trong nháy mắt đột kích, cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng, nhưng là, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ một cái cắt vào, trong nháy mắt đem nữ tử chăm chú ngăn chặn, hai đầu gối thất bại, trực áp tại ở giữa. Nữ tử muốn động, nhưng là, Lý Thất Dạ xuất thủ càng nhanh, trong nháy mắt giữ lại 10 ngón tay của nàng. Trong lúc nhất thời, hai người 10 ngón khấu chặt, người không biết chuyện coi là, bọn hắn hay là một đôi tình lữ tại tán tỉnh đâu, lại có ai có thể nghĩ ra được, tại trong nháy mắt này, tại sát na thời điểm, song phương xuất thủ, đều là uy lực vô luân, đều có thể lấy đối phương tính mệnh, 10 phần đáng sợ. Lời này, ta là không phủ nhận. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chỉ bất quá, ngươi không thể nào là để cho ta không nhớ nổi người. Đó chính là không có thấy qua. Nữ tử hai mắt sáng chói, tựa hồ có tinh không tuôn ra một dạng, tựa hồ nàng cùng Lý Thất Dạ trong chớp mắt này, ở vào độc nhất vô nhị trong không gian, trong nháy mắt này, muốn đem Lý Thất Dạ nổ hôi phi yên diệt. Nhưng là, Lý Thất Dạ từ liễm tâm thần, mặc ta đại tự tại, bất kỳ cái gì không gian hủy diệt. Bất kỳ cái y tinh thần bạo tạc đều bị hắn cự chỉ tại bên ngoài, bất vi sở động. Ngươi đẹp mắt như vậy người, làm sao xuất thủ chính là hủy diệt đâu, đối với ta cũng quá hung ác đi. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, may mà ta có chút công phu mèo quào, không phải vậy, vậy liền thật là chết thảm tại ngươi trong tay. Ha ha, nếu như ngươi cứ như vậy một chút bản sự, vậy cũng bằng họ Lý. Nữ tử liếc ngang, ngạo nghễ, lại là thoải mái. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười khổ một cái, nói ra, đầu năm nay, họ gì cũng còn có tư cách luận nha. Nếu không, ta họ Vương, sát vách lão Vương Vương. Có sát vách, chỉ sợ cũng không tới phiên người họ Vương. Nữ tử mười ngón khẽ chụp, thoạt nhìn như là tình lữ quan trọng chụp đối phương mười ngón. Nhưng là, tại nàng mười ngón khẽ chụp thời điểm, chính là luyện đại đạo, dung luân hồi, độc nhất vô nhị lực lượng, chính là trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Dạ mười ngón nghiền nát hòa tan. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ mười ngón mềm mại không xương, tựa hồ mười ngón tay của hắn đã hóa không, nhưng mà, ở thời điểm này, lại càng chặt giữ lại nữ tử mười ngón im ắng vô ảnh không xương, giống như lập tức trượt vào nữ tử trong thân thể, trong nháy mắt trượt vào nữ tử buồng tim bên trong. Chỉ chụp trái tim, trong nháy mắt nữ tử đánh một cái run rẩy, trong chớp mắt này, nàng hai mắt lập tức bắn ra kỳ quang bên trong, giống như mỗi ngày một khung. Nhưng là, còn chưa thấy rõ, nhưng lại trong nháy mắt tiêu tán, bị che khuất. Họ Lý đều là hèn hạ như vậy sao? Nữ tử hai mắt hung mãnh, trong nháy mắt một đạo tuyên cổ ấn ký đập thẳng đi qua, hai mắt hóa ấn, trong nháy mắt thẳng đánh phía Lý Thất Dạ buồng tim, thẳng diệt Lý Thất Dạ đạo cơ, muốn đem Lý Thất Dạ đạo tâm đánh cho vỡ nát. Nhưng là, Lý Thất Dạ đạo tâm kiên cố, nguy nga bất động, cho dù là đây là tuyên cổ kỳ ấn, cũng oanh bất động Lý Thất Dạ đạo tâm. Kỳ quái! Nữ tử dạng này một cái nhớ ấn đánh tới, Lý Thất Dạ cũng không khỏi kinh ngạc, nói ra, ngươi giấu là cái gì? Vậy mà không để cho ta xem xét. Nhìn cái gì vậy? Nữ tử không chút khách trị khí, lúc này cả người như có như không, muốn đem Lý Thất Dạ rơi vào đi không thể. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, ta quân tử khiêm tốn, lại không thể đùa nghịch lưu manh, không phải vậy, ta cũng muốn nói, cái gì đều muốn nhìn, đúng hay không? Vậy đến nhìn nha. Nữ tử cũng là không chút thua kém, trong nháy mắt này, cả người tựa như là bao trùm Lý Thất Dạ một dạng, trong chớp mắt này, mềm mại không gì sánh được, hết thảy đều là xốp giòn hương ôn nhuận, để cho người, ta không khỏi vì đó tiêu hồn. Không được, Lý Thất Dạ tâm thần nhất chuyển, đạo tâm kiên định, không nhìn hết thảy dung đạo, cũng không vì hết thảy mà thay đổi. Nhưng là, trong chớp mắt này, tại dưới tinh không kia, tựa hồ có nhất dụ hoặc kêu gọi tại Lý Thất Dạ vang lên bên tai, tựa hồ đang hô hoán người yêu của mình. Tại dưới tinh không kia, một vòng ôn nhu, để cho người ta dễ chịu hài lòng, để cho người ta nguyện ý quên đi tất cả bao quần áo, liền nguyện ý vĩnh cửu ngốc tại đó. Ôn nhu hương, mộ anh hùng. Trong chớp mắt này, liền xem như một người mặc chiến khải danh tướng, cũng đều nguyện ý tá giáp quy điền, quy về cái này ôn nhu hương bên trong, không còn mặc vào áo giáp, không còn đi xa. Khó lường. Lý Thất Dạ tâm thần ngưng tụ, thủ đạo tâm, không khỏi khen một tiếng, nói ra, ngươi chiêu này. Nếu là ta lại định lực yếu một chút, vậy thật là chính là không chịu đựng nổi. Ôn nhu hương, cái này cấp quá thấp tạm biệt. Nữ tử manh mối nhất chuyển thời điểm, anh tư bừng bừng phân chấn. Ở thời điểm này, nói chuyện khi khái hào hùng truyền khắp Lý Thất Dạ thân thể, giống như là đẹp nhất người yêu, vì ngươi mặc vào áo giáp, vì ngươi nâng lên chiến thương, phủ thêm bảo thuẫn, nàng ở cùng với ngươi, một thân áo giáp, giống nhau là dũng cảm tiến tới, cùng ngươi kề vai chiến đấu, đồng bộ đủ đi, vĩnh viễn không lùi bước, ngươi tại, nàng liền tại. Tại dài rằng giặc không gì sánh được trên đại đạo, nương theo ngươi tiến lên, đi thăng đến vô tận cuối cùng. Chiêu này, vậy thật là vô địch. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó thán phục một tiếng, cũng không khỏi ổn thủ đạo tâm. Nói ra, xem ra, ngươi thật sự chính là hiểu ta. Hiểu rõ chưa nói tới, chỉ muốn đem ngươi đánh tơi bời. Nữ tử liếc ngang, nhưng là, cái này quét ngang mắt ở giữa, cho dù là hung mãnh, nhưng lại có một loại không nói được câu hồn. Cả hai tại nữ tử trên khuôn mặt, lại không có chút nào xung đột. Ta là hẳn là gặp qua ngươi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đều không xác định, bởi vì nữ tử này che đậy hết thảy, không để cho Lý Thất Dạ đi thăm dò. Theo đạo lý, đây là chuyện không thể nào, nhưng là, nữ tử này không biết vì sao, lại tựa hồ như mười phần hiểu rõ Lý Thất Dạ một dạng. Gặp qua không nhớ rõ sao? Nữ tử ánh mắt lại hình như là nhu tình vạn loại, nhưng là, nếu là ngươi cho rằng là nhu tình vạn loại, đó chính là mười phần sai, Lý Thất Dạ ánh mắt đi thăm dò trong nháy mắt, cái kia nhu tình vạn loại ánh mắt trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ khóa chặt, vạn đạo oanh tạc, hủy diệt tại thế, muốn đem Lý Thất Dạ đánh cho vỡ nát một dạng. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại đâu có dễ dàng như vậy bị đánh cho vỡ nát, tại hai mắt của nàng bên trong, Lý Thất Dạ nhất niệm liền tuyên cổ, vạn cổ không thay đổi, tuyên cổ duy ta, bất luận nữ tử thế nào đem Lý Thất Dạ khóa lọt vào trong tầm mắt quang chỉ bên trong, đều là không cách nào đem Lý Thất Dạ đánh cho vỡ nát, chân ngã vô thượng, vĩnh hằng bất diệt, cho nên, nữ tử nổ bất động Lý Thất Dạ. Xem ra, ngươi vẫn chưa được. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử chán đổ mồ hôi, không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta cứng rắn, lại chỗ nào là của ngươi mềm mại có khả năng tan rã. Ngươi mới không được. Nữ tử liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, nếu như ngươi có thể làm, đã xóm tử tôn khắp thiên hạ. Cái này sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, tử tôn quá nhiều, cũng không thể đại biểu chính mình có thể làm, vạn nhất là sát vách lão vương đâu. Không có ý tứ, sát vách lão vương chỉ sợ bất lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nện chết. Nữ tử ngang Lý Thất Dạ một chút, tại đối xử lạnh nhạt thời điểm, lại tựa hồ phong tình vạn chủng, nhưng là, càng giống là vô thượng chi nhận đem Lý Thất Dạ chặt. Không thích hợp. Lý Thất Dạ trong chớp mắt này bắt được cái gì, nhìn chằm chằm nữ tử, nói ra, để cho ta nhìn xem. Muốn xem cái gì? Nữ tử cũng là 10 phần bá đạo, nói ra, ngươi đến giải, hay là ta giải cho ngươi xem? Lý Thất Dạ cũng không chút khách khí, vừa cười vừa nói, ta cảm thấy đều có thể. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ một đôi mắt thẳng nhắm ngay nữ tử, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ ánh mắt trong nháy mắt dâng trào, chút xuống nhập nữ tử trong đôi mắt. Lý Thất Dạ ánh mắt chút xuống mà vào thời điểm, loại kia uy lực chính là 10 phần đáng sợ kinh khủng, nếu như nói, thiên địa băng diệt mà nói. Như vậy Lý Thất Dạ ánh mắt như vậy có thể hủy diệt 10.000 cái thiên địa, 3.000 thế giới, tại hắn ánh mắt như vậy chút xuống thời điểm, cũng giống vậy sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng mà, ngay tại Lý Thất Dạ ánh mắt chút xuống mà vào thời điểm, nữ tử lập tức trở nên cao xa, trong chớp mắt này, đang chạy trốn Lý Thất Dạ ánh mắt chút xuống đồng dạng. Tại cao xa phiêu miểu phía trên, nữ tử lập tức trở nên không gì sánh được mơ hồ, tựa hồ, nàng đã không còn tồn tại. Thậm chí, bị Lý Thất Dạ đặt ở dưới thân nàng. Ở thời điểm này, tựa hồ cũng là tan biến không thấy, nhưng là, nàng y nguyên còn tại. Muốn tới sao? Nữ tử thanh âm tại cao xa chỗ bay xuống tới, vẫn là như vậy bá đạo, hay là như thế một bước cũng không nhường, tựa hồ, Lý Thất Dạ dám đi lên, đó chính là hết thảy băng diệt. Ai? Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt, không khỏi nói ra, ngươi dạng này liền để ta làm khó, nếu là ta lại đập tới, chính là lạt thủ tổ hoa. Vậy ngươi liền mơ tưởng giải khai. Nữ tử lúc này lại hiện lên, nàng hay là nàng, vẫn là cái kia không bị trói buộc mà bá đạo nàng. Nàng quét ngang con mắt thời điểm, mặc dù là hung mãnh, nhưng là, Lý Thất Dạ lại là 10 phần thích xem nàng ánh mắt như vậy. Lý Thất Dạ nhìn qua nữ tử này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, đành phải thừa nhận nói, ta nếu là cưỡng ép giải khai, chỉ sợ thật đúng là không gặp được ngươi. Ngươi có thể thử một chút. Nữ tử 10 phần khiêu khích nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Nói ra, không cần thiết khiêu khích ta, ta cũng không phải một người tiếc hoa, một khi cây lên tay đến, chỉ sợ hôm nay ngươi liền chớ có muốn sống rời đi. Chẳng lẽ ta sợ ngươi họ Lý hay sao? Nữ tử không khỏi nở nụ cười, ở thời điểm này, nàng khi cười 10 phần ôn nhu, liếc ngang nhìn Lý Thất Dạ một chút, giống như rất vũ mị. Nhưng là, khi nàng dạng này một chút hoành đến thời điểm, Lý Thất Dạ cảm thấy không thích hợp, không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không dẫm ngươi cái bẫy này, con người của ta. Có là kiên nhẫn. Thế nào, sợ hãi? Nữ tử ở thời điểm này, ánh mắt không có chút nào hung mãnh, ngược lại là vũ mị bên trong mang theo nồng đậm khiêu khích, nói ra, trong nhân thế, còn có chuyện gì sẽ để cho ngươi sợ sệt? Nếu có, như vậy, nói đến cho ta nghe nghe, ta rất hiếu kỳ. Cũng không có gì rất sợ hãi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ bất quá, ngươi là cho ta đào hố bẫy thôi, lấy thân làm mồi. Ha ha, họ Lý, giống như người lại không ngu ngốc. Nữ tử khinh thường, ở thời điểm này, tất cả vũ mị khẽ quét mà qua, ngạo khí, chính là muốn nghiền ép Lý Thất Dạ một dạng. Ta vẫn luôn không ngu ngốc. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, mà lại, ta kiên nhẫn rất đủ, chờ lấy ngươi đến cho ta giải khai, cần gì phải ta đi giải đâu. Đây có gì không thể, ta giải, ngươi tiếp sao? Nữ tử đột nhiên bạo khởi, nghe được phanh một tiếng vang lên, đem Lý Thất Dạ đặt ở dưới thân. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không đúng kháng, thần thái tự nhiên, thản nhiên nói, vậy liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không giải, ta có thể từ từ thưởng thức, nói đánh giá nữ tử. Như thế nào thưởng thức? Chỉ nhìn bất động sao? Nữ tử 10 phần bá đạo, cũng là 10 phần lớn mật, càng là 10 phần mạnh mẽ, đè ép Lý Thất Dạ thời điểm, nhất định phải lề mề Lý Thất Dạ không thể, hồn nhiên mà mềm mại, ở trên người nghiền ép lấy Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ nghiền nát một dạng. Ai, 10.000 vạn năm đến nay, bao nhiêu người muốn đem ta nghiền nát rơi? Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói ra, bình thường ta đều là cự tuyệt, nhưng là, ngươi bây giờ muốn như vậy đem ta nghiền nát, để cho ta thế nào cự tuyệt đâu? Cự tuyệt thử một chút. Nữ tử bá đạo, nhất định phải đem Lý Thất Dạ chăm chú ngăn chặn, khấu chặt lấy Lý Thất Dạ, tựa hồ nhất định phải đem Lý Thất Dạ hiện tại thu thập không thể. Mỹ nhân vừa nói như vậy, ta làm sao cự tuyệt? Lý Thất Dạ cảm khái, nói ra, chừa chút cho ta mặt, chí ít ta vẫn là cần dựa vào mặt ăn cơm. Thật sao? Nữ tử há miệng liền hướng Lý Thất Dạ táp tói, nhất định phải đem Lý Thất Dạ ăn không thể. Dựa vào, Lý Thất Dạ nghiêng đầu tránh thoát, nói ra, ngươi dạng này vừa đến, ta cũng cảm giác là bồn máu miệng rộng. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Nữ tử chính là như vậy mạnh mẽ, phách lối nói, họ Lý, nên trả lại, ngươi cuối cùng là phải trả. Nên trả lại. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm nữ tử, nói nghe một chút, ta nên còn cái gì? Nữ tử hai mắt ngưng tụ, không nói, một lát, ánh mắt lưu chuyển, yêu kiều cười nói, vậy ngươi trả nổi cái gì đâu? Ngươi mở miệng, nói nghe một không chút. Lý Thất Dạ nhìn chăm chú nữ tử, hai mắt muốn thăm dò linh hồn của nàng chỗ sâu. Ngươi cứ như vậy ưa thích thăm dò linh hồn người khác sao? Nữ tử lúc này vậy mà như đồng hóa là ngón tay mềm, cả người nằm sấp trên người Lý Thất Dạ. Mười ngón nhất định phải chụp lấy Lý Thất Dạ ngón tay không thể, tựa hồ giống tình lữ một dạng tình thâm ý thiết. Không thích hợp. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi người này, không thích hợp, ta nhất định là gặp qua ngươi. Cho nên, nói nghe một chút, ngươi phụ lòng bao nhiêu nữ nhân. Nữ tử ở thời điểm này, lại lập tức một chút chết đè ép Lý Thất Dạ, thần thái kia, coi như bá đạo. Nhưng là, thần thái của nàng, y nguyên không thể thăm dò, tựa hồ, nàng hết thảy. Nàng đều là cố ý ẩn tàng một dạng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, theo đạo lý tới nói, ta là không nợ người khác, nếu như ngươi đến đòi nợ, tựa hồ là tìm nhầm người. Thật sao? Nữ tử đột nhiên phong tình vạn vật đồng dạng, nàng đột nhiên, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Lý Thất Dạ trái tim. Trong nháy mắt này, tay của nữ tử chỉ giống như lập tức đâm xuyên Lý Thất Dạ trái tim một dạng, trong nháy mắt đâm vào. Đau không? Kỳ thật tay của nữ tử chỉ cũng không có đâm vào Lý Thất Dạ trái tim, nhưng là, lại là có một loại đau thấu tim gan cảm giác, đương nhiên, không có cái gì thống khổ là Lý Thất Dạ không có khả năng tiếp nhận. Cái này có ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, xem ra, ngươi thật sự chính là hiểu ta. Nữ tử ngang Lý Thất Dạ một chút, nói ra, thế nào, ngươi là có thụ ngược khuynh hướng, nhất định phải bị người khác giày vò đến muốn chết muốn sống, đau thấu tim gan, lúc này mới cảm thấy là hiểu ngươi. Không, phải nói, ta đến tra tân một chút ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, chậm chậm nói, nhưng là, ngươi lại có thể tìm đúng ta điểm, cái này kỳ quái. Để cho ta tới thử một lần. Nói, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt, dù là tại vừa rồi đau thấu tim gan cảm giác, liền lập tức bị Lý Thất Dạ chuyển di đi qua. Mẹ ngươi! Nữ tử lập tức toàn thân run rẩy, phản ứng mạnh hơn Lý Thất Dạ liệt nhiều, đau đến sắc mặt nàng trắng bệch, nhịn không được mắng to Lý Thất Dạ. Ngươi thử lại lần nữa, nữ tử gầm thét Lý Thất Dạ. Gắt gao đè ép Lý Thất Dạ, cả người dính sát, hai người mặt dán mặt. Lý Thất Dạ thu hồi loại này kỳ diệu không gì sánh được chuyển di, nhìn xem mặt dán chính mình nữ tử, cuối cùng, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, xem ra, ngươi là vì ta mà đến. Đúng, chính là muốn đánh dẹp ngươi. Nữ tử vừa cười vừa nói, mười phần hiên ngang, nói ra, đem ngươi đánh thành chư đầu tam. Ngươi phải biết, đây là thế giới của ta. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng. Nữ tử nhìn xem Lý Thất Dạ, hai mắt nhất chuyển, vũ mị mà phong tình, nhưng là, lại hết sức nguy hiểm, ẩn núp mười phần bá đạo, nói ra, vậy liền để ta tiến vào thế giới của ngươi. Loại nào thế giới? Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Nữ tử hung mãnh, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi cứ nói đi. Lập tức chế trụ Lý Thất Dạ mười ngón, nói ra, đem ngươi thần thức mở ra, để cho ta nhìn xem. Suy nghĩ gì? Lý Thất Dạ cười một tiếng, trong nháy mắt lấy thần niệm đè lại nữ tử đầu lâu, nói ra, mở ra thần thức của ngươi, để cho ta đi vào. Thế nào, muốn ta mở ra sao? Nữ tử vậy mà không cự tuyệt, cười mỉm nói, thật muốn xem không? Bất quá, ngươi lấy ra đổi. Nói, muốn bao vây lấy Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ lập tức cự tuyệt. Chỉ có ta xâm chiếm người khác thời điểm, chỗ nào cần ta đi đổi thời điểm. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, lập tức cự tuyệt nữ tử giải khai. Đến, ngươi thử một chút, làm sao đi vào. Nữ tử cũng là bá đạo, đảo khách thành chủ, cũng lập tức đè ép Lý Thất Dạ, chán đối đầu ngạch, hai người bờ môi đều muốn dính vào cùng nhau, không gì sánh được thân mật. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng bọn hắn là tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình. Lý Thất Dạ nở nụ cười, trong nháy mắt ngưng thần, cảm nhận được nữ tử thần thức, trong nháy mắt này, nữ tử lập tức ôm chặt lấy Lý Thất Dạ, thấp giọng nói ra, có muốn hay không cùng phó sinh tử. Ngươi xác định ngươi muốn chết? Lý Thất Dạ ở thời điểm này, đã cảm thấy không ổn, hoặc là sống không bằng chết. Nữ tử nở nụ cười, thanh âm này, cười đến rất đẹp, tràn đầy không gì sánh được dụ hoặc, tựa hồ, lại là tràn đầy không gì sánh được tình ý, có một loại liều chết triền miên cảm giác. Phanh, một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đảo khách thành chủ, đem nữ tử đè lại, lập tức nhìn chằm chằm nữ tử, nói ra, không có khả năng. Thế nào, nghĩ tới? Nữ tử cười một tiếng, thoải mái, nhưng là, lạnh lùng ngang Lý Thất Dạ một chút. Thật sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không xác định. Ngươi cứ nói đi. Nữ tử lạnh vơi cười một tiếng, nói ra, họ Lý, ngươi có phải hay không chính mình phạm hồ đồ rồi? Ta cũng không phạm hồ đồ. Lý Thật Dạ lắc đầu, nói ra, nhưng là, ngươi đang cho ta gài bẫy. Thế nào, không dám sao? Nữ tử bá khí, trừng mắt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nói ra, thật không có không dám, chỉ bất quá, ngươi không nguyện ý mở ra, cái này khác biệt. Phanh một tiếng văng lên, nữ tử đè lại ở Lý Thất Dạ, nói ra, đàn ông các ngươi không đều là nói, chủ động sự tình, một chút mị lực đều không có sao. Loại vật này, đó còn là được ngươi đến giải, lúc này mới có ý tứ, giống như là cởi áo nới dây lưng một dạng. Hoặc là, cự tuyệt một chút, có thể để ngươi có chút thú tính, lập tức đem nó xé mở sao. Miễn đi, ta không có dạng này đam mê. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn chăm chú nữ tử, chậm chậm nói, bất quá, ngươi nguyện ý, ta cũng có thể thử một chút. Phi, nữ tử xuất thủ không lưu tình, phanh một tiếng văng lên, trong nháy mắt đạo tâm đánh phía đạo tâm. Nhất định phải đồng quy vu tận sức mạnh, may mắn Lý Thất Dạ kịp thời ổn định, nếu không thiên băng địa diệt. Phanh một tiếng vang lên thời điểm, Lý Thất Dạ trong nháy mắt khống chế được nữ tử, mười ngón khấu chặt lấy, nói ra, chúng ta có lớn như vậy thù sao? Ha ha, cái này để cho ta ngẫm lại. Nữ tử bị Lý Thất Dạ ngăn chặn đằng sau, nàng nở nụ cười, nói ra, uống máu, ăn thịt của ngươi sao? Giống như rất nhiều người nói với ta lời như vậy, không có cái gì ý mới. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Phanh một tiếng, nữ tử phản kích, không chút, khách khí, lại một lần nữa đem Lý Thất Dạ ngăn chặn, mà lại là trên người Lý Thất Dạ nghiền ép lấy, nhất định phải lề mề Lý Thất Dạ không thể. Hai mắt sáng chói, thẳng đánh phía Lý Thất Dạ thần thức, nhưng là, Lý Thất Dạ thần thức đóng chặt, cự tuyệt ở ngoài cửa, để nữ tử không thể làm gì. Nữ tử nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, vừa cười vừa nói, ta uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi, vậy liền không giống với lúc trước. Thật giống như bọ ngựa cái đem bọ ngựa được một dạng ăn hết. Ngươi nói dùng mình, rất buồn nôn. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, thù, không đến mức lớn như vậy. Có đôi khi, cái kia không nhất định là thù. Nữ tử cười khẽ, lại là hung mãnh, nói ra, ăn ngươi, nói không chừng là yêu. Lý Thất Dạ cùng nữ tử đặt ở cùng một chỗ, hai người nhìn có bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiêu thân mật, hai cái dạng này thân thể quấn giao cùng một chỗ, nói nhiều mập mờ liền có bấy nhiêu mập mờ, tựa hồ, để cho người ta thấy cũng không khỏi miên man bất định. Chỉ bất quá, lúc này ở nơi này cũng không có người nào khác, Lý Chỉ Thiên cùng Kiến Nô đều xoay người, phi lễ chớ nhìn. Ai, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta lăn bãi cỏ cũng không biết muốn lăn bao lâu. Lý Thất Dạ cảm khái, lắc đầu, nói ra, lại lề mề xuống dưới, đem thảm cỏ đều cọ chọc, đây chính là sai lầm nha. Nữ tử nhìn ngang lấy Lý Thất Dạ, nói ra, liền sợ ngươi đem y phục của ta mày hỏng. Lời này vừa ra, vậy liền lớn mật. Ách, Lý Thất Dạ chính mình kém chút phun ra. Nói ra, sai lầm, cô nương, chớ ngậm máu phun người, là ngươi mài ta, ta nhưng không có mài ngươi vậy. Đúng, ta mài ngươi, thế nào? Nữ tử anh tư bừng bừng phấn chấn, ép chặt lấy Lý Thất Dạ, nhất định phải lề mề hắn, không nên ép Lý Thất Dạ, dã rời hết thảy đều tại không nói bên trong. Tốt, tốt, tốt, ta sợ ngươi. Lý Thất Dạ nhấc tay đầu hàng, nói ra, ngươi lợi hại, ta phục, thiên hạ này, họ Lý, đều cùng ngươi đọ sức không được. Chịu thua là đi. Nữ tử trừng mắt nhìn thấy Lý Thất Dạ, ép chặt lấy Lý Thất Dạ, lại là một bàn tay có thể chế trụ Lý Thất Dạ cổ tay, đưa tay đi tìm tòi. Ngươi tìm tòi cái gì? Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười khổ, nói ra, kiểm tra không được nha. Nữ tử trừng mắt, mười phần hung mãnh, nhưng là, hay là tại tìm tòi? Ngươi dạng này vừa sò, ta đây là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Lý Thất Dạ giở khóc giở cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, nếu như ngươi muốn tìm cái gì? Có thể nói với ta, thân thể của ta, ta còn không rõ ràng lắm sao? Cái này khó mà nói. Nữ tử nhìn gấp Lý Thất Dạ, nói ra, ta nhìn ngươi có phải hay không làm qua giao dịch. Giao dịch? Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm nữ tử khuôn mặt đó, mặc dù chợt nhìn, không có cái gì kinh diễm, nhưng là, lại làm cho người chăm xem không chán. Ngươi là ai? Lý Thất Dạ ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, thâm thúy không gì sánh được rừng ánh sáng, thật giống như là muốn dòm tận nữ tử hết thảy. Nữ tử ưỡn ngực một cái, đều là núi non, bá khí mười phần, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, thế nào, hay là thói quen không thay đổi, ưa thích thăm dò người khác. Đến, xem thật kỹ, thế nào, có đẹp hay không? Nữ tử lời nói này, đều là khiêu khích, vô tận phong quang, đều ở Lý Thất Dạ trước mắt nhảy vọt. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ không được, chậm chậm nói, may mắn ta không có chảy máu mũi, không phải vậy, sẽ bị ngươi cài lên lão sắc lang cái mũ. Liên sợ ngươi làm lão sắc lang đều không được. Nữ tử mười phần khiêu khích, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ quay người lại, nữ tử kháng cự không được, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ ngăn chặn, Lý Thất Dạ chính là ưu thế tuyệt đối, trong nháy mắt nghiền ép ở nữ tử. Thế nào, hiện tại liền muốn tới sao? Nữ tử bá đạo, nói chuyện đặc biệt có vận vị, nói ra, có phải hay không muốn nghiền ép một chút ta, ngươi dạng này đã cảm thấy có hùng phong. Lý Thất Dạ lập tức bị nàng lời như vậy nói đến đều cười phun ra, không khỏi cười lắc đầu, nói ra, cũng không phải, nhưng là, nam nhân, cũng không thể nói mình không được. Được hay không, ngươi thử một chút, muốn thử không? Nữ tử mười phần khiêu khích, thư giãn mà ra. Lý Thất Dạ đè ép nữ tử, nhìn chằm chằm lấy nàng, nói ra, càn khôn tươi sáng, không được vậy. Ngươi còn có chuyện gì nhận không ra người? Nữ tử không khỏi chọn hình nói, nếu là không được, nói thẳng nha. Thật sao? Lý Thất Dạ bá khí cùng một chỗ, trong nháy mắt thẳng vào, trong nháy mắt dùng tuyệt đối nghiền ép đối phương, nữ tử không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, tú mục y nguyên nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tràn đầy khiêu khích. Sai lầm, sai lầm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chế trụ 10 ngón tay của nàng, cũng là nhìn chằm chằm lấy nữ tử. Nữ tử làm sao sợ cũng có, đón nhận Lý Thất Dạ, 10 phần bá đạo, cũng là khiêu khích vạn phần, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ lâm vào vô tận mềm mại chỗ. Ngươi muốn tới sao? Nữ tử 10 phần khiêu khích, trừng mắt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, là ai nói muốn giải, đương nhiên, chính ngươi giải, ta cũng hoan nghênh. Có bản lĩnh ngươi giải. Nữ tử cũng không chút nào nhận thua, 10 phần hung mãnh, lời như vậy, nghe đủ kình. Ta đại lực, chỉ sợ ngươi là chịu không được, nhất định là hôi phi yên diệt. Lý Thất Dạ đi bộ nhàn nhã, chậm chậm mà nói. Nữ tử trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra, khẩu khí thật lớn, nhìn ngươi đến tột cùng sao mà to lớn, có bản lĩnh, buông ra tới. Tốt. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, hai mắt ngưng tụ, nói ra, ngươi đến, để cho ngươi thấy một lần vô tận vĩ hùng. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ ánh mắt một sáng chói, thần thức mở rộng, nữ tử trong nháy mắt luân hãm nhập trong đó. Tại Lý một đêm trong thức hải, đó chính là không có gì sánh kịp rộng lớn, 3000 thế giới, tại trong đầu của hắn, vậy cũng chẳng qua là giọt nước trong biển cả thôi. Nữ tử cũng là thân bất do kỷ, trong chớp mắt này, bị Lý Thất Dạ lôi kéo vào trong thức hải. Tốt, cái này to lớn, ngươi có thể thừa nhận được. Lý Thất Dạ chính là toàn bộ thức hải vô thượng chúa tể, coi như nữ tử tiếp qua tại cường đại, cũng giống vậy không cách nào cùng trước mắt thức hải cùng so sánh. Có sợ gì chỉ, phóng ngựa tới. Nữ tử cũng không sợ Lý Thất Dạ, 10 phần khiêu khích. Tốt. Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, nói ra, đến lúc đó, ngươi cũng không nên nói qua chơi lừa gạt. Vừa dứt lời xong, oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thức hải trong nháy mắt dâng lên mà ra, vô tận thần thức bay thẳng mà tới. Mở. Nữ tử môn hộ mở rộng, nạp vô tận thiên hoa, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang oanh minh, dù là nữ tử chính là vô tận môn hộ, trồng chất, nhưng là... Lý Thất Dạ thần thức chi bằng bạc, lại chỗ nào là nàng có khả năng tiếp nhận. Ngay tại vô cùng vô tận thần thức dội thẳng mà vào thời điểm, có chút thời gian thời điểm, nữ tử cũng là tiếp nhận không được, kêu đau một tiếng. Ngay tại trong nháy mắt này, nữ tử binh bại như núi đổ, thanh âm kinh hô, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ bằng bạc thần thức bao phủ, thần thức vô cùng vô tận, thẳng vào mà vào, thế như trẻ tre, nữ tử căn bản chính là không chịu nổi trùng kích, hãi nhiên hét lên một tiếng. Liền ngay trong chớp mắt kiểm này, Lý Thất Dạ oanh mở nữ tử thức hải chỗ sâu nhất, thế không thể đỡ, dũng mãnh vô địch. Ngươi chơi lừa gạt. Tại Lý Thất Dạ oanh kích dưới, nữ tử binh bại như núi đổ, như là trong kinh đào hải lãng một chiếc thuyền lá nhỏ, tại thời khắc này, hoa dung thất sắc. Ở thời điểm này, nữ tử muốn phản kháng cũng không kịp, Lý Thất Dạ thế không thể đỡ, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ tiến nhanh mà vào, thẳng vào sâu nhất mềm mại chỗ, lột được thâm ảo nhất diệu thời điểm. Đột nhiên sáng chói không gì sánh được, vô tận cảm thụ trong nháy mắt đập vào mặt, để cho người ta hồn bay cửu thiên. Đây là... Lý Thất Dạ không khỏi biến sắc, tại cái này sáng chói nổ tung thời điểm, Lý Thất Dạ thần thức vô lượng, trong nháy mắt ngưng tố vạn vực, điên đảo âm dương, nghịch chuyển luân hồi, không cho nữ tử nổ tung cơ hội. Nghe được phanh một tiếng vang lên, nữ tử trong nháy mắt đánh bay lên thiên không, nàng bay vọt lên, đạp không mà đi, trong nháy mắt biến mất ở trong chân trời. Họ Lý, cùng ngươi không xong. Cuối cùng, nữ tử biến mất tại vô tận trong bầu trời. Lý Thất Dạ ở thời điểm này ngồi dậy, nhìn xem nữ tử biến mất phương hướng, không khỏi thì thào nói, được không muốn mạng người. Đây là gì thù gì oán? Lý Thất Dạ không khỏi vuốt vuốt cái mũi, nói thầm một tiếng, nói ra, nhất định phải cùng ta đồng quy vu tận. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn chăm chú cửu thiên, muốn tìm hiểu đến vô tận, nhưng là, cuối cùng, hắn hay là cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, không nói nữa. Ở thời điểm này, Kiên Nô cùng Lý Chỉ Thiên đều xoay người lại, bọn hắn giống như không thấy gì cả. Chủ thượng vô địch, ở thời điểm này, Kiên Nô hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn hắn một cái, nói ra, hiện tại mới vuốt mông ngựa, có phải hay không trễ điểm? Nô tài câu câu xuất từ phế phủ. Luôn luôn tích chữ như vàng Kiến Nô khó được nói ra nhiều như vậy nói tới. Vừa rồi nàng chính là trong truyền thuyết. Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi giật mình, dù sao, vừa rồi nữ tử kia, thật sự là đủ đáng sợ, tại nàng độc nhất vô nhị thủ pháp dưới, hắn vị này 12 khỏa vô song thánh quả long quân, căn bản là chống đỡ không được. Chẳng qua là một cái xưng hô thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trong nhân thế xưng hô, đại biểu không là cái gì. Vì cái gì hai cái không sai biệt lắm xưng hô. Kiến Nô nói chúng tim đen. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này nên hỏi bọn hắn chính mình, tại sao phải hai cái xưng hô, một nam một nữ. Nói, Lý Thất Dạ cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khỏi rơi vào trầm tư, nhớ tới một ít chuyện, nhưng là, lại cảm thấy không thích hợp, tựa hồ sự tình cũng không phải là như vậy. Công tử thiếu nợ rồi. Tại thời khắc này, Lý Chỉ Thiên cũng là nhịn không được trong lòng ở hiếu kỳ. Gặp qua Lý Thất Dạ thần kỳ, nhận thức đến Lý Thất Dạ sâu không lường được, Lý Chỉ Thiên luôn cảm thấy, Lý Thất Dạ là không thể nào thiếu người nợ, nhưng là, nữ tử này tựa như là tới cửa đòi nợ, nhưng, mà lại không giống như là một món nợ chủ, loại cảm giác này, cho người ta 10 phần ly kỳ. Hết thảy, cũng không tốt nói. Ở thời điểm này, ngay cả Lý Thất Dạ chính hắn đều cầm không chuẩn, theo đạo lý tới nói, đây là chuyện không thể nào, nhưng là, hiện tại trong nhân thế này, giống như cái gì đều đã không theo đạo lý, mọi chuyện đều tốt giống vượt ra khỏi mong muốn. Tặc lão đầu, người đây là đã làm gì? Lý Thất Dạ không khỏi nói thầm một tiếng. Đương nhiên, Lý Chỉ Thiên cũng tốt, Kiến Nô cũng được, bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ nghi hoặc đại biểu cho cái gì, nhưng là, có thể khẳng định là, nhất định là có một ít sự tình khốn nhiễu Lý Thất Dạ. Tốt, lại uống một chén. Lý Thất Dạ đứng lên, phủi tay, vừa cười vừa nói. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ vừa đứng lên, dự định lại uống một chén thời điểm, quán rượu nhỏ đột nhiên nhảy dựng lên. Không sai. Cái này quán rượu nhỏ ở thời điểm này, giống như lập tức sống lại một dạng, giống như lập tức sinh trưởng ra 4 cái chân đồng dạng, nhảy một cái mà lên. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh vang lên, cái này quán rượu nhỏ cao cao nhảy lên, hướng nơi xa chạy mà đi. Không sai, giờ này khắc này, cái này quán rượu nhỏ vậy mà lại chạy trốn một dạng, nhanh chân hướng chân trời chạy mà đi. Mau cùng lên. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cất bước mà lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cả tòa quán rượu nhỏ chạy vội mà chạy, giống dài quá chân một dạng, chạy cực nhanh, từ xa nhìn lại, giống như là một cái trong sa mạc chạy đà điểu. Lý Thất Dạ theo sát mà lên, Kiến Nô, Chân Hùng, Lý Chỉ Thiên bọn hắn cũng vội vàng đi theo Lý Thất Dạ chạy. Cũng không biết chạy bao nhiêu, từ ban ngày chạy đến đêm tối, cuối cùng chạy vào trong sương mù, tại trong mê vụ này, lập tức đã mất đi phương hướng, tựa hồ. Tại trong mê vụ này, người hồn phách đều muốn tiến vào ngủ say một dạng. Trong nháy mắt có thể để ngươi không phân rõ đông nam tây bắc, nhìn 10 phần quỷ dị. Kiến Nô, Lý Chỉ Thiên bọn hắn cũng không khỏi tâm thần run lên, tập trung ý chí, theo sát theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đạp sương mù mà lên, xê dịch tả hữu, bộ pháp biến ảo. Kiến Nô, Lý Chỉ Thiên bọn hắn cũng đều cẩn thận từng ly từng tí, theo sát lấy Lý Thất Dạ mỗi một bước. Cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, bọn hắn đều hai chân đạp đến thực địa, là dẫm tại hạt cát bên trong. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp trước mắt chính là một mảnh rộng lớn cồn cát, thoạt nhìn là nào đó một chỗ rộng lớn chi địa sa mạc, ngẩng đầu mà trông, trên bầu trời, chính là tinh thần sáng tỏ, bầu trời ở giữa mỗi một viên tinh thần, giống như là mỗi một cái tọa độ một dạng, mỗi một cái tọa độ, tựa hồ là dẫn lĩnh mỗi người về nhà con đường. Cho nên, tại cái này rộng lớn trong sa mạc, ngẩng đầu nhìn thời điểm, nhìn xem tinh thần tọa độ, cho người ta một loại không nói được an tâm cảm giác, giống như nhìn một cái kia thuộc về mình tọa độ thời điểm. Mình tại nơi này tinh thần tọa độ chỉ dẫn phía dưới, nhất định là có thể tìm tới trở về nhà con đường. Đường về, chính là đầu đỉnh tinh thần. Lại nhìn quanh nhìn tới trước mắt cái này rộng lớn cồn cát thời điểm, gió thổi qua, cát vàng quay cuồng. Tại cát vàng lăn qua thời điểm, tại dưới cát vàng, ẩn ẩn lộ ra bạch cốt, mà lại, lộ ra bộ phận bạch cốt, 10 phần cực đại, ếch ngồi đáy giếng, liền có thể tưởng tượng chôn ở dưới cát vàng cả bộ bạch cốt, là bực nào khổng lồ. Mà lại, tại cát vàng này phía dưới. Bạch cốt cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có một chỗ vậy. Ở nơi đó, ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên thấy được tòa kia đào tẩu quán rượu nhỏ. Lúc này, cái này quán rượu nhỏ ngồi quỳ rơi vào một cái trên cồn cát, treo ở ngoài cửa rượu màn trướng còn tại theo gió phiêu lãng lấy, tựa hồ là hài lòng như vậy, tựa hồ, nó trăm ngàn vạn năm trước đó, là ở chỗ này. Nhưng là, tại dạng này một cái cồn cát trong lòng đất, hoàng bạch chôn xương, mà lại không chút khói người, cứ như vậy, đêm dài thời điểm, xuất hiện một cái quán rượu nhỏ, đây là để cho người ta cảm thấy an tâm đâu, hay là để người cảm thấy dùng mình đâu. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng tốt, Kiên Nô cũng được, liền xem như Lý Chỉ Thiên, Trần Hùng bọn hắn đều là gan to bằng trời người, chỉ bất quá, nhìn xem dạng này quán rượu nhỏ thời điểm, cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tốt, chúng ta ngủ trước một giấc. Lý Thất Dạ xem thỏa thích thiên địa, cuối cùng, dứt khoát ngã ngồi tại đất, nhắm mắt lại. Ngủ một giấc. Lý Chỉ Thiên không khỏi khẽ giật mình, hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lý Thất Dạ giống như đã ngủ. Đồng thời, Kiến Nô, Trần Hùng bọn hắn đều đã ngã ngồi tại đất, nhắm mắt lại, cũng đi theo ngủ thiếp đi. Lý Chỉ Thiên cũng là hiểu kỳ, cũng không nhiều hỏi, cũng đi theo Lý Thất Dạ ngã ngồi tại cát vàng trên mặt đất, nhắm mắt lại, hắn cũng thật là ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, Lý Chỉ Thiên mở mắt xem xét, phát hiện mình đã thân nơi tại một cái trong phố xá sầm uất. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bọn hắn đều đã tỉnh, đều đã đứng lên, Lý Chỉ Thiên cũng vội vàng là theo chân đứng lên. Dương mắt mà trông, chỉ gặp, đây là một cái náo nhiệt không gì sánh được cổ thành. Ở chỗ này, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, tôi tớ người bán hàng rong, muôn hình muôn vẻ người đều có. Có ý tứ địa phương. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt dạng này một tòa cổ thành, nhìn xem cái này người đến người đi, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thật kỳ quái. So sánh với Lý Thất Dạ nhẹ nhõm tự tại, Kiến Nô ngược lại là thần thái ngưng tụ nặng, nhìn trước mắt cái này kỳ quái cổ thành. Đây là nơi nào? Nếu không phải Lý Chỉ Thiên còn có thể bảo trì bình thản, đó cũng là nhất định bị dọa đến nhảy dựng lên. Hắn trước khi ngủ, hay là ngồi ở trong sa mạc, hắn là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, chính mình ngồi chính là cát vàng, nhưng là, không nghĩ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình lại là tại một cái trong cổ thành. Chẳng lẽ nói, mình bị người di chuyển đến một cái trong cổ thành tới, cái này tự hồ chuyện không thể nào, nếu quả như thật có người di chuyển bọn hắn, cái kia bọn họ lại thế nào khả năng không biết đâu, nhưng là, nếu như không phải là bị di chuyển, cái kia lại là cái gì? Trong vòng một đêm xuất hiện cổ thành, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi thì thào nói, cảm thấy đặc biệt kỳ quái, đặc biệt quỷ dị. Tại cát vàng trong lòng đất, trong vòng một đêm toát ra cổ thành, mà bọn hắn chỗ ngồi xếp bằng địa chủ, chính là cổ thành vị trí. Ban đêm, nơi đó là cát vàng đại địa, ban ngày thì là cổ thành, vừa nghĩ như thế, tựa hồ hết thảy đều giải quyết dễ dàng, nhưng là, cẩn thận suy nghĩ, lại khiến người ta không khỏi vì đó dùng mình. Ban đêm là cát vàng chôn xương, mà ban ngày, thì là người đến người đi náo nhiệt cổ thành. Chuyện như vậy, là quỷ dị cỡ nào? Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi hành tấu tại náo nhiệt này phi phàm trên đường phố, nhìn xem người đến người đi cảnh tượng, ngựa xe như nước, tôi tớ người bán hàng rong đều đang bận rộn đến quên cả trời đất, tựa hồ, đây chính là khói lửa nhân gian. Lý Thất Dạ đi rất chậm, thấy là say sưa ngon lành, tựa hồ, không có cái gì so trước mắt đây hết thảy đẹp hơn nữa, nhưng là, trước mắt đây hết thảy chẳng qua là giữa phàm thế thường thấy nhất một màn. Đậu hũ hoa, đậu hũ hoa. Ở thời điểm này, một cái không phải rất hống lượng tiếng giao hàng vang lên, nhưng là, cái này tiếng giao hàng 10 phần có tiết tấu, cũng mà là 10 phần vững vàng hữu lực. Tại một trận đòn gánh kít du âm thanh bên trong, chỉ gặp một cái lão nhân gánh lấy hai cái thùng gỗ mà đến, lão nhân một tấm chữ quốc mặt mò, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, tuế nguyệt tại trên khuôn mặt của hắn lưu lại không cách nào ma diệt vết tích. Lão nhân mặc một thân áo đay, trên vai dựng lấy một đầu khăn mặt, cho dù là hai vai gánh lấy tràn đầy hai thùng đậu hũ hoa. Hắn đi trên đường vẫn là bước đi như bay, lộ ra đặc biệt mạnh mẽ hữu lực, cho người ta có một loại càng già càng dẻo dai cảm giác. Bán đậu hũ hoa. Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào lão nhân này trên thân, lão nhân này ngừng lại, một tấm chữ quốc mặt mò lộ ra dáng tươi cười, nói ra, muốn mua đậu hũ hoa sao? Lý Thất Dạ mỉm cười, không nói gì, Lý Chỉ Thiên băn khoăn, vội nói, cho chúng ta đều đến một bát đi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là chỉ Lý Chỉ Thiên một chút, nói ra. Cho hắn một bát là đủ rồi. Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhưng là, còn không có lấy lại tinh thần. Lão nhân đã múc một bát, nhét vào Lý Chỉ Thiên trong tay. Khi Lý Chỉ Thiên còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, lão nhân lại gánh lấy đậu hũ hoa đi xa, vừa đi bên cạnh gọi, đậu hũ hoa, đậu hũ hoa. Còn không có đưa tiền đâu. Lý Chỉ Thiên lấy lại tinh thần, liền kêu một tiếng, nhưng là, lão nhân đã gánh lấy đậu hũ hoa biến mất trong biển người. Lý Chỉ Thiên không có cách. Cúi đầu, không khỏi há miệng uống lên trong chén đậu hũ hoa tới. Má ơi! Lý Chỉ Thiên vừa quát thời điểm, bỗng cảm giác không được bình thường, không khỏi hét to một tiếng, lập tức phun ra. Khi Lý Chỉ Thiên đem trong miệng đậu hũ hoa phun một cái lúc đi ra, Trước mắt nhoáng một cái, giống như thấy được đây không phải là đậu hũ hoa, mà là tràn đầy một bát cát vàng. Nhưng là, sau đó lại đang trong nháy mắt đem hắn kéo về thực tế, hắn trong chén vẫn là tràn đầy đậu hũ hoa. Trong lúc nhất thời, Lý Chỉ Thiên cũng không biết chính mình nhìn cái nào là thật cái nào là giả. Hắn lập tức mở ra thiên nhãn, ngưng tụ thần trong bát đậu hũ hoa, trước mắt nhoáng một cái, tựa như là cát vàng. Nhưng là, lại đang trong nháy mắt biến trở về đậu hũ hoa, 10 phần ly kỳ. Ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên dương mắt xem xét toàn bộ thành cổ, hắn chung quy là một vị có được 12 khỏa vô song thánh quả long quân. Trong chớp mắt này, hắn thấy được rất nhiều hư ảo, nhưng là, vừa có rất nhiều chân thực. Trong chớp mắt này, giống thì như cả tòa cổ thành đều là hư ảo, nhưng là, có rất nhiều tôi tớ người bán hàng rong nhưng lại là 10 phần chân thực, tựa hồ có lực lượng càng thêm cường đại tạo nên đây hết thảy, để cho người ta thân nơi tại nơi này thời điểm, đã không cách nào phân rõ ràng đây là thật hay giả. Cuối cùng là thật hay là giả nha. Ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên, đều không rõ, dù là hắn thực lực cường đại như vậy, đều không thể phân rõ là thật hay là giả. Kiến Nô thần thái cẩn thận mà nhìn trước mắt đây hết thảy, hắn cũng không xác định trong đó rất nhiều cảnh tượng, là thật lại là giả. Giả làm thật lúc, thật cũng giả, thật làm bộ lúc, giả cũng thật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Giả làm thật lúc, thật cũng giả, thật làm bộ lúc, giả cũng thật. Lý Chỉ Thiên không khỏi thì thào nói. Lại nhìn hôm nay lúc, không biết thực hư, không phân rõ như thế nào thật, như thế nào giả, tựa hồ, bọn hắn nhìn thấy đều là thật, cũng đều là giả. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, từng được tiếng oanh minh vang lên, một cái cự đại không ý sánh được thân ảnh lập tức bao phủ lại toàn bộ bầu trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, là một cái cao lớn không gì sánh được khung xương, là một cái quái vật khổng lồ, loại quái vật khổng lồ này một cước đạp xuống đến, tựa hồ có thể đem toàn bộ thành cổ dẫm đến vỡ nát. Đây là... Nhìn thấy khổng lồ như vậy không ý sánh được thân ảnh, quái vật khổng lồ như vậy, Lý Chỉ Thiên, Chân Hùng cũng không khỏi giật mình. Nhưng là, tại trong cổ thành này, bất luận là trên đường phố tôi tớ người bán hàng rong, hay là rộn rộn ràng ràng người đi đường, đối lại một chút cảm giác đều không có, thậm chí đều không đi nhìn một chút, tất cả đều bận rộn công việc trên tay của chính mình. Các ngươi, nhanh chóng thần phục tại ta cự thiên phía dưới, nếu không, san bằng thế giới của các ngươi. Ở thời điểm này, cái này to lớn vô cùng khung xương mở miệng, tiếng như lôi động, lôi kinh vạn dặm. Khổng lồ như vậy khung xương mở miệng thời điểm, 10 phần khiếp người, tựa hồ, hắn dưới con nóng giận, chính là san bằng cổ thành, san bằng vạn dặm đại địa. Tên lùn, đừng vướng bận. Ở thời điểm này, trong đám người không biết ai hét to một tiếng. Cái này to lớn vô cùng khung xương tựa như là lập tức bị kích thích một dạng, chính là phanh một tiếng. Lý Chỉ Thiên, Chân Hùng đều bị giật mình kêu lên. Bọn hắn đều coi là cự nhân này xương cốt sẽ cuồng nhiên giận dữ, xuất thủ san bằng toàn bộ thành cổ cái gì. Nhưng là, cái này phanh một tiếng phía dưới, to lớn xương cốt lập tức tan thành từng mảnh, lập tức biến mất không thấy, bò lên một cái tiểu ải nhân tới. Cái này tiểu ải nhân giống như là một địa tinh tiểu quỷ. Vừa mới hay là to lớn vô cùng khung xương, giống như là một cái cự nhân chi cốt, mà lại, đây là không gì sánh được chân thực, bất luận là Lý Chỉ Thiên hay là Kiến Nô. Đều nhìn không ra đây là hư ảo, cũng đều nhìn không ra có bất kỳ giả tượng. Nhưng là, ngay tại cái này đột nhiên, chính là phanh một tiếng thời điểm, toàn bộ cự nhân khung xương liền tản, toát ra một cái tiểu ải nhân đến, một địa tinh đồng dạng tiểu quỷ. Các ngươi thật quá mức. Cái này địa tinh tiểu quỷ 10 phần phẫn nộ, nói ra, không cho phép gọi ta tên lùn, có nghe hay không, không cho phép gọi. Lời như vậy nghe, giống như là vô năng cuồng nộ một dạng, nhưng là, mặc kệ hắn là cái gì cuồng nộ, tóm lại, người đến người đi bên trong. Không người nào để ý hắn. Địa tinh tiểu quỷ đành phải xám xịt chạy, trong nháy mắt biến mất tại trong đám người. Nhìn xem địa tinh tiểu quỷ chạy, Lý Chỉ Thiên cũng đều cảm thấy cái này cũng không khỏi quá thần kỳ đi, cái này rất giống là diễn kịch một dạng. Nhưng là, tại dạng này trong cổ thành, có rất nhiều thần kỳ sự tình, Lý Thất Dạ bọn hắn tiếp tục thời điểm ra đi, nghe được ô một tiếng trầm thấp không gì sánh được hổ tiếng vang lên. Một đầu mãnh hổ xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Một đầu này mãnh hổ, mặc dù thân thể không có to lớn đến giống như núi cao, so phổ thông bạch hổ lớn gấp đôi, nhưng là, nó vừa đứng lên tới thời điểm, nhưng thật giống như là một tòa cự nhạc một dạng đứng sừng sững ở chỗ đó, một cỗ đập vào mặt khí tức 10 phần uy hiếp lòng người, tựa hồ nó bổ nhào về phía trước tới, có thể đem bất cứ địch nhân nào ngã nhào xuống trên mặt đất một dạng, mà lại, nó thanh âm trầm thấp, tràn đầy uy hiếp chi lực, tựa hồ để cho người ta không khỏi trong nội tâm vì đó, e ngại đồng dạng. Muốn tọa kỵ sao? Thu phí tiện nghi. Lão hổ này xuất hiện tại Lý Thất Dạ trước mặt bọn hắn, miệng nói tiếng người. Lý Chỉ Thiên cùng Chân Hùng đều có chút mộng, nhìn cái này lão hổ, dạng này một con hổ cũng muốn đi ra bán. Là tựa hồ có chút không hợp thói thường, vừa vặn có chút chân mệt mỏi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngồi lên đến, ngươi tùy tâm cho điểm. Lão hổ vậy mà tại Lý Thất Dạ dưới chân nằm sấp, muốn cho Lý Thất Dạ làm thú cưỡi. Lý Thất Dạ tiện tay ném đi ít đồ, lão hổ há miệng liền nuốt vào, đây chính là nó phí vất vả. Cứ như vậy, lão hổ chở đi Lý Thất Dạ, chậm rãi hành tấu tại trên đường phố, Kiến Nô, Lý Chỉ Thiên, Chân Hùng bọn hắn cũng theo sau lưng, bọn hắn cảm thấy 10 phần ly kỳ. Coi như Kiến Nô loại tồn tại này, thấy qua vô số sóng gió, thấy qua vô số kỳ tích sự tình, nhưng là, luôn cảm thấy, ở nơi này, lại ly kỳ sự tình, đều không ly kỳ. Ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên đi theo mà đi thời điểm, cẩn thận đi xem trên đường phố tất cả mọi người, bất luận là người đi đường hay là tôi tớ người bán hàng rong, bọn hắn đều thần thái tự nhiên, tựa hồ bọn hắn đều 10 phần hưởng thụ bổn phận của mình làm việc, bất luận bọn hắn vẻn vẹn một cái tôi tớ lại hoặc là người bán hàng rong, chính bọn hắn đều 10 phần thỏa mãn, tựa hồ, đây chính là một loại an cư lạc nghiệp. Ông, một tiếng vang lên, ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên quang minh rọi khắp nơi đồng dạng, xuất hiện một bóng người. Chỉ gặp bóng người này chính là hai cánh răng ra, tựa như là một tôn thần thánh tồn tại, hắn hai cánh răng ra thời điểm, bay xuống quang minh chỉ vũ. Từng mảnh quang minh chỉ vũ bay xuống trên mặt đất thời điểm, thậm chí có thể nghe được ông thanh âm vang lên, tựa hồ đang trong nháy mắt khoách tán, đốt sáng lên mỗi một tấc đất một dạng. Dạng này trầm luân chỉ vũ, nhìn như vậy thần thánh, lại là như vậy sa đọa. Thiên đình có mệnh, chư tướng tập hợp, khởi động lại hành trình. Ở thời điểm này, cái này người quang vũ hét lớn một tiếng. Nghe được thiên đình hai chữ, Kiến Nô cùng Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi vì đó tâm thần run lên. Lăn, lăn, lăn. Ở thời điểm này, bất luận là tôi tớ hay là người bán hàng rong, đều buông xuống trên tay mình nói, đều nói với người quang vũ này. Chư tướng chớ có. Người quang vũ này bất mãn, không khỏi hét lớn. Lăn. Ở thời điểm này, người đi trên đường phố cũng tốt, tôi tớ người bán hàng rong cũng được, liền xem như Lý Thất Dạ cưỡi lão hổ này, đều móc ra một thanh ná cao su. Trong lúc nhất thời, cả tòa cổ thành, ngàn ngàn trăm trăm người đều móc ra ná cao su, nghe được phốc, phốc. Phốc thanh âm vang lên, hòn đạn nhao nhao đánh ở trên người người quang vũ này. Nghe được a một tiếng vang lên, chỉ gặp cái này người quang vũ bị ngàn ngàn trăm trăm hòn đạn đánh hạ, lập tức bị đánh nát tất cả quang vũ, tựa như là trở thành trụi lùi gà lông vàng một dạng, không có vừa rồi uy phong. Nhìn thấy mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm người quang vũ, lập tức biến thành trụi lùi gà lông vàng, Lý Chỉ Thiên bọn hắn đều buồn cười, phù một tiếng bật cười. Gà lông vàng một dạng người quang vũ, thật vất vả bò lên. Đầu tóc đầy bụi bỏ trốn mất dạng, trong nháy mắt biến mất. Tại trong cổ thành cũng không có người nào khác đi để ý đến hắn, mọi người cũng đều nhao nhao làm chuyện của mình, tựa hồ sự tình vừa rồi cũng không có phát sinh qua một dạng. Cảnh tượng như vậy, để Lý Chỉ Thiên thấy cũng đều không khỏi vì đó thầm giật mình, tựa hồ nơi này hết thảy lại bình thường bất quá, cái gì thiên đình, cái gì vạn giới, tựa hồ cũng không thể quấy nhiễu lấy bọn hắn một tơ một hào, đây mới là bọn hắn cần có chân chính sinh hoạt. Thật kỳ quái. Nhìn trước mắt một màn này, Lý Chỉ Thiên không khỏi sợ hãi thán phục. Mỗi người đều có một cái bản ngã. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chỉ bất quá, tại một thời khắc nào đó, mới có thể phóng xuất ra người bản ngã thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Lý Chỉ Thiên một chút, nói ra, nhưng là, càng nhiều người, cả đời đều không thể phóng xuất ra chính mình bản ngã, chớ nói chỉ là đi làm bản ngã. Cái gì gọi là bản ngã? Lý Chỉ Thiên không khỏi trầm ngâm. Chân ngã, là hắn biết, đây là tu đạo đỉnh phong tất đi chỉ lộ. Lý Thất Dạ nhìn một chút Lý Chỉ Thiên, nói ra, ngươi xuất thân đế gia, cao quý không gì sánh được, nhưng là, nếu như ngươi cũng rất muốn làm một cái bán khoai lang tiểu hòa tử, hơn nữa còn quên cả trời đất, rất chăm chỉ bán lấy ngươi mỗi một khỏa cà chua, như vậy, cái này chính là bản ngã. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Lý Chỉ Thiên, nói ra, ngoại trừ ngươi muốn bước lên đỉnh cao bên ngoài, có nghĩ tới hay không, nếu là ngươi nhân sinh chưa bao giờ đi con đường này, ngươi muốn làm nhất chính là cái gì? Cái này, Lý Chỉ Thiên lập tức đáp không được, thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ vấn đề như vậy, hắn chưa từng có nghĩ tới. Bởi vì hắn vừa ra đời, hết thảy đều đã chú định. Hắn xuất thân từ cao quý không gì sánh được đế gia nha. Bọn hắn đế gia, cỡ nào chí cao vô thượng, tại cái này dài dằng đặc không gì sánh được trong dòng sông lịch sử, có thể so sánh bọn hắn đế gia thế giới cổ lão. Đây chính là lác đác không có mấy, năm đó cũng liền thiển ra tại bọn hắn đế gia phía trên, nhưng là, thiển ra hôi phi yên diệt đằng sau, lại có mấy cái thế gia cổ lão có thể cùng bọn hắn đế gia so sánh đâu. Phải biết, bọn hắn đế gia, đi ra không ít tung hoành vô địch tồn tại, từng là uy hiếp cửu thiên thập địa, bọn hắn đế gia, vô địch như bọn hắn thủy tổ, xích đề, cũng có được đương thời không người có thể thớt thiên quân đế quân. Mà hắn Lý Chỉ Thiên, sinh ra thời điểm, chính là thiên phú không gì sánh kịp. Cái này đã chú định hắn có phi phàm một đời. Có thể nói, hắn sinh ra, liền nhất định lấy nhất định phải đi tu đạo con đường này không thể, mà lại cũng tất nhiên sẽ đi ra một đầu sáng chói mà tuyệt thế con đường. Thậm chí hắn vừa ra đời, đều đã có thể nhìn thấy tương lai của hắn. Hắn tương lai nhất định là đứng trên đỉnh phong tồn tại, nhất định sẽ trở thành trong nhân thế thiên kiêu. Cho nên, đây chính là Lý Chỉ Thiên một đời, hắn sinh ra liền, đã chú định tất cả mọi thứ, thế gian thiên kiêu, đỉnh phong tồn tại, hết thảy đều là phong quang vô hạn, người tương lai thế gian ít người có thể sánh kịp. Cho nên, Lý Chỉ Thiên từ xuất sinh một khắc kia trở đi, hắn cũng là chưa từng có nghĩ tới mặt khác, hắn nhân sinh chỉ có một con đường đi, chính là đứng tại trên đỉnh phong, trở thành như cùng hắn bọn họ tiên tổ Xích Đế, thiên quân đế quân bọn hắn loại tồn tại này. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ hỏi như thế thời điểm, Lý Chỉ Thiên cả người hắn đều ngây dại, chính hắn tự hồ chưa từng có nghĩ tới, chính mình muốn làm nhất cái gì. Nếu như nói, dù là chính mình xuất thân từ đế gia, cũng không có bất luận kẻ nào để cho mình đi mình bây giờ chỗ đi con đường này, như vậy, chính mình muốn làm nhất cái gì đâu. Bị công tử vừa nói như vậy, tự hồ, rất đau xót. Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó cười khổ một cái, nói ra, ta còn thực sự không có nghĩ qua, chính mình muốn làm nhất cái gì. Ta đổ vào nói. Kiến Nô không khỏi gật đầu, nói ra, ta đã từng nghĩ thông nhất cái tiểu điếm, Hoàng Hôn lão đang cùng với, cuốn giúp vào một cái địa phương nhỏ, tàn lão cả đời. Kiến Nô lời như vậy, để Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi ngẩn ngơ, hắn đương nhiên minh bạch Kiến Nô cường đại hơn mình, hắn cường đại như vậy người, cũng vẻn vẹn nghĩ thông nhất cái tiểu điếm, Hoàng Hôn lão đang, nương theo cả đời. Ngẫm lại cảnh tượng như vậy, Lý Chỉ Thiên cũng lập tức không khỏi vì đó tràn đầy hình ảnh cảm giác, tựa hồ, trong chớp mắt này, hết thảy có cảm giác. Ô, ô, ô, Trần Hùng cũng không khỏi kêu vài tiếng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta biết, ngươi chính là một con gấu, tiền thối lại gấu cái, sinh một tổ gấu tế. Nói không khỏi nở nụ cười. Ta cũng chuyện muốn làm nhất. Trở đi Lý Thất Dạ lão hổ miệng nói tiếng người, chính là như vậy hành tấu trong nhân thế, kiếm chút ăn uống. Lão hồ mở miệng vừa nói như vậy, Lý Chỉ Thiên không khỏi ngơ ngác một chút, chẳng lẽ đây chính là bọn họ bản ngã? Chủ thượng, muốn làm nhất cái gì? Kiên Nô cả gan hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Kiên Nô, cũng nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem xa xôi chỗ, cuối cùng, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nếu không có hiện tại ta, như vậy ta muốn làm nhất, vậy cũng chẳng qua là tìm tới con đê kia. Tìm tới con dê kia. Lý Chỉ Thiên cũng đều ngây ngốc một chút, không rõ đây là ý nghĩa gì. Kiến Nô là như có điều suy nghĩ, Chân Hùng là ô ô gọi. Bản ngã. Ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên nhìn xem cổ thành người đến người đi, trong lúc nhất thời, hắn cũng không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nếu để cho hắn một cái cơ hội, như vậy, chính hắn muốn làm cái gì đâu? Nếu như không có bất luận kẻ nào tả hữu nhân sinh của hắn, không có bất kỳ sự tình gì có thể can thiệp đến hắn. Trong lúc nhất thời, để Lý Chỉ Thiên chìm vào một cái rất sâu trong trầm tư, đây là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa nghĩ tới vấn đề. Cũng xưa nay không tồn tại vấn đề. Nhưng là, hiện tại nó tồn tại, cũng làm cho Lý Chỉ Thiên không khỏi không thèm nghĩ nữa, hắn muốn làm nhất cái gì? Hành tẩu tại đường phố này người, rộn rộn ràng ràng, tràn đầy náo nhiệt, tựa hồ, tại tòa thành cổ này bên trong, mỗi người tìm khắp tìm bản ngã, đều có được chính mình khoái hoạt, bất luận là tốt hay xấu, luôn có thể từ trong đó tìm kiếm được chuyên thuộc về chính mình khoái hoạt. Phanh, phanh, phanh ở thời điểm này, một cái đột nhiên muốn nện trên đường phố quầy hàng. Lập tức để náo nhiệt khu phố trở nên càng náo nhiệt đứng lên. Chỉ gặp một cái trung niên hán tử trung niên này cao lớn uy vũ, người mặc áo giáp, thần uy lẫm liệt, chiến ý giặt rào, tựa như là có thể quét ngang thập phương thường thắng tướng quân, có bệ nghệ thiên hạ, quét ngang thập phương chi thế. Nhưng là, dạng này một cái tràn đầy không gì sánh kịp khí thế người, giờ này khắc này chỗ làm sự tình, cùng trên người hắn khí tức hoàn toàn không xứng đôi. Hán tử trung niên này trên vai khiêng một thanh khổng lồ lang nha bổng, hai tay dựng ở trên lang nha bổng, miệng cắn cỏ đuôi chó, một bộ bày ra ta là sóng manh ta sợ ai bộ dáng. Hắn mỗi đi đến một cái quầy hàng trước đó, trong tay lang nha bổng một đập, chính là phanh một tiếng vang lên, khí thế mười phần dọa người. Hắn hai mắt vừa mở, mắt tròn to lớn, quát to, nên giao phí bảo hộ. Nhưng mà, chủ quán không để ý tới hắn, hắn thì càng mở to hai mắt, quát to, có nghe hay không, giao phí bảo hộ đã đến giờ. Nơi này có chủ quán mới chậm rãi nhìn hắn một cái, nói ra, cái gì phí bảo hộ? Hán tử trung niên này lập tức móc ra một cuốn sách nhỏ, mở ra, lớn tiếng nói ra, ngươi quầy hàng đã tiếp nhận ta bảo vệ 38.860 kỳ, hiện tại nên giao. Thu nợ. Nợ này coi là thường nói. Tốt, thiếu 38.861 kỳ, kỳ sau nhớ kỹ muốn giao, không phải vậy, đem ngươi nện đến nát nhừ. Nói, khiêng lang nha bổng tiếp tục hướng phía trước thu phí bảo hộ. phanh một tiếng, lại là chiêu bài thức lang nha bổng hù dọa, lớn tiếng đối với một cái khác quán nhỏ chủ nói ra, lão đầu, phí bảo hộ đã đến giờ, còn không có khai trương. Quán nhỏ này chủ cũng không sợ, nói ra, chờ khai trương có tiền, nhớ kỹ, thu đến tiền, liền lập tức cho ta đưa trước. Hán tử trung niên này phách lối hét to một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước, thu phí bảo hộ đã đến giờ. Hán tử trung niên này đi từng cái quầy hàng nhỏ đi thu phí bảo hộ, nhưng là, mỗi nhà đều đáp ứng giao, chính là cuối cùng một phân tiền đều không có thu đến. Nhưng là, hán tử trung niên không có chút nào để ý, chỉ gặp đi đến một cái quầy hàng, lập tức chính là lang nha bổng nện xuống, nhất định phải đối phương giao phí bảo hộ không thể, mặc dù quán nhỏ chủ môn đều đáp ứng, chính là không gặp A chân chính bỏ tiền giao phí bảo hộ. Tin quang minh sao? Ngay tại Lý Thất Dạ bọn hắn tiếp tục đi tại trên đường phố thời điểm. Tại thời khắc này, có một người đứng tại Lý Thất Dạ trước mặt bọn hắn. Cái này mặc một thân áo vải, mười phần mộc mạc, mà lại đặc biệt cho mình tiễn một cái nắp nổi, thoạt nhìn như là hành tấu trong nhân thế khổ hạnh người. Hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ, hai tay hợp thành chữ thập, quang minh lập lòe, Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, không tin. Quang minh, thường tại, tin chỉ, vĩnh sinh. Khổ hạnh giả này đưa cho Lý Thất Dạ truyền đơn, sau đó lại cho Diệp Chỉ Thiên, Kiến Nô cũng đưa lên truyền đơn. Ngay cả chân hùng đều có một phần truyền đơn. Xem xét truyền đơn, chính là lấy quang minh triện văn viết, lóe ra quang minh vận luật, vô cùng ảo diệu. Xem xét dạng này quang minh triện văn, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi vì đó thầm giật mình, bởi vì dạng này quang minh triện văn là cần cực kỳ thâm hậu quang minh tạo hóa, ở trong nhân thế, có thể có được như vậy quang minh tạo hóa, toàn bộ Lục Thiên Châu chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái đến, có thể gọi là lác đác không có mấy. Quang minh, thường tại, tin chi, vĩnh sinh. Khổ hành giả này hướng Lý Thất Dạ bọn hắn giảng đạo, hắn vừa người cúc thủ thời điểm, cả người rất khiêm tốn, quang minh nghi ngờ tại trong lồng ngực, chớp động lên quang minh, tựa hồ để hắn có thể thường trú tại trong nhân thế, có nói không hết vĩnh hằng, tựa hồ hắn có thể thu được vĩnh sinh đồng dạng. Đây là, Kiến Nô nhìn xem khổ hành giả này, cũng không khỏi thầm giật mình, như vậy quang minh, đích đích xác xác là tạo hóa không gì sánh được thâm hậu, cái này để cho người ta không khỏi nghĩ đến thiên minh người sáng lập. Lớn quang minh long đế quân, hắn cũng là có được dạng này quang minh, nhưng là, trước mắt khổ hành giả này, trên người quang minh càng thêm sâu sắc. Người cũng chưa chắc vĩnh sinh. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Khổ hành giả nói ra, quang minh luôn luôn luân hồi, tử tử sinh sinh, sinh sinh tử tử, nhưng, tâm thường tại, quang minh liền thường tại. Cái này thật khó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, người đã chết, lúc này mới có thể tìm hiểu thấu đáo. Đạo lý đã hiểu, cũng không biết còn có thể không đạo tâm không thay đổi, có thể hay không lại rơi vào trong bóng tối. Khổ hành giả khom người, mười phần thành kính, nói ra, quang minh tại, ta vĩnh sinh, vĩnh viễn không biến, hằng tuyên cổ. Nếu thật là như vậy, cũng coi là nhân sinh đại viên mãn vậy. Sống cũng tốt, chết cũng được, luôn luôn có thể một tâm nguyện, chuyện tốt, chuyện tốt. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Phanh một tiếng vang lên, ngay lúc này, một cái đại thủ nặng nề mà đập vào khổ hành giả này trên bờ vai. Cười to nói, truyền giáo, người mỗi ngày tại ta trên đường truyền giáo, nên giao phí bảo hộ. Cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là cái kia khắp nơi thu phí bảo hộ hán tử trung niên. Tin quang minh, khổ hành giả này cho thu phí bảo hộ hán tử trung niên đưa lên truyền đơn, nói ra, một phần quang minh, một phần bảo hộ, xin mời nhận lây. Thôi đi, ngươi giữ lại chính mình dùng, có quỷ mới tin ngươi quang minh. Phi, phi, phi, người, mới tin ngươi quang minh. Hán tử trung niên này trừng mắt. Nói ra, lần sau không cho phép lấy thêm thứ này đến lừa gạt ta, ngoan ngoãn đưa trước phí bảo hộ, nếu không, ta một gây đem ngươi xương cốt nện đến vỡ nát. Dưới quang minh, ngươi ta đều là huynh đệ. Khổ hành giả khom người, nói ra, huynh đệ là họa phúc cùng tồn tại, ngươi ta cùng hưởng, xin cho quang minh dọi khắp nơi người dã man chỉ tâm. Tăn, lăn, lăn. Hán tử trung niên này không thích nghe khổ hành giả lải nhải, nghe được liền phiền, vất tay, giống đuổi ruồi một dạng, nói ra, ngươi là kẻ tốt lành ý. Cả ngày chào hàng quang minh, ngươi đã sớm bán cho ác ma, nơi nào còn có cái gì quang minh? Quang minh, không trách người thô ti. Khổ hành giả cũng không tức giận, vẫn là khiêm tốn khom người, nói ra, nhận lây quang minh, dọi khắp nơi ngươi tâm, để cho ngươi đi đến quang minh đại đạo, tâm hoài đường hoàng. Lại không lăn, ta đập chết ngươi. Hán tử trung niên bị hắn nói đến đau đầu, giơ lên trong tay lang nha bổng, muốn đem khổ hạnh tăng đập chết không thể. Nhưng là, khổ hành giả cũng không có sợ. Hướng Lý Thất Dạ bọn hắn khom người, lải nhải làm nhảm, nói ra, tin quang minh, để cho người ta cùng tồn tại, cùng nhau trèo lên tại cực lạc, chứng kiến quang minh vĩnh hằng. Kiến Nô cùng Lý Chỉ Thiên đều không lên tiếng, chân hùng kêu vài tiếng, Lý Thất Dạ, ngược lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, tốt, chờ ngươi quang minh vĩnh hằng, lại đến hóa ta. rượu, rượu, rượu. Khổ hành giả nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, mười phần hưởng thụ, khom người, nói ra, lại để ta tin quang minh vĩnh hằng, gặp lại ngươi. Nói, liền đi, tiếp tục hướng những người khác truyền thụ cho hắn quang minh. Mấy vị, người sứ khác sao? Thu phí bảo hộ hán tử trung niên vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ bọn hắn, hai mắt trợn trừng lên, tựa như là chưa từng gặp qua người sứ khác một dạng, lập tức mười phần có tinh thần. Đương nhiên, càng giống là một con sói thấy được đưa tới cửa dê béo. Người trong thôn, cũng là người ngoài thôn, trong trong ngoài ngoài không phải người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Trong trong ngoài ngoài không phải người, cũng đúng, ai là người? Cái này thu phí bảo hộ hán tử trung niên nghe chút Lý Thất Dạ lời như vậy, cảm thấy lời này quá tốt rồi, quá có đạo lý. Vỗ đùi, đối với Lý Thất Dạ dựng thẳng lên ngón cái, cười to nói, hướng về phía ngươi câu nói này, phí bảo hộ thu ngươi giảm 50%. Còn có lớn như vậy chiết khấu? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nếu mọi người trong trong ngoài ngoài không phải người, đó chính là người quen biết cũ. Thu phí bảo hộ hán tử trung niên cười to nói ra, tại trong thành này, chỉ cần ta thu phí bảo hộ, chính là có ta bảo bọc, các ngươi tận lực có thể hoành hành xã này bên trong hương bên ngoài, báo danh hào của ta, ai cũng biết ngươi là người của ta. Hán tử trung niên muốn cho Lý Thất Dạ mở hòm phiếu theo. Nha, cho ngươi giảm 50%, ngươi là dùng cái gì thanh toán đâu? Hán tử trung niên muốn cùng Lý Thất Dạ bọn hắn thu hoạch. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đều nói trong trong ngoài ngoài không phải người. Nếu không phải người, còn có thể làm sao thanh toán? Nợ lấy thôi, đợi ta có tiền, trả lại ngươi. Lại là cho chịu. Hán tử trung niên một đôi mắt trợn trừng lên, không muốn. Nói ra, liền xem như ta thu phí bảo hộ, đó cũng là mua bán vốn nhỏ. Ta cũng là muốn nuôi sống gia đình, chỗ nào còn có thể cho chịu. Vậy liền không có biện pháp. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, nếu cũng không thể cho chịu, vậy liền không cần ngươi bảo vệ. Nếu không cần ngươi bảo hộ, vậy còn giao cái gì phí bảo hộ? Được rồi, được, ngươi dừng lại, ngươi dừng lại. Hán tử trung niên thật là có chút sợ Lý Thất Dạ không giao phí bảo hộ, nói ra, cho ngươi nợ, nhớ kỹ, có tiền nhất định phải trả bên trên, hiểu chưa, lần sau không cho phép nợ. Yên tâm, tuyệt đối không có lần sau. Lý Thất Dạ cũng nhàn nhạt nở nụ cười. Được rồi, yên tâm đi, ngay tại trong thành này hào hào tản bộ, có ta bảo bọc, ngươi hoàn toàn có thể khắp nơi tản bộ. Hán tử trung niên vỗ vỗ Lý Thất Dạ bả vai, giống như ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngay tại hắn bảo hộ phía dưới. Thấy tình cảnh như vậy, Lý Chỉ Thiên, Kiến Nô bọn hắn cũng đều gọi thắng không hợp thói thường, trong nhân thế, còn có dạng này thu phí bảo hộ. Nếu là người người đều như vậy thu phí bảo hộ, trong nhân thế đó là một mảnh tường hòa. Tốt, ta tiếp tục thu phí bảo hộ. Hán tử trung niên ghi chép xuống Lý Thất Dạ phí bảo hộ, sau đó đi. Đây là cái gì thu phí bảo hộ? Nhìn xem hán tử trung niên đi thu phí bảo hộ, Lý Chỉ Thiên cũng đều không khỏi nói thầm. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, có thể hay không thu đến phí bảo hộ, đây không phải trọng điểm, phí bảo hộ không phải trọng điểm là, hắn là cái kia thu phí bảo hộ ác ôn. Người ta chính là muốn làm ác ôn rồi. Kiến Nô cũng là cảm thấy kỳ quái, nói thầm một tiếng, một cái ưu nhã ác ôn. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua Kiến Nô, nói ra, thật giống như người nghĩ thoáng một nhà cửa hàng nhỏ một dạng. Bản ngã. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Kiến Nô minh bạch. Tại dạng này trong cổ thành, thế nào ly kỳ chuyện cổ quái đều có, mà lại, thậm chí có nhiều thứ, ở trong nhân thế đều là không cách nào nhìn thấy. Tỷ như, Lý Thất Dạ bọn hắn mới vừa vào một cái chỗ dễ thời điểm, liền đã có người giao hàng, thịt rồng, mới vừa tới thịt rồng, có cần phải tới một khối, giá cả vừa phải. Lý Thất Dạ bọn hắn đi qua xem xét, Lý Chỉ Thiên đều bị giật mình kêu lên. Nhìn trước mắt một màn này, hít một hơi lãnh khí, nói ra, móa, thật là lớn một đầu đại thành chân long. Không sai, bày ở trước mặt bọn hắn, chính là một đầu đại thành chân long, toàn bộ chân long nhìn tràn đầy thần tính, chân long trên người mỗi một chiếc vảy rồng đều chớp động lên quang mang, một đại điều chân long nằm ở nơi đó, phát ra long khí, ngưng ở trên không, đều tạo thành thụy khí. Dạng này đầu chân long, nằm ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, không biết sinh tử, nhìn, vẫn là tràn đầy vô tận thần tính. Tựa hồ, lấy một chút chân long chi huyết, liền có thể để, cho người ta thế gian bất luận kẻ nào đều sẽ được ích lợi vô cùng. Đây cũng không phải là trong nhân thế tự xưng xuất chi vì cái gì chân long. Những chân long kia, xem xét liền biết là long chủng khác chỗ tiến hóa mà đến, thậm chí có thể là đất thằn lằn. Nhưng là, trước mắt nằm, vậy nhưng gọi là một đầu chân, chính chân long, mà lại chính là đại thành chân long. Ở thời điểm này, giao hàng chính là một cái trung niên hán tử. Hán tử trung niên này mặc một thân áo đỏ. Cả người mười phần trang đoan, hắn cái này khí chất, thoạt nhìn như là ngồi cao đám mây, phân nhật nguyệt, cuộn tinh thần, có không có gì sánh kịp thần vận. Nhưng là, ở thời điểm này, hắn lại vẫn cứ là một cái đồ tể, tay cầm đồ tể đao, tại khoa tay lấy, lớn tiếng giao hàng, thịt rồng, vừa mới mà đến thịt rồng, muốn vì muốn tới một khối, giá cả vừa phải. Thật bán thịt rồng, Lý Chỉ Thiên đều không phải là rất xác định. Về phần chân hùng, ngược lại là ô ô kêu vài tiếng, không dám tới gần nơi này một đầu đại thành chân long. Chẳng lẽ còn có giả? Hán tử áo đỏ, mở to hai mắt, trừng mắt Lý Chỉ Thiên, nói ra, tiểu tôn nhi, ngươi muốn mấy cân thịt rồng. Ách! Cái này hán tử áo đỏ dạng này vừa gọi, để Lý Chỉ Thiên không đáp lời nổi. Hán tử áo đỏ này không phải tại chiếm hắn tiện nghi sao? Vậy mà gọi hắn tiểu tôn nhỉ, cái này khiến Lý Chỉ Thiên cũng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không? Đen, cho ta bổ một nửa, ta tốt mang về nhà. Tại thời khắc này, bên cạnh có một người nam tử mở miệng nói ra. Nam tử này nhìn hết sức trẻ tuổi, thậm chí là chỉ có chừng 20, nhưng hắn có một loại bác cổ nặng nề khí thế, tựa như là từ trong tranh đi ra tới cổ nhân, bác quan cổ y, ôm trong ngực trường kiếm, cả người thoải mái vô song, nhưng lại có giạt rào tự nhiên. Nhưng là, áo đỏ trung niên nhân giống như không có nghe được lời của nam tử này. Áo đỏ trung niên nhân không để ý tới, người thanh niên này lại không có chút nào để ý, lấy tay từ đại thành chân long trên thân thể xẹt qua, lớn tiếng nói ra. Từ nơi này áp đặt xuống dưới, cho ta bên này, một bên khác không cần, hiện tại liền cắt. Áo đỏ hán tử trung niên y nguyên không để ý tới, tựa như là không có nghe được người thanh niên này lời nói một dạng. Liên cắt cái này một nửa, ta đang muốn khiêng trở về nấu canh đâu. Thanh niên nam tử lại gọi một tiếng. Áo đỏ trung niên nhân y nguyên không nghe thấy hắn, giống như coi hắn là bán khống làm giận một dạng. Có nghe hay không, chính là muốn cắt cái này một nửa. Thanh niên nam tử kêu to nói. Ở thời điểm này, áo đỏ trung niên nhân mới chậm rãi nhìn thoáng qua người thanh niên này, nói ra, lần trước ngươi ăn thịt rồng còn không trả tiền đâu. Ai nói? Thanh niên nam tử chết không thừa nhận, trừng mắt, nói ra, ngươi cũng đừng nói mò, ta Long gia, tài phú cuồn cuộn, trong nhà núi vàng núi bạc, chính là chúng ta đời thứ ba, không đúng, 30 đời cũng xài không hết, ăn chút thịt rồng này, còn muốn thiếu ngươi tiền, ngươi chớ ngậm máu phun người. Cái gì ngậm máu phun người? Áo đỏ trung niên nhân trừng mắt nói ra, ngươi chính là dựa dẫm vào ta khiêng một nửa thịt rồng đi, không đưa tiền. Không có khả năng, nhà ta là có tiền, còn muốn lại ngươi cái này 3 năm lượng bạc vụn hay sao? Thanh niên nam tử chết không nhận nợ, lột lên ống tay áo, cùng cả người hắn khí chất trên người lập tức liền không hợp, lập tức tựa như là trong thành ác thiếu gia một dạng, lớn tiếng nói ra, ngươi chớ ngậm máu phun người nha, nếu là ngươi ngậm máu phun người, ta chép ngươi việc, đừng bảo là ăn ngươi một khối thịt rồng, coi như ngươi toàn bộ việc, thiếu gia ta đều có thể mua lại. Cái gì ngậm máu phun người, lần trước ngươi chính là ăn của ta một nửa bên cạnh thịt, chính là không đưa tiền. Ở thời điểm này, nam đại thành chân long lập tức nhảy xuống tới, chỉ vào người thanh niên này mắng to. Ách! Nhìn xem nằm tại trên thất gỗ muốn bị giết bán thịt đại thành chân long, lập tức nhảy xuống tới, đem Kiến Nô cùng Lý Chỉ Thiên bọn hắn đều nhìn trợn tròn mắt, cái này tựa hồ là có chút không hợp thói thường. Rõ ràng đều là muốn giết đại thành chân long, làm sao trong lúc bất chợt nhảy xuống tới. Mà lại, còn giúp áo đỏ đồ tể đòi nợ. Mà lại, hắn càng kỳ quái hơn, lần trước bị thanh niên nam tử ăn một nửa, hiện tại lại trở về, vậy mà lại đang nơi này bán. Chuyện như vậy, nghe thật sự là quá mức không hợp thói thường. Trong nhân thế, còn có chuyện như vậy. Nhìn xem dạng này một đầu đại thành chân long, nhảy xuống đòi nợ, để cho người ta thấy điều mắt choáng váng. Ngươi, ngươi, ngươi. Thanh niên nam tử chỉ vào nhảy xuống đòi nợ đại thành chân long, hắn nói chuyện đều không lưu loát. Nói ra, ngươi, ngươi, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta thế nhưng là kẻ có tiền, nhà ta nhiều tiền đến không xài được, thiếu ngươi điểm ấy thịt rồng làm gì? Ngươi, ngươi không nên ngậm máu phun người nha, ta đúng vậy người thiếu tiền. Có muốn hay không ta đem ngươi trong bụng móc ra? Đầu này đại thành chân long trừng mắt nhìn xem nam tử trẻ tuổi này. Ác long, đáng giết ác long, đáng giết ngàn đao ác long. Vừa nghe đến đại thành chân long nói như vậy, nam tử trẻ tuổi này liền không khỏi giơ chân. Nổi trận lôi đình, nói ra, ngươi dạng này ác long, chính là nên thiên đao vạn quả, chính là hẳn là bị ta nấu lại hầm, nấu lại xào, mỗi ngày ăn ngươi đầu này ác long. Ngươi muốn làm rồng cũng không được. Đại thành chân long cười, đắc ý, nằm trở về, tức giận đến nam tử trẻ tuổi tức hổn hển. Đến, đến, đến, bán thịt rồng, mau tới mua. Đại thành chân long nằm xuống lại đằng sau, áo đỏ trung niên lại bắt đầu gào to giao hàng. Ngươi đây là sự thực muốn bán. Lý Chỉ Thiên nhìn xem đại thành chân long chính mình nằm trên đó, bây giờ lại tự nguyện nằm xuống cho người ta giết, cái này quá không thể có thể đi, chuyện như vậy cũng quá bất hợp lý đi. Tiểu tôn tử, nào có cái gì giả, muốn mua sao? Áo đỏ trung niên xem xét Lý Chỉ Thiên một chút, nhìn xem Lý Chỉ Thiên thần thái kia, tựa như là đang nói, tiểu tôn tử, ngươi có chút ngốc. lại bị kêu một tiếng tiểu tôn tử, cái này khiến Lý Chỉ Thiên trong lúc nhất thời cũng không có cách nào, hắn đều ứng không lên nói tới. Cho ta một viên tim rồng. Lý Thất Dạ cười mỉm nói. Áo đỏ trung niên vừa nghe đến có mua bán tói cửa, lập tức hai mắt sáng lên, cười to nói, được, một viên tim rồng, hiện tại liền đên. Nói, cầm lấy đồ đao, liền làm thịt xuống dưới. Một đao này làm thịt xuống dưới, Lý Chỉ Thiên thấy cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Dưới một đao đi, nghe được a một tiếng hét thảm, long huyết bắn tung tóe, vô số tỉnh hoa dâng trào, bắn tung tóe mà ra long huyết, chính là thần quang lấp lóe. Bất kỳ người nào xem xét cũng đều biết đây là vô giới chỉ bảo nha. Nghe được răng rắc mở miệng nói âm thanh, cái này hán tử áo đỏ xuất thủ như thiểm điện, mỗi đao du lịch dư có lưỡi đao, trong nháy mắt đem đại thành chân long cho mở ngực, một viên phanh, phanh, phanh trực nhảy tim rồng đang ở trước mắt. Rồng tốt tâm. Lý Thất Dạ thấy cũng không khỏi khen một tiếng. Hiện tại liền cho ngươi lấy tim. Hán tử áo đỏ đưa tay cắm vào đại thành chân long lồng ngực, muốn đem tim rồng lấy ra. Nhưng là, phanh một tiếng vang lên, đại thành chân long lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào hán tử áo đỏ mắng to, nói ra, ngươi làm cái quỷ gì, thủ pháp như thế thô giáp, đau đến ta ngao ngao gọi, ta không bán. Nói, đem xé ra lồng ngực kéo lên, xoay người rời đi. Phi Long huynh, lại bán một lần, liền bán một lần. Hán tử áo đỏ vội kêu to, muốn đem đầu này đại thành chân long gọi trở về. Không bán. Đại thành chân long quay người liền rời đi, chẳng thèm để ý hán tử áo đỏ. Dạng này không hợp thói thường một màn, thấy Lý Chỉ Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, một đầu đại thành chân long, nguyện ý nằm ở chỗ này, bị hán tử áo đỏ đồ tể lấy bán, cái này đã đủ không hợp thói thường. Nhưng là, Lý Thất Dạ mua tim rồng, đã mở ngực mổ bụng, đột nhiên, đại thành chân long vậy mà nhảy dựng lên, kéo lên bộ ngực của mình, không bán, còn có dạng này càng kỳ quái hơn sự tình sao. Ai, hôm nay có chút ngượng tay, lấy tim không có lấy thành công. Lúc này hán tử áo đỏ không thể làm gì. Đành phải lau sạch sẽ hai tay, bất đắc dĩ nói với Lý Thất Dạ, sáng sớm ngày mai đến, ngày mai nhất định đem tim rồng bán cho ngươi, nhất định sớm đến, đến sớm đến, không phải vậy, nhất định sẽ bị người khác mua. Vậy liền ngày mai đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, cưỡi hổ rời đi. Thật mua tim rồng nha. Rời đi cái này đường khẩu đằng sau, Lý Chỉ Thiên cũng nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, một người muốn đánh, một cái nguyện chống cự. Có vấn đề gì, mua bán, vậy cũng chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Đại thành chân long cũng nguyện ý dạng này bị mở ngực mổ bụng. Lý Chỉ Thiên cũng cảm thấy đây cũng quá thần kỳ. Nếu như đại thành chân long bị người săn giết, bị mở ngực mổ bụng, vậy còn có thể nói tói đi qua. Vấn đề là, đầu này đại thành chân long, hắn là chính mình nguyện ý nằm tại trên thót gỗ bị áo đỏ trung niên nhân chỗ giết. Không muốn là một đầu bị người làm thịt chân long, không phải một đầu rồng tốt. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Lý Chỉ Thiên chưa từng nghe qua lời như vậy, nửa tin nửa ngờ, hỏi, có lời như vậy, thật hay giá. Đại thành chân long, chân quý bực nào, ai không muốn giết. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nếu như không có người nguyện ý đi giết nó, vậy nhất định không phải chân long. Giống như có đạo lý, bị Lý Thất Dạ dạng này bao trùm, Lý Chỉ Thiên cũng cảm giác mình sắp bị thuyết phục. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, một nguyện ý bị hố, một cái vừa vặn muốn làm đồ tế. Còn có cái gì lại thích hợp cực kỳ sự tình? Nếu như ngươi nguyện ý bị hố, không người nào nguyện ý khi đổ tế, ngươi lại nguyện ý cũng không hề dùng nha, chỉ có thể nằm ở nơi đó làm chờ lấy. Ách! Lời như vậy, lập tức để Lý Chỉ Thiên không phản bác được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đoán mệnh, đoán mệnh, đoán mệnh. Tại cạnh đường đi, có một cái lão nhân ngồi ở chỗ đó, một câu lại một câu tái diễn câu nói này. Đoán mệnh, đoán mệnh, đoán mệnh. Lão nhân này tái diễn một câu nói kia thời điểm, giống như cả người không có tình cảm máy móc một dạng, sẽ chỉ một câu lại một câu đi lặp lại, mà lại bất luận là ngữ điệu hay là ngữ tốc, đều là giống nhau như đúc, giống như máy móc lặp lại một dạng, để cho người ta nghe được đặc biệt kỳ quái. Đoán mệnh, đoán mệnh, đoán mệnh, cứ như vậy, lão nhân này đơn điệu mà cơ giới tái diễn một câu nói như vậy. Lão nhân này, mặc một thân áo vải, trên người áo vải có một chút miếng vá, nhìn, hắn một bộ quần áo tựa như là mặc vào cực kỳ lâu một dạng. Nhưng là, lại tắm đến rất sạch sẽ, nhìn ra được, hắn là một cái mười phần thích sạch sẽ người. Lão nhân này không biết là mắt mù hay là thế nào, tóm lại, hắn là híp mắt, cũng rất giống không nhìn thấy bất luận cái gì đi ngang qua người. Hắn ngồi ở chỗ đó, phơi nắng, đoán mệnh, đoán mệnh, đoán mệnh một câu như vậy lại một câu tái diễn một câu nói kia, tựa như là vô bờ bến, không có cuối cùng. Ngay tại lão nhân này bên người thân, để đó một cây cây trúc, thoạt nhìn như là người mù dùng dẫn đường trượng, nhưng lại tựa như là dùng để đánh rắn lừa gạt trụ. Cái này một cây cây trúc có 8 loại nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc đều giống như là trải qua rèn luyện một dạng, lộ ra một loại men răng, mà lại dạng này men răng cảm nhận rất tốt, tựa hồ đã trải qua trăm ngàn vạn lần rèn luyện đồng dạng, để cho người ta thấy được, đều muốn đưa tay đi vuốt ve một chút, muốn đi cảm thụ một dạng. Khi dạng này một cái lão nhân ngồi ở chỗ đó, một câu lại một câu tái diễn đoán mệnh, đoán mệnh, đoán mệnh thời điểm, thường thường càng nhiều người sẽ chú ý tới bên cạnh hắn cái này một cây gậy trúc. Đi ngang qua lão nhân bên cạnh thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi ngừng lại, nhìn trước mắt cái này lão nhân đoán mệnh. Lý Chỉ Thiên, Kiến Nô bọn hắn cũng đều đi theo ngừng lại, Kiến Nô xem xét lão nhân bên cạnh chỗ thả cây kia gậy trúc, cũng không khỏi vì đó thần thái ngưng tụ, thì thào nói, cây trúc này, đoán mệnh sao? Lão nhân tựa như là hai mắt đã mù, nhưng là, Lý Thất Dạ bọn hắn đứng ở trước mặt mình thời điểm, hắn nhưng lại có thể cảm giác đạt được. Đoán mệnh chuẩn sao? Lý Thất Dạ thở dài một cái, cuối cùng hỏi, chuẩn, bảo đảm, mà lại, có đúng hay không, đều không lấy tiền. Lão nhân đoán mệnh nói ra, không lấy tiền đoán mệnh. Chuyện như vậy, Lý Chỉ Thiên còn lần thứ nhất gặp được, không khỏi hiếu kỳ. Lão nhân đoán mệnh nghiêm túc nói ra, đoán mệnh, dòm thiên cơ, không thể thiên cơ bán lây tiền, nếu không, hẳn là thiên khiển. Còn có thuyết pháp như vậy, Lý Chỉ Thiên cũng là không khỏi vì đó kinh ngạc. Không tin, để cho ta cho ngươi tính toán. Lão nhân đoán mệnh đưa tay, hướng Lý Chỉ Thiên tay cầm đi. Lý Chỉ Thiên có thể nói, là một vị có được 12 khỏa vô song thánh quả long quân, đạo hạnh cường đại vô địch, nhưng là, lão nhân này đưa tay lấy ra, lập tức liền bị bắt được bàn tay. Tốt, tiên sinh muốn tính, vậy thì mời tiên sinh tính toán. Tay mình bị bắt được, Lý Chỉ Thiên cũng không cự tuyệt, dứt khoát để lão nhân tính một thanh, dù sao đều không cần tiền, có đúng hay không vậy liền không quan trọng. Lão nhân đoán mệnh cầm Lý Chỉ Thiên bàn tay, ngón tay tại trên bàn tay hắn đo đạc lấy, giống như ánh mắt của hắn là thật nhìn không thấy, vuốt ve Lý Chỉ Thiên lòng bàn tay vân tay. Qua một hồi lâu, lão nhân đoán mệnh nghiêm túc nói ra, mạng ngươi rất rộng, mệnh rất rộng. Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, vì cái gì mệnh rất rộng? Mệnh có thể rộng, chính là rộng lượng, có thể nạp trăm sông, càng có thể tránh thiên địa đại họa. Lão nhân đoán mệnh là Lý Chỉ Thiên phê mệnh, nói ra, mạng ngươi, rộng vậy. Chỉ cần tâm nhân hậu, quãng đời còn lại nhất định vô tận phong quang, cũng hẳn là rất có thành tựu, vạn kiếp đều có thể độ, vạn tai đều có thể qua. Đưa hai ngươi chữ, tâm rộng, tâm rộng. Lý Chỉ Thiên nghe được cái này lão nhân đoán mệnh mà nói, không khỏi vì đó giật mình. Nghe được lão nhân đoán mệnh lời như vậy, Kiến Nô cũng cảm thấy hứng thú. Đưa tay, nói ra, xin mời tiên sinh tính toán. Lão nhân bắt lấy Kiến Nô bàn tay, tấc số lượng đứng lên, tinh tế vuốt ve, tựa như là đặt ở trước mắt cẩn thận đi xem, cuối cùng sợ hãi thán phục nói, người mệnh rất dày. Mệnh dày. Bên cạnh Lý Chỉ Thiên kinh ngạc hơn, mới vừa nói mệnh của hắn rộng, bây giờ nói Kiến Nô mệnh dày, hắn là lần đầu tiên gặp được dạng này tính mệnh, thật sự là kỳ quái cực kỳ. Như thế nào dày? Kiến Nô tiếc chữ, nhưng, y nguyên hiếu kỳ. Mệnh nặng nề xa. Từ từ có thể thực hiện, như ốc sên bò sát, không tích vũng bước, không thể dồn ngàn dặm. Lão nhân đoán mệnh là Kiến Nô phê mệnh, nói ra, mạng ngươi có người đại quý, đến người đại quý trợ chi, cao quý không tả nổi, đời này cả đời tất viên mãn. Đa tạ tiên sinh. Lão nhân đoán mệnh chỉ rút đến đây, đối với Kiến Nô mà nói, cái này đã đủ rồi, hắn hướng lão nhân khom khom thân, không hỏi nữa mệnh, bởi vì không cần quá nhiều thiên cơ, tả lộ thiên cơ càng nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Ồ, ở thời điểm này, Trần Hùng cũng cảm thấy hứng thú, đem chính mình tay gấu khoác lên lão nhân đoán mệnh trên bàn tay. Nhìn thấy Trần Hùng cũng muốn đoán mệnh, Lý Chỉ Thiên cũng đều là có chút không biết nên khóc hay cười. Trần Hùng cái bộ dáng này, thật sự là 10 phần chất phác, đương nhiên, Trần Hùng cũng là thông linh tính, hắn đoán mệnh lại có gì vấn đề đâu. Nắm Trần Hùng tay gấu, mà lão nhân đoán mệnh cũng không có cự tuyệt, cũng là dùng ngón tay đi số lượng lấy tay gấu, sờ nắm vuốt tay gấu xương bàn tay, tựa như là đang sờ cốt tướng một dạng. Sau đó còn đặt ở trước mắt mình, cũng không biết hắn có thể hay không nhìn thấy, lại tựa hồ là đang cẩn thận ngắm nghía đồng dạng. Mệnh vận ngươi nhiều thăng trầm, sinh tử khó liệu, đại họa đại nạn, nhất định là khó thoát kỳ kiếp. Lão nhân đoán mệnh sở lấy Chân Hùng bàn tay, nói ra, nhưng là, gặp đến quý nhân, tương lai nhất định có thể phải trăng cực thái lai, nhất định là tạo hóa vô lượng, vận mệnh hừng hực, đều có thể là vậy. Ô, ô, Chân Hùng gầm nhẹ một tiếng, sau đó giống người một dạng. Hướng lão nhân đoán mệnh khom khom thân, nhìn chất phác đáng yêu, nhưng là, thật sự hướng lão nhân đoán mệnh nói lời cảm tạ. Đoán mệnh, đoán mệnh, đoán mệnh. Liên tiếp tính toán ba người đằng sau, lão nhân đoán mệnh lại lặp lại câu nói này, hắn giống như là máy móc một dạng, thường cách một đoạn thời gian, nhất định phải lặp lại không thể, nếu không, tựa hồ là đặc biệt không thoải mái. Muốn coi bói sao? Ở thời điểm này, lão nhân đoán mệnh nhìn qua Lý Thất Dạ, thật giống như là muốn cho Lý Thất Dạ đoán mệnh phê bát tự một dạng, lại hoặc là chính là chờ đợi cho Lý Thất Dạ đoán mệnh. Ta mạng này nha, không tốt tính, không tốt tính. Lý Thất Dạ cười, nhàn nhạt nói ra. Chỉ cần là mệnh, cũng có thể tính toán, tốt và không tốt, cuối cùng là cùng trời nói chỉ. Lão nhân đoán mệnh rất nghiêm túc nói. Đúng nha, cuối cùng là cùng trời nói chi. Lý Thất Dạ không khỏi gật đầu, tán đồng cái này lão nhân đoán mệnh. Tính toán. Lão nhân đoán mệnh hay là muốn vì Lý Thất Dạ tính toán mệnh? Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân đoán mệnh, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, đem tay của mình đưa tới, nói ra, nếu đến đều tới, còn miễn phí, lại thế nào liền không thể tính toán đâu. Ngươi cũng được, à, lão nhân nâng, lên Lý Thất Dạ tay, vừa sờ phía dưới, thần thái ngưng trọng, lại đo đạc, thần thái càng ngưng trọng vậy. Một lát, nắm tay trả lại cho Lý Thất Dạ. Như thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lão nhân đoán mệnh không khỏi lắc đầu, nói ra, mệnh quý như trời, không thể nhiều tính vậy, không thể thăm dò vậy. Cái này hoàn toàn chính xác. Lý Thất Im Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, chính ta đều không thể nhiều tính, lại chỗ nào là người khác đâu, đây cũng là mệnh quý nha. Quý như trời. Lão nhân đoán mệnh có thể nói là đối với Lý Thất Dạ mệnh, không muốn nói chuyện nhiều, nói năng thận trọng, tựa hồ giống như thiên cơ bất khả lộ đồng dạng. Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân đoán mệnh, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vậy ngươi có hay không cho mình coi số mạng? Tính qua. Lão nhân đoán mệnh nói ra, hẳn phải chết chi mệnh. Nếu cho mình tính qua, nếu là hắn phải chết chỉ mệnh, còn muốn đi chịu chết. Lý Thất Dạ nói ra. Lão nhân đoán mệnh nghiêm túc nói ra, trong số mệnh hẳn phải chết, làm sao sợ chỉ, làm sao cần trốn chỉ. Lấy mệnh chứng mệnh, đây mới là đạo chân lý. Vừa chết, là vạn cốt khô. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói. Lão nhân đoán mệnh thì là chăm chú nghiêm túc nói ra. Không chết, chính là tuyệt đối xương khô. Lời nói này đến có đạo lý. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, sau đó, ngẩng đầu nhìn xa xôi chỗ, trầm ngâm một chút, nói ra, có thể tính qua, lần này đi nơi nào? Không thể coi là, cũng không cần tính. Lão nhân đoán mệnh giống như đối đáp án đã rõ ràng trong lòng, nói ra, cái gì gọi là không thể coi là, làm sao vị không cần tính? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tính cùng không tính, đều là nhất định. Lão nhân đoán mệnh nói ra, giống như ngươi, hết thảy, cũng đều là nhất định. Nếu là nhất định, ta liền không cần như vậy, có lẽ, vén vẹn chăn dê là được rồi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Lão nhân đoán mệnh nói ra, nhưng, mạng ngươi cũng không phải là như vậy, cho nên, lại muốn thả chỉ, cũng là thả chỉ không được vậy. Mệnh ta do ta, không do trời. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lão nhân đoán mệnh chậm chậm nói, ngươi chính là ngươi đây. Cái này... Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, ngươi dạng này nói chuyện, vậy thật là chính là bị ngươi nói đều muốn tin phục, nếu như ta chính là trời, mệnh ta do trời, lượn quanh hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là đem chính mình vùi vào trong hố. Đây chính là số mạng của ngươi. Lão nhân đoán mệnh không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, ta là không tin số mệnh người, mệnh ta so trời cứng rắn, đạo tâm cứng hơn, mệnh, lại làm sao có thể tả hữu ta vậy? Trong nhân thế, đã khó có người nói lời này. Lão nhân đoán mệnh không khỏi sợ hãi thán phục, nói ra, có lẽ, cũng chỉ có chính ngươi một người đi. Đại đạo bản độc hành, một người cũng liền một người, cho nên, trời, cũng không bằng mệnh của ta vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Trời, cũng không bằng mệnh của ta vậy. Lúc này, lão nhân đoán mệnh ngược lại là bị Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, nói đến thần thái khẽ giật mình, toàn bộ không khỏi tinh tế suy nghĩ đứng lên. Chúng ta đều là sâu kiến. Cuối cùng, lão nhân đoán mệnh nói một câu như vậy biết. Lý Thất Dạ gật đầu, đồng ý, nói, ra, người người đều là sâu kiến, chỉ bất quá, là một cái có thể lộ ra chính mình răng nanh sâu kiến, lúc này mới không uổng công ở trong nhân thế này đi một lần. Răng nanh hướng ai? Lão nhân đoán mệnh hỏi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, liền nhìn chính các ngươi nội tâm đạo tâm là như thế nào kiên định đông, đông. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, tựa như là tại gõ vang hồng chung một dạng. Lại như là nhắc nhở còi báo động một dạng, thanh âm này tiết tấu không nhanh không chậm, nhưng là, toàn bộ thành cổ toàn bộ sinh linh đều nghe được nhất thanh nhị sở. Lĩnh tiền. Vừa nghe đến thanh âm này đằng sau, tại trong cổ thành, rất nhiều người lập tức ném ra trong tay sống, lập tức bôn tẩu mà đi. Lĩnh tiền. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cưỡi tại dưới hông lão hổ, cũng là lập tức đem Lý Thất Dạ bỏ vào bên đường, chạy như bay. Ngồi tại bên đường treo quẻ lão nhân đoán mệnh, cũng thu thập đồ vật của mình. Cầm lên gậy trúc, vung lên bộ pháp, như sải bước một dạng chạy mà đi. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều không cảm thấy cái này, lão nhân đoán mệnh chính là hai mắt bị mù. Trong lúc nhất thời, trong cổ thành rất nhiều người đều là hét to một tiếng, chạy vọt về phía trước đi mà đi. Lý Thất Dạ bọn hắn cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút, bọn hắn bôn tẩu mà đi, chính là tòa thành cổ này chỗ cao, ở nơi đó, vừa vặn ghim quán rượu nhỏ, mà cái này quán rượu nhỏ, chính là Lý Thất Dạ bọn hắn một đường đuổi theo tới quán rượu nhỏ, nó từ bên ngoài chạy mà đến, vậy mà cũng tới đến tòa thành cổ này bên trong. Chúng ta cũng đi nhìn xem rất nhiều người đều bôn tẩu hướng quán rượu nhỏ, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, đi theo dòng người mà đi, cũng đuổi tới quán rượu nhỏ nơi đó. Tại quán rượu nhỏ bên trong, đã là đầy ắp người, tất cả làm sao các dạng người đều có tôi tớ người bán hàng rong, có thương nhân răng đường, cũng có tam giáo chính đường, người như thế nào đều có. Thu phí bảo hộ hán tử trung niên, đồ long hán tử áo đỏ, lão nhân đoán mệnh, cái kia tinh linh tiểu quỷ, khổ hành giả, mua thịt rồng không trả tiền nam tử tuổi trẻ. Có thể nói, trong thành người cũng đều tới. Tất cả mọi người là đủ tại một đường, đều nhìn quán rượu nhỏ ở giữa chỗ bày biện bàn rượu kia. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi. Oanh, oanh, oanh một trận tiếng oanh minh vang lên. Ở thời điểm này, trầm thấp trong tiếng oanh minh, chỉ gặp cái này một tâm trên bàn rượu vậy mà toát ra một cái rất lớn bảo dương. Ở bên trong là cái gì? Nhìn xem bảo dương này, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi thấp giọng hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, yên lặng theo dõi kỳ biến, rất nhanh liền biết. Trong lúc nhất thời, vô số đôi mắt đều rơi vào bảo dương này bên trong, tất cả mọi người ngừng thở, tựa hồ là 10 phần khẩn trương một dạng. Bảo dương đã đủ, hiện tại có thể bắt đầu chia. Lão nhân đoán mệnh sò lên bảo dương, đối với mọi người nói ra. Chúng ta răng đường người bán hàng rong, chính là người nhiều nhất, cho là phân một nửa vậy. Đồ long hán tử áo đỏ lớn tiếng nói ra. Đánh rắm. Thu phí bảo hộ hán tử trung niên liền lớn tiếng kêu lên. Toàn bộ các ngươi đều thiếu nợ tiền của ta, đều lâu như vậy đi qua, cũng không có thấy các ngươi giao phí bảo hộ phát. Ta nhìn nha, cái này một dương đều là của ta. Ai muốn ngươi bảo vệ? Ăn thịt rồng không trả tiền nam tử tuổi trẻ trừng mắt, nói ra, nhà ta có bảo tiêu ngàn ngàn vạn, còn cần ngươi bảo hộ sao? Không có cửa đâu. Nhà ta tại trong thành này, có cửa hàng 3000, nuôi khổ lực vô số, nhà ta chính là tích phúc bách tính, chúng ta cho là phân một nửa. Cũng không phải, cũng không phải. Khổ hành giả lắc đầu, nói ra, quang minh rọi khắp nơi, người người có phần, do ta lấy ra, phân vẩy cho rất nhiều huynh đệ, không cần ngươi bao nhiêu, ta bao nhiêu, hết thảy duyên tùy ý, vừa vặn rất tốt. Ai muốn dạng này rồi? Cái kia tỉnh linh tiểu quỷ nói ra, chúng ta đều là nhỏ yếu quần thể, bao quát trong thành một nửa nhân khẩu. Chúng ta có ngàn ngàn vạn vạn dương miệng gào khóc đòi ăn, cho là chúng ta nhỏ yếu quần thể cùng chia một nửa. Ta lấy thiên đình chi mệnh, thụ vạn năm chi phong, nên do ta đến chủ trì phân phong. Cái kia mọc cánh quang vũ nhân lại xuất hiện. Hắn nói chuyện thiên đình hai chữ này, tất cả mọi người lấy ra ná cao su, nghe được sư, sư, sư. Phô thiên cái địa hòn đạn toàn bộ đều đánh vào trên người hắn. A một tiếng hét thảm, lập tức, quang vũ nhân này liền toàn thân trúng đạn, bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, lập tức rơi ở trên mặt đất, rên thống khổ. Các ngươi thật quá mức, dựa vào cái gì mỗi lần toàn bộ các ngươi người đều khi dễ ta một cái. Quang vũ nhân nằm trên mặt đất kêu rên địa đại kêu lên, chẳng lẽ các ngươi chỉ có các ngươi chính là mẹ ngươi sinh sao? Ta ngay tại chỗ bên trên nhặt sao? Ta cũng là cá nhân nha, ta nói phát biểu cái nhìn của ta có sai lầm gì, vì cái gì các ngươi đều như vậy đối với ta? Quang vũ nhân này trên mặt đất kêu thảm, nhưng là, tất cả mọi người không để ý tới hắn, đều là yên lặng thu hồi ná cao su, tựa hồ chờ lấy quang vũ nhân lại một lần nữa đứng lên, nếu như hắn lại nói thiên đình, bọn hắn lại sẽ xuất ra ná cao su, đem hắn đánh xuống. Nhà ta có tiền nhất, sẽ không nhất ham món lợi nhỏ tiện nghi, không bằng, ta trước tiên đem nó khiêng về nhà ta. Ăn thịt rồng không trả tiền trẻ tuổi nam tử kêu to nói, chờ các ngươi muốn thời điểm, lại đến nhà ta cầm, thế nào? Ta nhổ vào. Ở thời điểm này, đầu kia đại thành chân long liền xuất hiện ở nơi đó, khinh thường nói, cái gì nhà ngươi có tiền nhất, liền không ham món lợi nhỏ tiện nghi. Ăn của ta thịt, ngươi cũng còn không có đưa tiền đâu. Ngươi trước tiên đem tiền thịt cho lên, lại nói nhà ngươi có tiền. Hiểu lầm, hiểu lầm, đó nhất định là hiểu lầm. Nam tử trẻ tuổi một chút đỏ mặt ý tứ đều không có, cũng hoàn toàn không có đưa tiền ý tứ. Hắn nói ra, nhìn xem huynh đài, ngươi toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, ta nhưng không có ăn thịt của ngươi. Nếu như ngươi ăn ngươi thịt, trên người ngươi thịt khẳng định là nơi này thiếu một khối, nơi đó thiếu một khối. Nói đến đây, nam tử trẻ tuổi chững chạc đàng hoàng, nói ra, huynh đài, ngươi nhất định là nhận lầm người, nhất định là có những người khác bốc lên đại danh của ta, khắp nơi được ăn lừa gạt uống, mọi người tuyệt đối đừng mắc lừa, đây là nhất định là có người hỏng thanh danh của ta. Cắt. Ở đây không ít người khinh thường nhìn nam tử trẻ tuổi một chút, đối với hắn mà nói, chẳng thèm ngó tới, không có người tin tưởng hắn. Trời đất bao la, ta lớn nhất, ta cẩm lớn nhất phần. Ở thời điểm này, khung xương khổng lồ lại xuất hiện, gào thét lớn nói ra. Tiểu quỷ, mau cút xuống tới, không cần ảnh hưởng mọi người. Có người bất mãn, đối với hắn quát to một tiếng. Nghe được phanh một tiếng vang lên, cái này khung xương khổng lồ lại tan thành từng mảnh, tỉnh lĩnh tiểu quỷ đành phải lăn trên mặt đất, nhịn không được lớn tiếng trêu chọc, nói ra. Các ngươi vì cái gì mỗi lần gọi ta tiểu quỷ, nói cho các ngươi biết, ta thân so thiên đại, nếu như lần tiếp theo ai kêu ta tiểu quỷ, xương cốt của ta liền đập chết ai. Nhưng là, không có ai để ý hắn, đem hắn lời nói, coi là gió bên tai, dù sao tỉnh linh tiểu quỷ cũng không phải lần thứ nhất nói lời như vậy. Ta chính là trong thành bá chủ, ta đến phân. Thu phí bảo hộ hán tử trung niên dương một tay lên bên trong lang nha bổng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, nện ở đại địa đều muốn lay động. So khí lực lớn sao? Đại thành chân long cũng là gầm thét một tiếng, duỗi ra móng vuốt, chính là phanh một tiếng vang lên, đại địa càng thêm lắc lư. Lấy đức phục người, lấy đức phục người. Lão nhân đoán mệnh gật gù đắc ý nói ra, không thể lạm dụng võ lực, còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Đầu lão hổ kia cũng gật đầu, nói ra, chúng ta nhất định phải lấy đức phục người, lấy đức phục người. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều làm cho rối bời, tất cả mọi người tranh cãi thế nào đi phân trong bảo dương đồ vật. Ai cũng không bỏ ra nổi một cái tốt phương án tới. Tốt, chớ nhao nhao, ta xem một chút. Liền tại bọn hắn làm cho túi bụi thời điểm, Lý Thất Dạ tiến lên, nở nụ cười, mở ra bảo dương. Kít một tiếng vang lên, bảo dương mở ra. Đây là... Vừa nhìn thấy trong bảo dương đồ vật, Lý Chỉ Thiên, Kiến Nô bọn hắn đều lập tức trợn tròn mắt. Đồ Long Xích Y Nhân, Thu Phí Bảo Hộ, Tinh Linh Tiểu Quỷ, lão nhân đoán mệnh bọn hắn tất cả mọi người cắn đến túi bụi, Lý Chỉ Thiên còn tưởng rằng trong bảo dương bảo vật là cái gì kinh thiên tiên vật thần vật, hoặc là thiên hoa vật bảo. Nhưng là, làm bảo dương thời điểm mở ra, nơi nào có cái gì thiên hoa vật bảo, nơi nào có cái gì tiên vật thần vật, chẳng qua là tràn đầy một dương giấy nháp thôi. Không sai, trong bảo dương này chứa đầy ấp, cái kia đều chỉ bất quá là một dương giấy nháp, thứ không đáng tiền. Lý Chỉ Thiên đều cho là mình hoa mắt, không khỏi dụi dụi con mắt, lại một lần nữa nhìn bảo dương, bên trong chứa lấy, vẫn là giấy nháp, mà lại trong bảo dương, trừ giấy nháp bên ngoài, không còn có những thứ đồ khác. Đây là... Nhìn xem trong bảo dương giấy nháp, Kiến Nô không khỏi sắc mặt ngưng tụ, thần thái biến đổi, hắn đã đoán được đại khái. Nhưng là, trước mắt giấy nháp, lại xác nhận ý nghĩ của hắn. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí. Lại nhìn những người trước mắt này thời điểm, tựa hồ lập tức trở nên mơ hồ không rõ, tựa hồ lại không còn tồn tại một dạng. Ở thời điểm này, Kiến Nô biết đây là tình huống như thế nào. Nhưng là, đối với hắn mà nói, trong nội tâm vẫn là một loại rung động. Ngược lại là Lý Thất Dạ thần thái không thay đổi, tựa hồ hết thảy đều không thể bình thường hơn được, hắn nhìn xem tất cả mọi người, nói ra, tràn đầy một dương, tất cả mọi người đủ, không cần tranh, đủ là được, theo trái tim của chính mình, đều cầm một chút đi, không đủ, lấy thêm. Cái này còn tạm được. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, lúc này, có người tiên lên, nắm một cái giấy nháp, nhét vào trong túi, lấp nhét, hết sức hài lòng, vỗ vỗ. Ta cũng cầm một chút. Thu phí bảo hộ hán tử trung niên gãi gãi, cảm thấy nhiều lắm, lại trả về một chút, sau đó một chút nhét vào trong túi áo, chính chính tốt. Ta là người thiếu tiền sao? Dĩ nhiên không phải. Ăn thịt rồng không trả tiền nam tử trẻ tuổi bắt một nắm lớn giấy nháp, nhưng là, tại trước mắt bao người, cảm thấy không có ý tứ, thả lại một chút, nhưng là, mọi người hay là nhìn xem hắn, lại cảm thấy không có ý tứ, hay là thả lại một chút, mọi người hay là nhìn xem hắn. Cuối cùng, trẻ tuổi nam tử nói ra, nhà ta là có tiền, tốt a, ta ý tứ, nói, nhẹ nhàng trêu chọc mấy tâm, hướng trong túi tiền của mình bịt lại, lúc này mới dừng tay. Ta tiểu quỷ, người nghèo, đòi tiền nhiều. Tỉnh linh tiểu quỷ đổ thành thật, bắt một nắm lớn, đem chính mình túi nhét tràn đầy, lúc này mới thỏa mãn. Ta thiên đình, có đức độ. Quang vũ nhân há miệng chính là thiên đình, mọi người yên lặng lấy ra ná cao su, dọa đến hắn run toa. Ta, có đức độ. Quang vũ nhân vội đổi giọng, chọn lấy 5-3 chương giấy nháp, ngạo nghề nói, tiền tài, chính là vật ngoài thân vậy. Không quên sơ tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc nhất thời, người bắt một nhánh cỏ giấy, hắn bắt mấy tấm giấy nháp, tụng 5 tụng 3, trong bảo dương giấy nháp hoàn toàn đủ, tất cả mọi người là dư xài. Ta đâu? Ngay lúc này, đột nhiên, toát ra một cái lão nhân đến. Lão nhân này đột nhiên xông ra, đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Lão nhân này mặc trên người một thân xiêm y màu xám, y phục bụi bên trong trắng bệch, có thể nhìn ra được dạng này một thân y phục lão nhân tắm lại tẩy. Y phục mặc dù thường tẩy, quanh năm suốt tháng, cũng lộ ra cũ nát, tích có dơ bẩn. Coi như y phục này thường tẩy, nhưng cũng không phải là rất sạch sẽ, mà lại lão nhân tại trong đất canh tác, có dính bùn đất vết bẩn. Lão nhân này trên mặt nếp nhăn không phải rất nhiều, nhưng là sắc mặt tịch hoàng, hai tay da thịt lộ ra đen kịt, có thể nhìn ra được lão nhân không chỉ là ăn ở không tốt, mà lại nhiều năm lao động, rõ ràng là dinh dưỡng không đầy đủ. Lão đầu tóc xám trắng, có chút thưa thớt, mặc dù hắn mỗi ngày cũng là trải chỉnh tề, nhưng là tại lao động ở giữa lơ đãng cũng đem nó làm cho có chút loạn rãnh rãnh. Khi lão nhân có đôi khi há mồm thời điểm, sẽ phát hiện hắn một ngụm miệng răng đã còn lại không nhiều, thưa thớt mấy khỏa răng còn sinh trưởng ở nơi đó, coi như chỉ còn lại có như vậy mấy khỏa răng, nhưng cũng vàng đen, mà răng già đã xuất hiện lỗ đục. Cắt! Vừa nhìn thấy lão nhân này, người ở chỗ này đều lập tức tản, không người nào nguyện ý cùng hắn ở chung một chỗ, chính là Kiến Nô, Lý Chỉ Thiên, Trần Hùng bọn hắn cũng đột nhiên cảm thụ là thối không ngửi được, quay người liền đi, rời đi quán rượu nhỏ. Duy có Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, lão nhân bu lại, nói ra, còn gì nữa không? Còn có. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, muốn bao nhiêu? Đều muốn. Lão nhân há miệng lộ ra cái kia thừa thớt sâu răng, đều nhanh muốn rớt xuống, nói, hắn trực tiếp đem bảo dương đều cho vác đi. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng không khỏi mười phần cảm khái, nhẹ nhàng nói, khi còn sống không có muốn, chỉ ít hiện tại có. Sau khi lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ nhìn một chút cái này quán rượu nhỏ, đi ra khỏi cửa, lúc này, chỉ gặp quán rượu nhỏ bên ngoài trên đất trống, tụm năm tụm ba nằm một đám người. Đồ Long Xích Y Nhân, Lão Nhân Đoán Mệnh, Quang Vũ Nhân, Thu Phí Bảo Hộ, nam tử trẻ tuổi. Bọn hắn đều nằm trên mặt đất, lười biếng phơi nắng. Lý Thất Dạ cũng đi qua, dứt khoát ngồi xuống, cười nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói, không làm việc sao? Ai, nhân sinh cũng không thể mỗi ngày làm việc. Thu Phí Bảo Hộ hán tử trung niên lắc đầu, nói ra, thật vật vả thu đến một khoản tiền, đương nhiên được tốt hưởng thụ một chút nhân sinh. Không sai, không sai. Quang Vũ Nhân tự hồ cũng là một bộ cơm no rượu đủ bộ dáng, đánh một cái nấc, nói ra, việc này nha, nhất định phải nói thiên đình. Gia hỏa này, ba câu có hai câu không rời thiên đình, mọi người nhìn thấy hắn, chỉ thiếu chút nữa cầm ná cao su, chỉ bất quá, may mắn mọi người vừa ấn no dáng vẻ, đều không có cầm ná cao su trước. Chớ đạn ta, chớ đạn ta. Quang Vũ Nhân nói ra, ta trước tiên nói một chút thiên đình nói xấu, ai, làm công nha, chúng ta đều là người làm công, đem mệnh bán coi như xong. Có phải hay không nha, nhất định phải chúng ta làm trâu làm ngựa, cái này quá mức, cho nên, vừa ăn no, chúng ta không cho ai làm công, cho mình thả cái tiểu giả, nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi. Nghe được Quang Vũ Nhân lời như vậy, mọi người lúc này mới buông tha hắn, không có người móc ná cao su, cũng không có người trừng trị hắn. Trộm đến kiếp phù du nửa một nhàn. Đồ Long Xích Y Nhân trưởng ngâm nói, mười phần hài lòng bộ dáng. Nhàn dỗi liền nhức cả trứng. Đại Thành Chân Long cũng là một bộ ăn đến rất no dáng vẻ. Đánh một cái nấc, sau đó phốc một tiếng vang lên, thả một cái long thí. Người tốt buồn nôn. Những người khác nhao nhao ghét bỏ hắn, mà Đại Thành Chân Long lại lẽ thẳng khí hùng, nói ra, có cái gì buồn nôn, các ngươi ăn no rồi, không phải cũng là một dạng đánh rắm, chỉ bất quá, các ngươi vụng trộm thả thôi, thân thể ta lớn, đặt ở đại thí có vấn đề gì? Thối không ngửi được, thối không ngửi được. Lão nhân Đoán Mệnh gật gù đắc ý, vừa cười vừa nói. Luận thối, còn có thối hơn. Nam tử trẻ tuổi bật thốt lên nói ra. Nam tử trẻ tuổi cái nào một bầu đều không nhắc, lại vẫn cứ xách một bình này. Tất cả mọi người nhìn phía hắn, lập tức ánh mắt liền bất thiện. Nam tử trẻ tuổi lập tức rụt cổ một cái, cười khan một tiếng, nói ra, coi ta không nói gì, coi ta không nói. Ngay lúc này, tại biến rất xa một cái góc nào đó, một cái thanh âm sâu kín vang lên, nói ra, vậy ta có thể đi sang ngồi sao? Thanh âm này, chính là cái kia cuối cùng vác đi bảo dương lão nhân. Vào giờ phút này, hắn đang nằm tại xa xa một cái góc nào đó, mình tại có một bữa cơm no đủ cảm giác. Không thể. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nói ra, dạng này không hẹn mà cùng, thật giống như trước đó, mọi người móc ra ná cao su đến xạ Quang Vũ người một dạng, tất cả mọi người ở thời điểm này đã đạt thành ăn ý. Tốt nha. Lão nhân này tại xa xôi nơi hẻo lánh thăm thắm lên tiếng, nhưng là, cũng không ảnh hưởng hắn ăn như gió cuốn. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt một màn này, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cũng nằm xuống, phơi nắng. Ta cũng muốn, nếu có một ngày, ta chết đi, có thể vô cùng náo nhiệt, người trong thôn đều lên cửa ăn cơm, vậy cũng xem như một chuyện tốt. Lý Thất Dạ nằm, thản nhiên nói. Thôi đi, vậy không được. Đồ Long Xích Y Nhân liền nói, ngươi chết rồi, ai còn có thể lên nhà ngươi ăn cơm. Tất cả mọi người chết sạch, chỉ còn lại có quỷ. Tất cả mọi người thành quỷ, nhà mình trước cửa cơm đều ăn không đến, nơi nào còn có không bên trên nhà ngươi đi. Đây là a, ngươi là ngàn vạn không thể chết. Không phải vậy, nơi nào còn có quỷ trên địa phương. Lão nhân Đoán Mệnh cũng đồng ý, người trong thiên hạ đều có thể chết, duy ngươi không thể chết. Nam tử trẻ tuổi gật gù đắc ý, nói ra, ngươi vừa chết, tất cả mọi người không chơi được. Ngươi chết, mọi người khi quỷ đô không được tranh thủ thời gian. Thu phí bảo hộ hán tử trung niên cũng lập tức nói, ngươi hay là hảo hảo còn sống đi, miễn cho ai làm quỷ đô đau đầu. Bị bọn hắn nói chuyện, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, đầu năm nay, làm người khó, làm quỷ, càng khó, ta đây không phải người không ra người, quỷ không quỷ. Còn sống người ngại, chết quỷ vứt bỏ, bi thương vậy. Giống ta dạng này sao? Thanh âm sâu kín kia lại đang cái kia xa xôi nơi hẻo lánh truyền đến. Cắt. Mọi người không hẹn mà cùng, ghét bỏ, nói ra, trong nhân thế, ngươi một cái là đủ rồi, đừng lại nhiều. Tốt nha. Thanh âm sâu kín tựa hồ ủy khuất, không lên tiếng, lại tựa hồ là đang đi cúi đầu ăn như gió cuốn. Tử vong nha. Lý Thất Dạ nằm, thản nhiên, nhìn lên trên bầu trời Thái Dương, nói ra, coi chừng bên trong không có tham lam thời điểm, hết thảy đều là thản nhiên, tử vong, cũng liền không đáng sợ. Khi người thời điểm, đều có tham niệm, khi quỷ cũng sẽ có. Lão nhân đoán mệnh không khỏi nói ra. Quỷ đô cầm cố, tham niệm cũng có thể tiêu. Hán tử áo đỏ nói ra, buông xuống, liền hết thảy như khói. Làm tiểu quỷ tốt nhất rồi. Tinh linh tiểu quỷ đứng lên, nhìn một chút mọi người, nói ra, dù sao lại tham, ta thân thể nhỏ nhỏ, cũng tham bất quá các ngươi nha. Cắt. Nam tử trẻ tuổi khinh thường nhìn tinh linh tiểu quỷ một chút, nói ra, luận tham, không có người hơn được ngươi, thân nhỏ tham lớn. Khi còn sống không gặp ngươi như thế tham, chết rồi, chính là một cái lòng tham quỷ. Cũng không phải, cũng không phải. Tinh linh tiểu quỷ gật gù đắc ý, nói ra, ai không muốn tham, đây không phải thực hiện không được nha. Tất cả mọi người là khi dễ ta một cái tiểu tiểu nhân, ta còn có thể tham cái gì đâu. Nói không thể nói lung tung, đồ vật còn có thể ăn bậy. Lão nhân đoán mệnh lắc đầu nói ra, nhưng không có người khi dễ ngươi. Ta có thể làm chủ. Hán tử áo đỏ cũng cười lắc đầu, nói ra, ta tuyệt đối không có, những người khác, ta cũng không biết. Phanh. Một tiếng vang lên, thu phí bảo hộ hán tử trung niên một bàn tay thô đập vào tinh linh, tiểu quỷ trên bờ vai, vừa cười vừa nói, mau nói tới nghe một chút, ai khi dễ ngươi. Lần sau ngươi giao hảo phí bảo hộ, ta bảo kê ngươi, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Thôi đi, được rồi, ta vẫn là để cho người ta khi dễ một cái đi. Tỉnh linh tiểu quỷ đối với thu phí bảo hộ hán tử đề nghị, một chút hứng thú đều không có. Quang minh rọi khắp nơi sinh linh, chúng sinh đều là bình đăng. Khổ hành giả nói ra. Được rồi, được rồi, được rồi. Hán tử áo đỏ không tin khổ hành giả một bộ này, nói ra. Cuối cùng chính ngươi đều không tin quang minh, ngươi cũng đừng miệng đầy quang minh. Hắc, hắc, hắc, cái này ta có thể làm chứng. Thu phí bảo hộ hán tử cười trên nỗi đau của người khác, vừa cười vừa nói. Trước hết nhất gia đoạ, chính là ngươi cái này quang minh. Cũng không phải, cũng không phải. Khổ hành giả chững chạc đàng hoàng, nghĩa chính ngôn từ, nói ra, ta đây là không gọi sa đọa nhập hắc ám, cũng không là ruồng bỏ quang minh, chỉ là lấy thân độ kiếp, thân mài hắc ám. Nha, nha, nha. Nam tử trẻ tuổi cười ghét bỏ nói ra, nói đến sau hát còn tốt nghe, nhất biết phía sau đâm đao, chính là ngươi, thân mài hắc ám, ta nhìn ngươi nha, tay cầm hắc ám lưỡi dao đi, trước cho chúng ta mỗi người đến một đao. Sai lầm, sai lầm. Khổ hành giả nói ra, ta lấy vạn thế không luân hồi, lấy chuộc qua lại hắc ám. Vòng cái gì về? Hán tử áo đỏ nói ra, hiện tại liền rất tốt, luân hồi làm gì, chịu khổ gặp nạn chịu tội, một chút ý tứ đều không có. Ta đồng ý, lão nhân đoán mệnh cũng gật đầu, nói ra, sáu đạo ta không luân hồi, nơi đây nhất diệu. Ai, cũng không nhất định. Nam tử trẻ tuổi nói ra, vạn nhất luân hồi, sinh ở quan lại thế ra đâu, ta vẫn là rất muốn làm một cái bại đời thứ hai. Cả ngày không có việc gì, chơi bời lêu lổng, trêu đùa một chút phụ nữ đàng hoàng, những chuyện này, phải là của ta nghề chính, lão hành dở cũng. Răng rắc một tiếng, nhà ngươi quan đầu thất bại, người cả nhà đầu rơi địa phương. Tinh linh tiểu quỷ chính là dội hắn nước lạnh. Nam tử trẻ tuổi trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi là miệng chó không thể khạc ra ngả voi tới. Tất cả mọi người là bộ dạng này nha. Tinh linh tiểu quỷ nói ra, ta còn muốn cả đời đến liền thân cao tám trượng, trời sinh vĩ ngạn đâu. Là trời sinh tai họa đi. Thanh âm sâu kín kia lại từ xa xa nơi hẻo lánh truyền đến. Tai họa liền tai họa, dù sao không chết bần đạo, tử đạo hữu. Tinh linh tiểu quỷ cũng không có ý kiến gì, hắc hắc cười một tiếng. Ăn uống no đủ, phơi mặt trời một chút, dễ chịu hài lòng. Còn có cái gì so cái này tốt hơn đâu, ở thời điểm này, nằm dưới ánh mặt trời, sinh tử cũng không phải là trọng yếu như vậy. Nếu là chết về sau, còn có thể dạng này phơi nắng, đó chính là không thể tốt hơn, như người, tử vong như vậy. So còn sống càng tốt hơn. Lý Thất Dạ cũng cùng mọi người nằm như vậy, thư thư phục phục, phơi nắng, híp mắt, ở thời điểm này, đều quên chính mình tới đây làm cái gì, hoặc là, người đều tới nơi này, về phần ở chỗ này làm gì đã không trọng yếu. Cũng không biết qua bao lâu, tại xa xôi chỗ, ẩn ẩn truyền đến một tiếng lại một tiếng thút thít, giống như là tiểu nữ hài thút thít. Cái này ẩn ẩn truyền tiếng khóc, lại hết sức rõ ràng truyền vào trong tai, tựa hồ, bất kỳ người nào đều có thể nghe được một dạng. Dạng này tiếng khóc, truyền vào trong tai thời điểm, không khỏi làm cho lòng người có thương hại, không khỏi làm cho lòng người có trắc ẩn. Có nữ hài tử đang khóc, tựa như là tiểu nữ hài. Ở thời điểm này, nghe được nhất thanh nhị sở Lý Chỉ Thiên có chút không giữ được bình tĩnh, không khỏi đứng lên. Tiểu tôn tử, đừng đi, chỗ nào đều đừng đi. Tại Lý Chỉ Thiên đứng lên thời điểm, hán tử áo đỏ lười biếng kêu một tiếng. Ách! Lại là bị kêu một tiếng tiểu tôn tử, Lý Chỉ Thiên không khỏi cười khổ một cái, nhưng, cũng là nghe lời, ngồi xếp bằng xuống tới. Nhưng là, ở thời điểm này, tiểu nữ hài tiếng khóc vẫn là ẩn ẩn địa truyền đến, bất luận là ai đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Kiến Nô nghiêng tai mà nghe, nghe được rất cẩn thận, nghe rất kỹ càng, tựa hồ không nguyện ý buông tha mỗi một chi tiết nhỏ, tựa hồ, từ nơi này tiểu nữ hài ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc nghe ra một chút đầu mối. Lý Thất Dạ cười cười, không có đi để ý tới tiểu nữ hài này tiếng khóc, cùng mọi người nằm ở trên không trên mặt đất phơi nắng, uể oải. Cứ như vậy, Lý Thất Dạ lười biếng nằm phơi nắng, tựa như là đều muốn ngủ thiếp đi một dạng. Ta cũng muốn phơi một chút. Thanh âm sâu kín kia vang lên. Giống như hắn cũng ăn uống no đủ một dạng, bất quá, hắn cũng không có đi tới, chính mình cuốn rúc vào một cái góc nào đó, một thân một mình phơi nắng. Thái dương mười phần ấm áp, vẩy lên người thời điểm, để cho người ta vĩnh viễn không cách nào quên dạng này ấm áp là cỡ nào dễ chịu. Tựa hồ, tại dạng này dưới đáy mặt trời, trong nhân thế không có bất kỳ phiền não, có thể một mực phơi xuống dưới, một mực phơi đến thiên hoàng địa lão, trong nhân thế hết thảy đều đã không trọng yếu. Ngươi từng cho là mình nặng nhất người cùng sự tình. Tựa hồ, coi ngươi nằm ở chỗ này thời điểm, coi ngươi có thể ở chỗ này phơi nắng thời điểm, như vậy, những này đều đã không trọng yêu. Nằm ở chỗ này phơi nắng thời điểm, đã là ngay cả sinh cùng tử đều không trọng yêu, tử vong cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận, như vậy, trong nhân thế sự tình khác, lại coi là cái gì đâu. Tất cả mọi người tại phơi nắng, tựa như là cũng khó khăn đến trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn một dạng, bất luận là hán tử áo đỏ, hay là lão nhân đoán mệnh, lại hoặc là nam tử trẻ tuổi các loại. Hết thảy mọi người, đều là ấm áp dưới thái dương, giống như từ từ ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới từ từ đứng lên, vô thanh vô tức đồng dạng, tất cả mọi người rất yên tĩnh, đều rất yên ổn, tựa hồ. Tại thời khắc này, toàn bộ thành cổ giống như là đã ngủ say một dạng, lại hoặc là, toàn bộ thành cổ tại thời khắc này, đều mười phần khó được hưởng thụ lấy kiếm không dễ thanh tĩnh cùng an bình. Vào giờ phút này, không có bất kỳ cái gì hỗn loạn, thiên địa an bình. Lý Thất Dạ đứng lên, nhìn xem mọi người. Sau đó nhẹ nhàng rời đi, Kiến Nô, Lý Chỉ Thiên, Trần Hùng đều nhao đi theo Lý Thất Dạ rời đi. Lý Thất Dạ bước chân rất nhẹ, Kiến Nô bọn hắn cũng đi được rất nhẹ, sợ quấy rầy tất cả mọi người thanh tĩnh một dạng. Đi tại trong cổ thành này thời điểm, vào giờ phút này, toàn bộ thành cổ lộ ra tốt an bình, toàn bộ thành cổ tựa hồ là lâm vào trong yên tĩnh, toàn bộ thành cổ hết thảy sinh linh, giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mang theo Lý Chỉ Thiên, Kiến Nô, Trần Hùng bọn hắn ra cổ thành, hành tẩu tại trong sa mạc. Tại cổ thành bên ngoài, sa mạc vô biên vô hạn, tựa hồ là không nhìn thấy cuối cùng một dạng, gió thổi qua, cát vàng cuồn cuộn dưới cát vàng, ẩn ẩn có thể thấy được cự cốt, cái này trắng lâm sầm cự cốt, dạng gì hình thái đều có chính là cánh tay chi cốt, có cũng là đầu lâu chi cốt, cũng có là xương sườn. Cát vàng quay cuồng, ngỗ lộ một góc thời điểm. Liền có thể tưởng tượng, cái này từng bộ cự cốt là to lớn bao nhiêu, cũng có thể tưởng tượng, tại cát vàng này phía dưới, mai táng vô số cự cốt. Như vậy, nơi này đến tột cùng là phát sinh cỡ nào kinh người chiến dịch, tại dạng này một trận chiến dịch bên trong, đến tột cùng là chết thảm bao nhiêu sinh linh. Cùng cổ thành Thái Dương cùng so sánh, tại trong cát vàng này Thái Dương, lại có vẻ hơi không giống với, cổ thành Thái Dương phơi đứng lên, khiến người ta cảm thấy là toàn thân uể oải, để cho người ta mơ màng chìm vào giấc ngủ, tại dạng này dưới ánh mặt trời. Sẽ khiến cho toàn bộ thành cổ trở nên mười phần yên tĩnh. Nhưng là, hành tẩu tại trong cát vàng, chỉ gặp Thái Dương cao cao treo ở mọi người trên đỉnh đầu, nóng bỏng, phơi người đều đau đớn hơn, thật giống như là muốn đem người phơi té xỉu ở trong cát vàng đồng dạng. Lý Chỉ Thiên bọn hắn đi theo Lý Thất Dạ bọn hắn hành tẩu nhập trong cát vàng, khả năng cũng không có đi mấy bước, nhưng là, lại quay đầu thời điểm, không có cổ thành, vừa rồi bọn hắn rõ ràng từ trong cổ thành đi tới, nhưng là, bây giờ trở về thủ thời điểm. Cổ thành đã biến mất vô ảnh vô tung, lớn như vậy cổ thành, giống như là dạng này hư không tiêu thất đồng dạng. Không thấy. Lý Chỉ Thiên quay đầu nhìn sau lưng hay là cát vàng đầy trời, nơi nào còn có cái gì vừa rồi cổ thành bóng dáng. Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi giật mình nói ra, cổ thành biến mất, toàn bộ đều không thấy. Toàn bộ thành cổ, trong nháy mắt, chính là tan thành mây khói, nếu là bọn họ vẻn vẹn nhìn thấy một tòa cổ thành, sau đó biến mất, vậy còn không có giật mình như vậy, nhiều nhất để cho người ta cảm thấy mình chẳng qua là hoa mắt thôi, nhưng là, Lý Thất Dạ bọn hắn đều là từng tiến vào cổ thành người, cũng cùng cổ thành người đều có lẫn nhau động thời điểm. Hiện tại, ra cổ thành, quay đầu xem xét, cổ thành không thấy, đây đối với Lý Chỉ Thiên bọn hắn tới nói, cũng đích thật là một kiện rung động sự tình. Không tồn tại, đương nhiên đã không thấy tăm hơi. Lý Thất Dạ không quay đầu lại, cũng không giật mình, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Lý Chỉ Thiên không khỏi giật mình, nói ra, không tồn tại, cái kia vừa rồi chúng ta đều tại nha, chúng ta đều tận mắt thấy nha. Thấy được, không nhất định chính là. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tiếp tục tiên lên. Lý Chỉ Thiên nghe được lời như vậy, trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn, dù là trong nội tâm có chỗ chuẩn bị, vẫn là không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Trên thực tế, tại cổ thành thời điểm, chính hắn cũng ẩn ẩn dự kiến đến một ít chuyện, nhưng là, kết quả thật là như chính mình suy nghĩ như thế, cái này y nguyên đích đích xác xác, là để cho người ta trong nội tâm vì đó kịch chấn. Gặp quỷ, Lý Chỉ Thiên không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, đây là trong đời ngươi đáng giá nhật ngươi đi dư vị một việc, cũng có thể cho ngươi đi nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Đáng giá nhất dư vị. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lý Chỉ Thiên không khỏi tự lẩm bẩm. Ngẫm lại hôm nay nhìn thấy đủ loại không hợp thói thường sự tình, để cho người ta tưởng tượng, cũng không khỏi vì đó dùng mình, nếu là lại cẩn thận suy nghĩ, tại ở trong đó, mỗi người, mỗi một sự kiện, đều là đáng giá đi nghĩ lại, đều là đáng giá đi tìm tòi. Người đã chết, có linh sao? Kiên Nô cuối cùng nhẹ nhàng nói. Tích chữ như vàng Kiến Nô, hỏi như thế, để Lý Chỉ Thiên lập tức không khỏi vì đó mau cốt sợ hãi, không khỏi vì đó run rẩy một chút. Thúc, bị ngươi nói dùng mình. Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi cười khổ nói. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, ung dung nói, tại đống người chết thời điểm, cũng không có gặp ngươi sợ sệt, hiện tại càn khôn tươi sáng, ngươi có cái gì tốt sợ sệt. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức để Lý Chỉ Thiên không khỏi sững sờ một chút, trong lúc nhất thời, hắn cũng thật đúng là trả lời không được. Tại vừa rồi thời điểm, đối với hắn mà nói, hết thảy đều là chân thật như vậy, liền xem như hắn thiên nhãn mở rộng, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào tới. Hắn nhưng là một vị có được 12 khỏa vô thượng thánh quả long quân, nhưng là, ở nơi như thế này, hết thảy đều là chân thật như vậy, hắn thăm dò không ra chút nào hư, ảo tới. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn đi ra cổ thành, hành tẩu tại trong cát vàng thời điểm, nữ hài tử kia tiếng khóc, vẫn mơ hồ muốn hiện truyền đến, thanh thanh tích tích truyền vào Lý Thất Dạ trong tai của bọn hắn. Vậy các ngươi nghe được tiếng khóc không có? Ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên đều lo lắng cho mình có phải hay không nghe nhầm rồi. Có phải hay không chỉ có chính mình mới có thể nghe được dạng này tiếng khóc? Nghe được. Kiến Nô thành thật trả lời. Đó là có người sống đang khóc sao? Thấy một lần không phải mình nghe nhầm, Lý Chỉ Thiên liền thở phào nhẹ nhõm, không khỏi tò mò hỏi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ở nơi như thế này, nơi nào có cái gì người sống? Không là sống lấy người, đó là vật gì? Cái gì đang khóc? Lý Chỉ Thiên bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đặc biệt là Lý Thất Dạ cái kia ý vị thâm trường ánh mắt nhìn tới thời điểm, hắn đều có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía, có một loại cảm giác bất an, tựa như là có đồ vật gì lập tức để mắt tới chính mình một dạng. Ở chỗ này khóc, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một chút, nói ra, có thể có chuyện tốt gì. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lý Chỉ Thiên tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng là có đạo lý, nơi này cát vàng đầy trời, người ở không đến, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ người đi ngang qua chỗ như vậy, vì cái gì, dạng này người ở không đến địa phương, sẽ có tiếng khóc đâu. Mà lại là vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của bọn hắn. Lý Thất Dạ bọn hắn tiếp tục tiến lên, nhưng là, cái này thút thít thanh âm, vẫn là từng đợt truyền đến, tựa hồ, mặc kệ ngươi đi bao xa, tiếng khóc này đều giống như không có ý dừng lại, dạng này thút thít thanh âm, tựa hồ nó có thể một mực nương theo lấy ngươi trái phải, một mực tại ngươi trong tai quanh quẩn. Chúng ta muốn hay không đi xem một chút là cái gì? Bị dạng này một trận lại một trận thút thít thanh âm truyền vào trong tai. Để Lý Chỉ Thiên có chút chịu không được, dạng này tiếng khóc từng đọt truyền đến, nếu như hắn không nhìn tới nhìn, lương tâm bên trên sẽ rất khó chịu, cho nên, đối với hắn mà nói, bất luận như thế nào, đều muốn đi xem một chút. Dù là biết rõ tại trong sa hoàng này nghe được dạng này, tiếng khóc vốn là một kiện 10 phần không hợp thói thường sự tình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cát vàng, theo gió đi lại, dưới ánh mặt trời, dưới chân cát vàng lộ ra đặc biệt chân nóng rát. Đi tại dạng này trong cát vàng, khiến người ta cảm thấy sao động, thậm chí khó mà chịu đựng thời tiết như vậy. Đồng dạng là Thái Dương Vương xuống đến, tại cổ thành thời điểm, chính là đặc biệt để cho người ta dễ chịu, tại trong cát vàng này, nhưng lại để cho người ta khó như vậy lấy chịu đựng. Lý Chỉ Thiên bọn hắn đi theo Lý Thất Dạ độn lấy tiếng khóc đi đến, chân đạp cát vàng, chỉ nghe dạng này tiếng khóc thời điểm, để cho người ta trong nội tâm càng thêm không thoải mái. Rốt cục, bọn hắn tìm tới tiếng khóc phát ra tới địa phương. Tại cát vàng kia bên trong, chỉ gặp một tiểu nữ hài tử ngồi tại trong cát vàng, một thân áo trắng, sợi tóc màu đen tản mát tại trên bờ vai, cúi đầu, đang thấp giọng khóc, cũng không biết là bởi vì bị thương hay là bởi vì cái gì, đi không được rồi, không thể động đậy, đang thấp giọng khóc. Cái này thấp giọng thút thít, mỗi một cái tiếng khóc đều điểm vào người trái tim, mỗi một cái tiếng khóc, trong lòng đều như vậy để cho người ta khó chịu. Tựa hồ, vừa nghe đến dạng này tiếng khóc, liền hận không thể đem cái này tiểu nữ hài bế lên, trợ giúp nàng, thủ hộ nàng, bất luận là có dạng gì khó khăn, đều tuyệt đối không thể để cho nàng như vậy thút thít đi ra. Lý Thất Dạ đến gần, đứng ở nơi đó, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cái này thút thít tiểu nữ hài, mà tiểu nữ hài còn chưa phát hiện Lý Thất Dạ bọn hắn đến, vẫn là ngẩng đầu, tại một tiếng lại một tiếng khóc. Ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên là lòng không đành, tiến lên, nửa ngồi hạ thân, ôn nhu nói, tiểu muội muội, ngươi ở chỗ này khóc cái gì đâu? Liền ngay trong chớp mắt này, tiểu nữ hài đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một tâm không gì sánh được khuôn mặt xấu xí, thậm chí nói, cái này căn bản liền không phải khuôn mặt, càng giống là một cái bồn máu miệng rộng một dạng đồ vật, dạng này bồn máu miệng rộng mở ra mở thời điểm, từng cái có gai ngược thịt răng xuất hiện, để cho người ta thấy toàn thân không khỏi vì đó rùng mình. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Chỉ Thiên trong nháy mắt lui lại, nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Chỉ Thiên vậy mà phát hiện chính mình giống như không thể động đậy, tựa như là mình bị cái gì khống chế lại một dạng, hồn phách của mình chân mệnh, ngay tại trong nháy mắt này bị giam cầm lại đồng dạng. Tại hô một tiếng bên trong, cái này bồn máu miệng rộng một dạng đồ vật, nhanh như thiểm điện, hướng Lý Chỉ Thiên nhào tới, muốn ở trong chớp mắt ôm lấy Lý Chỉ Thiên gương mặt. Lý Chỉ Thiên đều bị dọa đến hồn đều bay lên, hắn nhưng là một vị 12 khỏa vô song thánh quả long quân nha, bất luận là định lực hay là thực lực đều là chắc tuyệt tại thế, vốn không, khả năng có đồ vật gì trong nháy mắt có thể khống chế lại hắn, để hắn trong chớp mắt này không thể động đậy, huống chỉ, tại nửa ngồi hạ thân thể thời điểm, hắn âm thầm liền đã có phòng bị. Nhưng là, hắn hay là trúng chiêu, trong chớp mắt này, căn bản chính là không thể động đậy, trơ mắt nhìn bồn máu miệng rộng một dạng đồ vật trong nháy mắt nhào về phía mà đến. Muốn trong nháy mắt ôm lấy khuôn mặt của hắn. Dưới sự hãi nhiên, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng, nhưng là, trong chóp mắt này, hắn lại cảm giác mình gọi là không ra, yết hầu bị ngăn chặn một dạng. Mạng ta xong rồi, trong chớp mắt này, Lý Chỉ Thiên chỉ có nhắm mắt chờ chết, tại thời khắc này trong nội tâm vẻn vẹn có một ý niệm trong đầu như vậy. Ngay tại Lý Chỉ Thiên mạng sống như treo trên sợi tóc trong nháy mắt, cái này bổn máu miệng rộng tại ôm lấy Lý Chỉ Thiên gương mặt thời điểm, Lý Thất Dạ động. Xuất thủ nhanh hơn cả chóp giật, nhanh lên ngàn vạn lần còn chưa hết, trong nháy mắt đem cái này ôm hướng Lý Chỉ Thiên bồn máu miệng rộng cho sách lên. Kít, cái này bồn máu miệng rộng hét lên một tiếng, hướng Lý Thất Dạ mở ra bồn máu miệng rộng, lộ ra rất nhiều nhúc nhích không chỉ mang gai ngược thịt răng, để cho người ta thấy mao cốt sợ hãi. Ngay tại một tiếng này thét lên phía dưới, bồn máu miệng rộng hướng Lý Thất Dạ phản công mà đi, muốn ôm chặt Lý Thất Dạ một dạng. Lý Thất Dạ hai mắt lạnh lẽo, ánh mắt như thần quang, chỉ một bàn tay trong nháy mắt ngắt lấy vô thượng lãnh điện, chính là đôm đốp thanh âm vang lên, cái này vô thượng lãnh điện trong nháy mắt đâm vào cái này, bồn máu miệng rộng đổ vật trên thân, khiến cho toàn thân nó trong nháy mắt tràn đầy dòng điện đang quẫy loạn lấy. Nghe được lộp bộp thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp vô số vô thượng lãnh điện một lần lại một lần điện cức lấy cái này, bồn máu miệng rộng, trong chớp mắt này, điện cái này bồn máu miệng rộng đổ vật một lần lại một lần run rẩy. Tại ngàn vạn lần điện cức phía dưới, tại trăm ngàn vạn lần run rẩy đằng sau, cuối cùng, cái này bồn máu miệng rộng toàn bộ thân thể đều bị Lý Thất Dạ đinh đến cứng ngắc, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Một màn này, Lý Chỉ Thiên đều là nhìn ở trong mắt, chính là, hắn lại là không thể động đậy. Cuối cùng, Lý Thất Dạ vỗ một cái thân thể của hắn đằng sau, hắn lúc này mới run rẩy một chút, toàn thân đánh run một cái, lúc này mới lấy lại tinh thần, toàn thân tựa như là bị đuổi tản ra một loại quỷ chú một dạng, toàn thân gân lạc lúc này mới có thể động. Linh hồn chân mệnh cũng mới có thể động đứng lên. Má ơi, dọa chết người. Coi như Lý Chỉ Thiên thiên phú như vậy, to gan như vậy, tại thời khắc này, hắn đều bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Nếu như không phải Lý Thất Dạ ở bên người, hôm nay hắn liền muốn tao ương, nhất định sẽ chết thảm tại cái này bồn máu miệng rộng trong tay. Phải biết, hắn đây chính là một vị có được 12 khỏa vô thượng thánh quả long quân, không có bất kỳ cái gì phản kháng bị ngược sát mà nói. Nói ra, người khác cũng không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Người ta không phải bảo ngươi đừng nghe sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, coi ngươi nghe nó tiếng khóc thời điểm, vậy liền đã bắt đầu lấy nó nói. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tại cổ thành thời điểm, gọi hắn tiểu tôn tử hán tử áo đỏ chính là, gọi hắn đừng đi để ý tới tiếng khóc này, chỉ bất quá, hắn càng nghe càng là lòng không đành, mới nghĩ đến nhìn xem tiếng khóc này, nguyên lai, sớm tại là nghe được tiếng khóc này thời điểm, hắn liền đã trúng chiêu. Nghĩ tới đây, Lý Chỉ Thiên cũng đều không khỏi vì đó dùng mình, cái dạng gì hắc ám sự tình đáng sợ hắn đều gặp, nhưng là, trước mắt thứ quỷ này, đây tuyệt đối là để hắn cảm giác đáng sợ nhất đồ vật một trong, thậm chí có thể nói, một vị có được 12 khỏa vô song thánh quả long quân, chết thảm tại máu của nó bồn miệng rộng phía dưới, đều có thể là bất chi bất giác. Đây là thứ đồ quỷ gì? Nhìn xem vật như vậy, Lý Chỉ Thiên không khỏi dùng mình. Lúc này, vật này đã toàn thân cứng ngắc, căn bản chính là không thể động đậy, nhưng là, nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, chính mình kém chút chết thảm tại thứ quỷ này bồn máu miệng rộng phía dưới, hắn y nguyên nhịn không được run rẩy một chút. Có mấy cái trong truyền thuyết danh học, người cũng có thể gọi nó quỷ kiểm, mộng yểm. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, tiện tay đem cái này bồn máu miệng rộng một dạng đồ vật ném cho Lý Chỉ Thiên. Lý Chỉ Thiên vừa tiếp xúc với qua thời điểm, cũng không khỏi toàn thân run rẩy, đều muốn đem nó ném đi, không khỏi run lên một cái, nhưng là, hắn hay là xách lấy thứ này, nhịn không được cẩn thận đi nhìn nhìn. Thứ quỷ này đã bị Lý Thất Dạ triệt động phong bế, toàn thân cứng ngắc, nhưng là, nhìn xem cái kia đáng sợ thịt răng, y nguyên để cho người ta không khỏi run lên một cái, không khỏi toàn thân run rẩy. Quỷ kiểm, mộng yểm, trong nhân thế, có vật như vậy sao? Lý Chỉ Thiên nhìn xem vật trong tay, không khỏi nói thầm. Trong nhân thế, có lẽ không có. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt nói ra, nhưng là, tại ngươi trong mộng cảnh, đó nhất định là có. Mộng cảnh. Lý Chỉ Thiên không khỏi sững sờ một chút, không có lấy lại tinh thần. Lý Thất Dạ đã cất bước đi về phía trước, Kiên Nô, Trần Hùng cũng đều nhao nhao đuổi theo. Lý Chỉ Thiên lấy lại tinh thần, vội đi theo đi lên, nhưng là, trên tay hắn còn mang theo bồn máu miệng rộng vật như vậy. Muốn hay không đem nó ném xuống. Nhìn trong tay mình mang theo bổn máu miệng rộng đồ vật, Lý Chỉ Thiên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ run rẩy, đầu muốn đem nó ném đến xa xa, không có khả năng tiếp xúc đến thứ này, liền tốt nhất đừng tiếp xúc đến thứ này. Không, hảo hảo cầm, ta còn chỗ hữu dụng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Lý Chỉ Thiên không có cách nào, đành phải cầm cái này bổn máu miệng rộng đồ vật, theo sát lấy Lý Thất Dạ phía sau. Lý Thất Dạ một đường tiến lên, một đường phải xuyên qua trước mắt cái này rộng lớn vô biên sa mạc. Đương nhiên, bất luận là đối với Lý Thất Dạ mà nói, hay là Lý Chỉ Thiên bọn hắn mà nói, cát vàng này đầy trời rộng lớn đại địa, bất luận là nhiệt độ cao hay là khát khô đều là, không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn. Bọn hắn một đường tiến lên, do Lý Thất Dạ dẫn đường, không biết hành tẩu bao lâu, rốt cục, bọn hắn xuyên qua cái này rộng lớn không gì sánh được sa mạc. Xuyên qua cái này rộng lớn không gì sánh được sa mạc thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, Lý Chỉ Thiên, Kiến Nô bọn hắn cũng đều không khỏi chấn động theo. Ở trước mắt, vô số lưu tinh xẹt qua, vô số ngôi sao giống dòng sông một dạng lao nhanh, ở trước mắt, vô số ánh sao tại hội tụ, ở trước mắt, vô số cực quang đang bay múa, vô số ngân hà chi diễm đang múa may. Từng viên lưu tinh xẹt qua, vô số ngôi sao tùy theo lao nhanh, vệt sao ở bên người chảy xuôi, đưa tay từ tinh quang lòe lòe vệt sao phía trên xẹt qua thời điểm, vang lên không gì sánh được thanh âm dễ nghe. Tinh hà đang lao nhanh. Nhìn trước mắt một màn này, Lý Chỉ Thiên không khỏi thì thào nói. Bên cạnh Kiến Nô lắc đầu, nói ra, là đại địa đang chạy vội, tinh hà cũng không có động. Nói hướng về phía trước nhìn ra xa. Ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên hướng về phía trước xem xét, mới phát hiện đích đích xác xác là như vậy, phía trước có một cái cự đại khúc cảnh cao cao tại đứng sừng sững ở chỗ đó. Không sai, tại bọn hắn chỗ đi qua toàn bộ rộng lớn vô biên cát vàng đại địa, vậy chỉ bất quá là một chiếc thuyền lớn thôi, là một chiếc khúc cảnh ngỗng lớn dạng thuyền lớn, dạng này một chiếc thuyền lớn. Chở toàn bộ rộng lớn cát vàng đại địa tại trong tinh không vô tận chạy vội, xuyên qua mênh mông vô tận vũ trụ. Mà tại khúc này cái cổ thuyền lớn trước đó, lại có một người tại vạch lên thuyền lớn, người này cầm trong tay mái chèo bự, tả hữu huy động, vẽ lên cả chiếc to lớn vô cùng cát vàng thuyền lớn tại cái này, mênh mông vô tận trong tinh không lao vùn vụt lấy. Người này tựa như là vai đầy vô cùng, vai của hắn tựa như là có thể nâng lên thương thiên, 3000 thế giới, đặt ở trên vai của hắn. Hắn đều có thể khiêng đứng lên, quản chỉ thiên địa tương diệt thời điểm, hắn đều như thế có thể đem thương thiên nâng lên đến, đưa ra đại thủ, vì thiên địa lý giải một phương tịnh thổ tới. Chính là như vậy một cái hán tử, khiêng thương thiên, vẽ cự thuyền, lái về phía trong vũ trụ mênh mông vô tận kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cát vàng khúc cảnh thuyền lớn, đây là để bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến sự tình. Dạng này thuyền lớn, đó chính là một khối rộng lớn không gì sánh được đại lục nha. Dạng này một khối đại lục, tại vô tận trong tinh tế, bị người vạch lên đang lao vùn vụt, vẫy vùng tại trong tinh không vô tận. Một màn này, để cho người ta thấy là cỡ nào rung động, để cho người ta cỡ nào vì đó giật mình, trong nhân thế, thật sự có lấy khổng lồ như thế khúc cảnh thuyền lớn sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn qua vị này vai có thể gánh trời trung niên nhân, nhìn xem hắn vạch lên cát vàng thuyền lớn ở trong tinh không lao vùn vụt, không biết mệt mỏi đồng dạng. Lý Chỉ Thiên bọn hắn cũng không khỏi nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem cái này vai có thể gánh trời trung niên nhân, Lý Chỉ Thiên còn không có phản ứng, nhưng là, Kiến Nô cẩn thận đi xem người trung niên này thời điểm, trong lòng vẫn không khỏi vì đó chấn động. Đây là, nhìn xem không cái này vai có thể gánh trời trung niên nhân, Kiến Nô nghĩ đến một cái truyền thuyết, một cái truyền kỳ bên trong tồn tại, nhưng là đã không còn tại trong nhân thế, hắn sớm đã là tan biến tại trong thời gian trường hà. Trong lúc nhất thời, Kiến Nô nhìn trước mắt cái này vai có thể gánh trời hán tử trung niên, hắn cũng không biết chính mình đoán chính là thật hay là giả, mở ra thiên nhãn mà xem, trước mắt hán tử trung niên này lại cũng không phải là hư ảo. Giờ này khắc này, Kiến Nô trong lòng cũng đều không khỏi vì đó còn nghi vấn, trước mắt hán tử trung niên này, là chân chính người sống, hay là chưa chết quỷ đâu? Lại hoặc là trong mộng cảnh chỗ hư cấu đi ra tồn tại. Lý Thất Dạ không nói gì, chỉ là nhìn trước mắt hán tử trung niên này mà thôi, thật sâu nhìn xem hán tử trung niên này vạch lên thuyền mỗi một cử động, tựa hồ, mặc dù Lý Thất Dạ rất có nghi hoặc, nhưng là nhìn xem hán tử trung niên mỗi một chi tiết nhỏ thời điểm, Lý Thất Dạ trong lòng đã ẩn ẩn minh bạch. Oanh, oanh, oanh. Một trận tiếng oanh minh vang lên, đột nhiên, toàn bộ cát vàng thuyền lớn lay động, tựa như là đi thuyền trong tinh không cát vàng thuyền lớn. Đột nhiên va phải đá ngầm một dạng, cả chiếc thuyền lớn lay động không ngừng, để cho người ta đứng cũng không vững, kém chút ngã sấp xuống tại cát vàng trên mặt đất. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tựa như là đụng nát vô số ngôi sao một dạng, như là va phải đá ngầm đồng dạng cát vàng thuyền lớn, đột nhiên ngừng lại, mọi người lấy lại tinh thần, mở mắt xem xét, chỉ thấy phía trước mê vụ một mảnh, đã thấy không rõ lắm trước mặt cảnh tượng, tựa hồ là trong tinh không cự đá ngầm san hô ngăn trở cát vàng thuyền lớn đường đi. Cát vàng thuyền lớn đụng phải cái này đá ngầm đằng sau, liền triệt để mắc cạn. Mà vừa lúc này, vốn là vạch lên cát vàng thuyền lớn hán tử trung niên, hắn đột nhiên nhảy xuống tói. Hắn cũng không phải là đi thăm dò nhìn cát vàng thuyền lớn, phải chăng va phải đá ngầm, mà là hắn nhảy vào trong sương mù, bỏ thuyền mà đi, trong nháy mắt biến mất. Uy! Nhìn thấy cái này vai có thể gánh trời hán tử trung niên đột nhiên nhảy xuống thuyền, bỏ thuyền mà đi, biến mất tại trong sương mù, Lý Chỉ Thiên không khỏi sững sờ một chút, quát to một tiếng. Nhưng là, hán tử trung niên không hề quay đầu lại, trong nháy mắt, liền biến mất tại trong sương mù. Chúng ta làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên thăm dò đi xem nhìn, phát hiện phía trước một mảnh mê vụ, cả chiếc cát vàng thuyền lớn tựa hồ thật là mắc cạn tại đá ngầm phía trên, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Cho ta! Lý Thất Dạ hướng Lý Chỉ Thiên đưa tay, Lý Chỉ Thiên ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, mới biết được Lý Thất Dạ muốn chính là quỷ kiểm. Quỷ kiểm, Lý Chỉ Thiên một mực sách ở trong tay. Cùng nhau đi tới, trong lòng của hắn còn run rẩy, thỉnh thoảng nhìn một chút trong tay quỷ kiểm đâu. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn quỷ kiểm, Lý Chỉ Thiên không kịp chờ đợi đem quỷ kiểm ném cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đứng ở cát vàng thuyền lớn khúc cảnh chỗ, đem quỷ kiểm đặt ở hán tử trung niên vừa rồi ngồi địa phương, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ ngắt lấy vô thượng pháp tắc, trong nháy mắt đính tại quỷ kiểm trên thân, trong nháy mắt đem quỷ kiểm vững vàng đính tại khúc cảnh chỗ. Lúc này, Lý Thất Dạ hiện đại đạo ngưng ảo diệu, đại đạo nơi tay, ảo diệu trong tầm tay, đại đạo ảo diệu tương dung, tựa như là tiểu đao đồng dạng, Lý Thất Dạ xuất thủ liền bắt đầu điêu khắc. Lý Thất Dạ xuất thủ thời điểm, tựa như là đại sư chỉ bút, ghìm lại một khắc, diệu đến đỉnh hào, mỗi một mảnh một sợi đều là như nước chảy mây trôi, cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Trong nháy mắt, một cái bạch y tung bay nữ tử xuất hiện, mới vừa rồi bị đóng bẹp ở nơi đó quỷ kiểm, tại Lý Thất Dạ đại đạo ảo diệu tạo hình phía dưới, lại bị tạo hình thành một cái bạch y tung bay nữ tử. Nữ tử này phát ra rủ xuống, thấy không rõ diện mục, nhưng là, nhìn nàng toàn thân hình dáng, đường cong, bỗng nhiên, cũng làm người ta cảm giác nàng là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Lúc này, Lý Thất Dạ đưa tay luyện hóa, vẩy xuống kim quang, vò cùng đại đạo tinh hoa, quang mang trong suốt chiếu xuống nữ tử áo trắng trên thân, kim quang ngưng tố, đại đạo tinh hoa đúc thai. Nghe được ông thanh âm vang lên, theo đại đạo ảo diệu đang chấn động thời điểm. Đại đạo tinh hoa tại ẩn dưỡng thời khắc, chậm rãi, nữ tử mặc áo trắng này vậy mà toàn thân tản ra ánh sáng nhu hòa, nhìn óng ánh mỹ lệ. Một cái toàn thân tản ra nhu hòa, mà quang mang óng ánh tuyệt thế nữ tử xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trước mắt cái này tuyệt thế nữ tử, giống như là đến từ ánh trăng bên trong, tựa hồ, nàng hất lên ánh trăng đi ra, tựa như là dưới ánh trăng nữ thần. Má ơi! Nhìn xem dạng này một cái, như dưới ánh trăng nữ thần tuyệt thế nữ tử xuất hiện ở trước mặt mình. Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi run rẩy một chút, toàn thân da gà đáp ngật hiển hiện, bởi vì trước đó, Lý Chỉ Thiên thế nhưng là nhìn tận mắt đây là vật gì. Đây chính là quỷ kiểm, mọc đầy 10 phần khủng bố thịt răng quỷ kiểm, hắn đều kém chút chết thảm tại thứ quỷ này bồn máu miệng rộng phía dưới. Hiện tại, tại Lý Thất Dạ đại đạo ảo diệu tạo hình phía dưới, tại Lý Thất Dạ ngưng tố rèn đúc phía dưới, diện mục dữ tợn, để cho người ta thấy dùng mình quỷ kiểm, lại bị biến thành tuyệt thế mỹ nữ, cái này cũng không khỏi thật là đáng sợ. Người không biết, nhìn trước mắt cái này như là dưới ánh trăng đi ra nữ thần, sẽ còn cảm thấy trước mắt tuyệt thế mỹ nữ chính là để cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Nhưng là, bất luận là Lý Chỉ Thiên hay là Kiến Nô, bọn họ cũng đều biết trước mắt vị tuyệt thế mỹ nữ này là cái gì trở nên. Một cái 10 phần khủng bố đáng sợ bồn máu miệng rộng, cuối cùng bị điêu khắc, thành tuyệt thế mỹ nữ. Chuyện như vậy, so bất luận kẻ nào sự tình đều để người cảm thấy khủng bố, để bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác là toàn thân dùng mình. Má ơi, về sau để cho ta làm sao đi tin tưởng người khác thế gian tuyệt thế mỹ nữ. Lý Chỉ Thiên không khỏi run lên một cái, sắc mặt đều trắng bệch. Nếu như trong nhân thế tuyệt thế mỹ nữ đều là dạng này biên tới, vậy liền quá kinh khủng, chỉ sợ cũng không dám lại đi ước những cái kia tuyệt thế mỹ nữ đi. Hồng Phân Khô Lâu, ngươi cho rằng vẻn vẹn một câu sao? Vẻn vẹn một cái hình dung từ sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn Lý Chỉ Thiên một chút. Được rồi, đi, công tử gia, ngươi đừng nói nữa. Bị Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi vì đó buồn nôn, cảm giác mình có chút buồn nôn, cầu xin tha thứ nói. Nếu như ngươi lại tiếp tục, ta chỉ sợ đời ta thật là muốn đánh quăng côn. Nhìn thấy nữ nhân, đều muốn nhìn tới như xả hạt. Đây chính là đạo tâm của ngươi không kiên. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đem hán tử trung niên chỗ vứt khúc mái chèo nhét vào vị tuyệt thế mỹ nữ này trong tay, luyện vô thượng cổ phù, ngưng vô thượng đại đạo, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trong nháy mắt đem vô thượng cổ phù đại đạo phong vào vị tuyệt thế mỹ nữ này trong mi tâm, phong vào trong thức hải. Mở. Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, diễn hóa ảo diệu. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh vang lên, theo vị tuyệt thế mỹ nữ này huy động phía dưới, cát vàng thuyền lớn lại một lần nữa xuất phát, lui ra đá ngầm đằng sau, hướng trong tinh không bay đi. Nghe được oanh, oanh, oanh oanh minh vang vọng tỉnh không, cát vàng thuyền lớn bay khóa tinh thần, xông vào ngân hà, lao nhanh tại trong tinh không, mười phần vui sướng, tựa hồ là tràn đầy vô tận khoái hoạt. Tại khởi hành sao? Nhìn xem cả chiếc to lớn vô cùng cát vàng khúc cảnh thuyền lớn tại lao vụt thời điểm, Lý Chỉ Thiên nhìn xem tỉnh không, không khỏi thì thào nói, chúng ta là trên đường đi chỗ nào đâu? Nhanh tỉnh lại. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ tiếng như hồng trung, một tiếng công án thời điểm, như sấm bên tai, trong nháy mắt đập vào gáy của bọn họ bên trong, dường như sấm sét tại trong thức hải của bọn họ nổ tung. Kiến Nô, Lý Chỉ Thiên, Chân Hùng bọn hắn toàn bộ đều đánh một cái run rẩy, toàn thân bọn họ đều run rẩy. Khi bọn hắn tỉnh táo lại, chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện bọn hắn vẫn là xếp bằng ở trong cát vàng, lại nhìn bầu trời thời điểm, bầu trời vẫn là tinh thần lấp lóe, lại nhìn dưới chân cát vàng. Gió đêm quét qua cát vàng thời điểm, phật lên cát vàng, lộ ra bạch cốt, hết thảy cũng không hề biến hóa. Thấy lại nơi xa một chút nhìn lại, chỉ gặp trên cồn cát cái kia tử quán hay là tại nơi đó, rượu màn trướng còn tại theo gió phiêu lãng lấy. Cát vàng hay là cát vàng, tử quán hay là tử quán, hết thảy cũng không hề biến hóa, kinh lịch vừa rồi hết thảy, giống như là mộng cảnh một dạng. Chúng ta là đang nằm mơ sao? Lấy lại tinh thần đằng sau, Lý Chỉ Thiên không khỏi đứng lên. Hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có cái gì cổ thành, cũng không có cái gì xích y nhân, cũng không có cái gì đại thành chân long. Trước mắt trừ cát vàng hay là cát vàng, vừa rồi tất cả kinh lịch hết thảy, quản chi là cát vàng ngỗng cái cổ thuyền lớn, đều là không tồn tại, tựa hồ hết thảy đều chỉ bất quá là bởi vì bọn hắn trong giấc mộng. Cái kia quỷ kiểm cũng không phải thật. Lý Chỉ Thiên nhịn không được tò mò hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng, nói ra, thật thật giả giả. Cái này liệu có ai biết được đây? Lý Chỉ Thiên kinh nghi bất định, nhưng là, hắn có thể khẳng định, Lý Thất Dạ là tuyệt đối biết đến. Công tử vì sao còn muốn cho cát vàng thuyền lớn tiếp tục đâu? Kiến Nô hỏi một cái mười phần hạch tâm vấn đề. Hết thảy đều là vui vẻ như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, như vậy, nên để vui sướng tiếp tục nữa. Nếu là đột nhiên ngừng lại, lại làm sao có thể an nhân hồn đâu? An hồn. Kiến Nô nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Minh bạch phát sinh hết thảy đều là bởi vì cái gì? Không sai, bọn hắn là đã trải qua một giấc mộng, không phải chính bọn hắn nằm mơ, mà là bọn hắn đi vào trong mộng của người khác. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, một trận tiếng oanh minh vang lên, chỉ gặp tử quán kia lúc này nhanh chân liền chạy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.